Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Lạc Thành xếp hạng đếm ngược đệ nhất Bình Dương Cao Trung, chuyển tới một cái nữ học bá. Nữ học bá trắng non xinh đẹp nội liễm mềm ấm, vừa thấy chính là tay trói gà không chặt yêu cầu bị cẩn thận che chở bé ngoan. Sau đó, bé ngoan thành đại lao Dung Hành ngồi cùng bàn. Nhìn tân ngồi cùng bàn nhuyễn manh ngoan ngoãn lại đáng yêu, Dung Hành cười lạnh, trang. Sau lại, nữ học bá không trang. Dung Hành khảo thí lót đế nàng phụ đạo, Dung Hành bị khiêu khích trào phúng nàng suốt đầu. Dung Hành truyền thai tiếng nàng đem người bức tường rác rũ mắt cảnh cáo, tưởng yêu sớm. Lưu một chân. Dung Hành. Dung Hành cảm thấy thực không thích hợp. Cân nhắc thật lâu sau, hắn hỏi mấy cái huynh đệ, các ngươi nói nàng là coi trọng ta, vẫn là coi trọng ta thân phận tưởng làm sự. Nữ học bá từ hắn phía sau đi ngang qua, cười đến ý vị thâm trường, ngươi đoán. Dung Hành, ta không đoán. Chưa một chờ đi ra ngoài, cùng nhau hẹn hò. Và anh. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Toàn bộ viện nghiên cứu loạn thành một đoàn. An mặc mê màu nam nhân bước chân vội vàng, lướt qua đám người sau ở bạch quái nữ nhân trước mặt đứng yên, tiến sĩ, 3 phút sau, mọi người cần thiết rút lui. Nam nhân thanh âm có chút nghẹn ngào, ngữ khí lại ngoài ý muốn ôn nhu. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài lại là một cái nổ vang, toàn bộ viện nghiên cứu đều đi theo lung lay một chút. Bên hai tất cả đều là tiếng thét chói tai, có đèn quản tạp xuống dưới, nam nhân phản xạ có điều kiện đem bạch quái nữ nhân hộ ở trong ngực. Mềm ấm trong ngực. Hắn vừa định nói cái gì đó, trên vai máy liên lạc đống nhiên vang lên, đội trưởng, các huynh đệ mau kiên trì không được, ngươi cùng Lý tiến sĩ thương lượng một chút, làm các nàng người trước bỏ chạy, tư liệu chúng ta mang đi ra ngoài đi. Nam nhân nói thanh hảo, đoạn dứt máy liên lạc quay đầu tới. Tuổi trẻ khuôn mặt ngạnh lãng lập thể, hai hàng lông mày phi dương anh khí, gò má thượng mang theo chút chảy ra, đôi mắt còn có một chỗ tân thêm tiểu vết sẹo. Tuy rằng thoạt nhìn rất là chật vật, nhưng hắn đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. An tĩnh vài giây sau, hắn hơi hơi buộc chặt ngón tay, túi đầu nhẹ giọng nói, tiến sĩ, chờ lần này đi ra ngoài, cùng nhau hẹn hò. Lý Minh Đình từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây. Nhìn tối om trần nhà đã phát sẽ ngốc sau, nàng sờ đến di động, nhìn thời gian. Rạng sáng 5:17, Ly rời giường còn có không đến 1 giờ. Chỉ là buồn ngủ biến mất quá nhanh, nhắm mắt lại cũng ngủ không được sau, nàng dứt khoát bật đèn rời giường. Ngoài cửa sổ không trung đã lộ ra bụng cá trắng. Y đòi mấy thuốc đèn đường còn ở vì sắp rời đi màn đêm tăng thêm quang ấm. Lý Minh Đình rửa mặt xong, thay quần áo xuống lầu. Trong tiểu khu thực an tĩnh, cửa trực ban bảo an chính ngưỡng dựa vào trên ghế ngáy. Lý Minh Đình bước chân nhẹ nhàng ra đại môn, sau đó theo lối đi bộ bắt đầu chậm chạy. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua bên hai, lá cây xoát xoát vang lại đánh thức phủ đầy bụi ở trong đầu chuyện cũ. Nàng cùng viện nghiên cứu các đồng sự bị cứu ra sau, viện nghiên cứu liền sụp. Rất nhiều quan trọng tư liệu bị vùi vào phế tích, Dung Hành Hèn, dẫn dắt kia một chi tiểu đội cũng bị chôn ở bên trong. Chi viện đội cứu viện đội trước sau tới rồi, đào gần 10 tiếng đồng hồ, mới đem những người đó tìm ra tới. 6 cái thống nhất ăn mặc người trẻ tuổi, một cái vết thương nhẹ 4 cái trọng thương, một cái không có hô hấp. Không hô hấp người kia là Dung Hành, duy nhất vết thương nhẹ chiến hữu bị hắn hộ tại thân hạ. Lý Minh Đình chạy qua công viên, tới rồi lạc bờ sông thượng. Trước 2 ngày mới vừa hạ quá lớn vũ, Giang Phong giờ phút này mang theo chút hàn ý nên diện mà đến khi. Lỗ chân lông đều như là bị kích đến rụt lên. Lý Minh Đình nháy mắt cảm giác đầu óc thanh tỉnh không ít. Dung Hành vẫn luôn ở truy nàng, đời trước viện nghiên cứu người đều biết. Nhưng nàng cùng Dung Hành ở mười mấy tuổi thời điểm liền nhận thức, nhưng không ai biết. Mới vừa chuyển trường tiến Lạc Thành đếm ngược đệ nhất Bình Dương Cao Trung khi, Dung Hành từng mang theo nhất bang tiểu đệ tới đổ qua nàng, bị khi yêu cầu nàng làm bạn gái. Nàng đã quên chính mình ngay lúc đó phản ứng là cái gì, chỉ nhớ rõ sau lại giáo phương cho Dung Hành cảnh cáo. Sau đó bọn họ lại không có giao thoa. Bọn họ giống như là lưỡng đạo đường thẳng song song, một cái chuyên tâm học tập, một cái chuyên tâm làm sự. Cao trung tốt nghiệp, nàng bị cử đi học đến quốc nội đứng đầu đại học hàng hiệu chuyên nghiệp, mà Dung Hành chẳng biết đi đâu. Nàng không biết Dung Hành thành tích, cũng không biết Dung Hành thi đại học chí nguyện. Khi đó Dung Hành đối nàng tới nói, cùng người xa lạ không có bất luận cái gì khác nhau, nàng cũng chưa từng có chú ý quá hắn. Thẳng đến sau lại viện nghiên cứu bộ phận tư liệu bị tiết lộ. Nàng bị phần tử khủng bố theo dõi, Dung Hành mới lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Cùng trong trí nhớ cả lơ phất phơ giáo bá hoàn toàn bất đồng, một thân mê màu hắn, mặt mày ngạnh lãng thân hình đĩnh bạn, mang theo độc thuộc về quân nhân cảm giác an toàn. Bọn họ giao lưu không nhiều lắm, nhưng Dung Hành tổng hội thường thường biểu lộ ra chuyên chúc nàng ôn nhu săn sóc. Đồng sự đều sớm đã thành ra, đối với Dung Hành ngây ngô nội liễm thích, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Tất cả mọi người trêu chọc bọn họ, còn cố ý vô tình tác hợp. Chỉ có nàng thờ ơ. Khi đó nàng đang đợi cái gì? Đại khái là đang đợi giống thiếu niên khi, hắn không e rẻ lớn mật nhiệt liệt một câu thổ lộ. Chỉ tiếc, sau lại chờ tới rồi một câu mời, lại không có chờ đến người của hắn. Chương 2 khắc khẩu. Về đến nhà, vừa vặn là 6:30 phân. Lý Minh Đình mới vừa mở cửa, liền nghe được quen thuộc khắc khẩu thanh. Ta không đi làm sao? Ta không đội sao? Ta mỗi ngày giống cái người hầu dường như hầu hạ ngươi, ngươi khen ngược, làm những cái đó nhận không ra người sự bị tạm thời cách chức bị điều khỏi, làm hại hài tử cũng đi theo thôi học. Chúng ta không phải nói tốt không hề để chuyện này sao? Ngươi như thế nào lại để? Ta có thể không đề cập tới sao? Bình Dương Cao Trung đó là cái gì trường học? Có thể cùng tỉnh trường trung học phụ thuộc so sao? Nơi đó mặt học sinh mỗi người không học giỏi, Minh Đình đi như thế nào chuyên tâm học tập? Có thể hay không chuyên tâm học tập, kia ở cá nhân thái độ. Chúng ta Minh Đình tính cách thế nào người còn không hiểu biết. Đứa nhỏ này trong mắt trừ bỏ học tập cái gì đều trang không dưới. Hoàn cảnh thay đổi một người những lời này người chưa từng nghe qua sao. Hiện tại nàng trong mắt chỉ có học tập, đi kia phá trường học sau sẽ biến thành cái dạng gì ai biết. Người trước kia vẫn là mỗi người trong miệng khen ngợi chính nhân quân tử, kết quả hiện tại không cũng. Trần Thu Mai ngươi đủ rồi. Ta cho ngươi nói qua ta không có. Theo cửa phòng bị đẩy ra, khắc khẩu thanh đột nhiên im bặt. Lý Minh Đình mặt vô biểu tình nhìn về phía phòng trong. Lý Ba đứng ở bàn ăn bên, trong tay nắm chặt một cái cà vạt, mặt đỏ thai hồng. Lý mẹ bưng hai chỉ pha lê ly, một ly trang 7 phần mãn sữa bò, một ly không, dưới chân là khả nghi màu trắng vệt nước. Lý Minh Đình vừa vào cửa, hai người liền đầu tới tầm mắt. Lý Ba trong mắt thần sắc phức tạp, còn có một tia xấu hổ. Lý mẹ quay mặt qua chỗ khác, đem sữa bò đặt lên bàn cương thanh âm nói, đại buổi sáng đi nơi nào. Mau tới đây ăn bữa sáng, đợi chút còn muốn đi tân học giáo đưa tin. Lý Minh Đình rũ xuống con ngươi, làm như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, thanh âm mềm ấm, đi chạy bộ. Lý mẹ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Lý Ba làm như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ nói, ăn bữa sáng đi, đợi chút ta đi đưa ngươi. Hảo! Lý Minh Đình thay đổi giày, rửa tay, sau đó ngồi ở bàn ăn trước. Nàng động tác văn nhã an tĩnh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tu dưỡng nội hàm đều cực hảo. Lý Ba nghĩ đến thôi học sau nữ nhi tính tình phá lệ trầm mặc, trong lòng rốt cuộc có chút chua xót. Minh Đình, Bình Dương Cao Trung tuy rằng ở Lạc Thành bên này thanh danh không tốt lắm, nhưng thực lực của ngươi ba ba rõ ràng, hoàn cảnh như vậy đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Lý Minh Đình gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Là không lớn, đời trước nàng không có bất luận cái gì sai lầm kim bảng để danh, thuận tiện còn thế Bình Dương Cao Trung dương danh, tốt nghiệp sau cũng vẫn luôn ở Bình Dương Cao Trung danh nhân bảng thượng treo. Tuy rằng đời này kế hoạch có biến, nhưng nàng nên đi lộ vẫn là sẽ đi. Ít nhất học tập thành tích, đi nơi nào đều sẽ không rơi xuống. Ăn qua bữa sáng, Lý mẹ đi làm, Lý Ba lái xe mang Lý Minh Đình đi Bình Dương Cao Trung. Bình Dương Cao Trung ở Lạc Thành Tây Bắc Giác, ở vào vùng ngoại thành, tuy rằng hẻo lánh nhưng hoàn cảnh thực hảo, coi như một cái phong thủy bảo địa. Chỉ tiếc này bảo địa xưa nay bị Lạc Thành các gia trưởng lên án, cũng bị giáo dục bộ môn làm như phản diện giáo tài tạo điển hình. Xe ở cổng trường dừng lại, Lý Ba đang chuẩn bị giải đai an toàn xuống xe, Lý Minh Đình trước đã mở miệng, ngài đi vội đi. Ta chính mình đi đưa tin là được. Lý Ba dừng một chút, một lát sau thu hồi tay, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, ba ba gần nhất đều không nội, có thể bồi ngươi đi. Lý Minh Đình cong lên cặp sách, không nói gì. Trầm mặc rằng co vài giây, Lý Ba thở dài, hành đi, vậy ngươi chính mình đi. Nhìn theo Lý Minh Đình xuống xe sau, Lý Ba lại nhô đầu ra dặn dò, đi trường học, có không khỏe ứng địa phương nhất định phải nói cho ba ba mụ mụ. Nếu không có phương tiện cùng ba ba nói, liền đi cùng mụ mụ ngươi liều. Biết không? Đã biết. Lý Minh Đình siết chặt quai đeo cặp sách, xoay thân. Chương 3 Bình Dương Cao Trung. Lý Minh Đình đi rồi vài bước quay đầu lại, phát hiện xe còn ngừng ở tại chỗ, Lý Ba cũng còn ở trong xe nhìn nàng. Hai người đối diện, Lý Ba vẫy vây tay cười ôn hòa, đi thôi, ba ba nhìn ngươi tiến trường học. Lý Minh Đình không núp đích, sau một lúc lâu nàng nhẹ giọng nói, ba ba, mụ mụ cũng thực không dễ dàng, hy vọng ngài có thể lý giải nàng. Tuy rằng nàng biết, bọn họ cuối cùng khả năng vẫn là sẽ ly hôn. Nhưng làm nữ nhi, nàng vẫn cứ hy vọng cha mẹ hôn nhân có thể giống nàng trọng sinh giống nhau, lại tới một lần. Mà trọng tới kết quả, là mỹ mãn bình thản. Lý Ba đột nhiên nghe được lời này, trực tiếp sửng sốt, đã lâu lúc sau hắn mới nghe được chính mình khàn khàn thanh âm. Ba ba biết. Lý Minh Đình hơi hơi gật đầu, sau đó xoay người vào cổng trường. Chờ Lý Minh Đình thân ảnh nhìn không thấy, Lý Ba mới xuống xe ở cổng trường chịu một chi yên. Thê tử vất vả cùng không dễ dàng, hắn lại làm sao không biết. Chỉ là thân ở vũng bùn hắn, lòng có dư mà lực không đủ. Bình Dương cao trung nội nơi nơi đều là mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ, trở về đến như vậy tuổi trẻ tràn ngập sức sống hoàn cảnh chung, Lý Minh Đình cảm giác tâm tình của mình cũng trong sáng hoạt bắt lên. Nàng căn cứ biển báo giao thông bảng hướng dẫn tìm được rồi hành chính đại lâu, lại sờ đến phòng giáo vụ chủ nhiệm văn phòng. Văn phòng môn hờ khép, bên trong phóng quảng trường vũ thần khúc, còn có một đạo giọng nam biên nhảy biên chính mình phối âm, một đại đại nhị đại đại. Lý Minh Đình yên lặng quay đầu, đợi vài phút phát hiện bên trong người còn không tính toán dừng lại khi, đành phải khúc khởi ngón tay gõ cửa. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang, bên trong âm nhạc cũng không dừng lại, cái nào nhãi danh. Lý Minh Đình ôn thanh nói, lão sư ngài hảo, ta là học sinh chuyển trường Lý Minh Đình, hôm nay tới đưa tin. Âm nhạc đột nhiên im bặt. Lý Minh Đình còn nghe được bàn ghế ngã xuống đất dồn dập thanh âm. Thức mau, một đạo hô hấp lược khẩn nhưng rõ ràng đứng đắn không ít giọng nam lại lần nữa vang lên, vào đi. Lý Minh Đình đẩy cửa ra, nhìn chung quanh một vòng văn phòng. Không gian rất lớn, có sofa có giá sách, còn có chút giá trị xa xỉ đồ cổ ngoạn vật, ở trong góc thậm chí còn dưỡng một chậu quý hiếm hoa lan. Mà hoa lan bên cạnh là một cái buông tha quảng trường vũ âm nhạc đại âm hưởng. Lý Minh Đình rũ mắt giấu đi thần sắc, đi tới bàn làm việc trước. Ngồi ở bàn làm việc sau nam nhân thực tuổi trẻ, hẳn là 30 mới ra đầu, mang theo một bộ tơ vàng khung mắt kính, có vẻ hào hoa phong nhã. Hắn nhìn về phía Lý Minh Đình, trong mắt là không chút nào che giấu kích động. Lý đồng học, ngươi thủ tục ở tới phía trước chúng ta đều trước tiên làm tốt, hiện tại chỉ chờ nhập ban. Cao nhị niên cấp có 12 cái ban, ta bên này đâu? Ta đi 7 ban. Chủ nhiệm ngẩn người, hồi ức một chút 7 ban sau, vội nói, 7 ban là văn khoa ban. Ta nhớ rõ ngươi tư liệu thượng điển chính là khoa học tự nhiên. Ta tưởng chuyển văn khoa. Chủ nhiệm ngây người, vì cái gì? Lý Minh Đình nhấp môi cười một chút, không nói gì. Chủ nhiệm không hảo lại khuyên, chỉ là huyền chuyển nói, vậy ngươi xem muốn hay không lại suy xét một chút mặt khác lớp, hiện tại rốt cuộc đều đệ nhị học kỳ, 7 ban. 7 ban có cái gì vấn đề sao? Lý Minh Đình thanh âm bình thản, trong mắt mang theo chút nghi hoặc. Chủ nhiệm nháy mắt đem dư lại nói đều nghẹn trở về. Làm giáo vụ chủ nhiệm, hắn cũng không thể ở tân đồng học trước mặt tự bóc này đoàn A. Tính, 7 ban trừ bỏ thêm một cái dung hành ngoại, cũng không có gì khác nhau. Đến nội dung hành, hắn sẽ làm kia tiểu tử ly vị này bé ngoan xa một chút. Ở chủ nhiệm trước mặt soát mặt, Lý Minh Đình ngồi ở trong văn phòng ngoan ngoan chờ chủ nhiệm lớp tới lãnh nàng. Cao nhị 7 ban chủ nhiệm lớp kêu Hoàng Trí Học, đại cao gầy vóc, tuổi còn trẻ tóc rất hơn phân nửa. Nhận được điện thoại sau không đến 3 phút, hắn liền xuất hiện ở Lý Minh Đình trước mặt. Chương 4 đại gia hảo. Ta kêu Lý Minh Đình. Làm như tương đối ngoài ý muốn vị này bé ngoan sẽ lựa chọn hắn lớp, Hoàng Trí Học thái độ lại nhiệt tình lại kích động, ở trên đường cùng Lý Minh Đình xả việc nhà thời điểm, đem nhà mình gốc gác đều phiên ra tới. Tỷ như hắn mang 7 ban toán học, hắn lão bà mang 3 ban toán học, hai vợ chồng ở trường học quan hệ thực hảo, một cái săn sóc một cái ôn nhu, nhưng trở về nhà lao đánh nhau. Này đánh nhau cớ, còn không phải bởi vì gia đình việc vặt, mà là bởi vì các loại toán học đề. Hai người giải đề ý nghĩ không giống nhau. Trước làm một trận, giải đề đáp án không giống nhau, lại làm một trận. Thậm chí có đôi khi tam ban khảo bất quá 7 ban, cũng muốn làm một trận. Đương nhiên mặt sau này giá, trên cơ bản đều là hắn đơn phương bị đánh. Hoàng Trí Học nói một phen chua xót nước mắt, Lý Minh Đình lại nghe đến mùi ngon. Đời trước nàng chỉ nghe đồng học ngẫu nhiên bắt quái này đó lao sư là tình lữ là phu thê, đối với những chi tiết này lại còn cũng không biết. Không nghĩ tới các lao sư trong lén lút cũng như vậy thú vị. Thượng khu dạy học. Còn chưa tới 7 ban phòng học, Lý Minh Đình đã nghe được độc thuộc về 7 ban học sinh ở Mỹ. Cất cao giọng hát chơi game khoác lác. Cái gì cần có đều có. Hoàng Trí Học làm chủ nhiệm lớp, có một cái chớp mắt xấu hổ. Hắn trộm nhìn mắt Lý Minh Đình, phát hiện Lý Minh Đình thần sắc thực bình tĩnh, trong bình tĩnh thậm chí mang chút tò mò sau, nhưng cái đó xấu hổ nháy mắt liền biến mất. Thật học bá chính là không giống nhau, một chút cao cao tại thượng cảm đều không có đâu. Tới rồi phòng học cửa, Hoàng Trí Học thay đổi thần sắc. Hắn túc mặt thật mạnh ho khan vài tiếng, sau đó vô vô phòng học môn, hiện tại là cái gì thời gian? Là các ngươi đùa giỡn thời điểm sao? Ban ủy là làm cái gì ăn không biết? Kỷ luật cũng mặc kệ một quản. Hoàng Trí Học một bên thao thao bất tuyệt gian dạy, một bên vào cửa đem bục giảng thượng tứ tung ngang dọc phấn viết đầu nhặt lên tới. Cũng không biết này đó nhại danh làm, cái bàn làm cho lung tung rối loạn. Cái bàn sửa sang lại xong, người cũng gian dạy không sai biệt lắm, Hoàng Trí Học tâm tình rốt cuộc thoải mái không ít. Hôm nay chúng ta ban tới một cái tân đồng học nội hướng thẹn thùng, hy vọng đại gia về sau ở sinh hoạt thượng nhiều trợ giúp nàng, cũng thể hiện một chút chúng ta 7 ban giúp người làm niềm vui tốt đẹp phẩm đức. Vừa dứt lời, phòng học phía sau liền truyền đến một đạo nhẹ suy thanh. Mặt khác học sinh cũng đầy mặt vui cười, làm như đối này đạo cười nhạt tỏ vẻ phụ họa. Hoàng Chí Học sở trường sai sử Kính Nhi chỉ bọn họ, lại cũng không rảnh lo giáo huấn, chỉ vội thay đổi ôn hòa ngữ khí tiếp đón Lý Minh Đình, "Lý đồng học, mau tiến vào đi." Lý Minh Đình con cặp sách tiến vào phòng học. Ở Hoàng Chí Học bên người đứng yên sau, nàng đảo qua gương mặt xa lạ thiếu nam thiếu nữ, đem tầm mắt ngừng ở đếm ngược đệ nhất bài nam sinh trên người. Nam sinh đang cúi đầu chơi game, một kiện lỏng lẻo phá động cao bồi khoác ở bối thượng, hai tay gác mặt bàn, nhanh chóng ấn màn hình di động. Trong phòng học thực an tĩnh, có vẻ hắn trò chơi thanh âm thực đột ngột. Học sinh rõ ràng đối tình huống này xuất hiện phổ biến, nhưng thật ra Hoàng Chí Học âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này là cố ý không cho hắn mặt mũi đi. Hoàng Chí Học trừng mắt nhìn mắt nam sinh, lại triển khai miệng cười nhìn về phía Lý Minh Đình, "Lý đồng học, tự giới thiệu một chút." Lý Minh Đình thu hồi tầm mắt, nàng liếc mắt trên bàn ấn nhan sắc dài ngắn sắp hàng chỉnh tề phân viết, khóe môi hơi cong, thanh âm mềm ấm, "Chào mọi người, ta kêu Lý Minh Đình." Hoàng Chí Học đợi nửa ngày không chờ tới những lời khác, nhìn về phía Lý Minh Đình kinh ngạc nói, "Liền kết thúc." Lý Minh Đình ngước mắt cười một chút, "Kết thúc." "Hoàng Chí Học, hành đi. Chỗ ngồi ngươi xem." Cuối cùng một loạt nơi đó có phòng trống. Hoàng Chí Học khó được trầm mặc vài giây. Cuối cùng một loạt là có phòng trống, nhưng kia không phải ngươi một cái bé ngoan có thể ngồi địa phương a. "Trương Năm làm ta bạn gái, ta khiến cho ngươi ngồi bên cạnh." Lý Minh Đình ngẩng mặt, hơi mang khẩn trương hỏi, "Hoàng lão sư, ta có thể ngồi nơi đó sao?" Hoàng Chí Học nháy mắt liền mềm lòng. Lý đồng học mới đến còn cái gì đều không hiểu biết, vạn nhất hôm nay hắn cự tuyệt, kia chẳng phải là trước mặt mọi người bị thương nàng mặt mũi. "Ngồi liền ngồi, dù sao bảy ban là hắn địa bàn, hắn còn không làm chủ được." Vì thế Hoàng Chí Học ho khan một tiếng, gật đầu một cái, đương nhiên không thể. Không chút để ý thanh âm vang lên, chơi game nam sinh rốt cuộc ngẩng đầu lên. Theo di động bị thật mạnh ném hướng mặt bàn, sở hữu học sinh động tác nhất trí quay đầu lại. Lý Minh Đình cũng lại lần nữa nhìn về phía cuối cùng một loạt. Khuôn mặt ngạnh lạ ngũ quan lập thể, thâm thúy hai tròng mắt cùng trong trí nhớ bộ dáng trùng hợp. Trừ bỏ vẻ mặt không kiên nhẫn cùng ngây ngô, hắn cùng trong trí nhớ không có gì hai dạng. Lý Minh Đình môi mạc danh cong một chút. Dung hành lười nhác dựa vào sau vách tường, vai thân mình bình tĩnh nhìn về phía trên đài tân đồng học. Sơ mi trắng tiểu váy ngắn, nhìn chính là ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp, tuy rằng làm người kinh diễm, nhưng rõ ràng không đủ thức thời. "Ta không thích có người ngồi ta bên cạnh, tân đồng học, ngươi một lần nữa tìm hàng đơn vị nhi đi." Lý Minh Đình còn chưa nói lời nói, Hoàng Chí Học liền nổi giận đùng đùng nói, "Trong phòng học liền ngươi bên cạnh có cái không vị, không ngồi ngươi kia ngồi nơi nào?" Này muốn vài phút trước, hắn còn không nghĩ Lý đồng học ngồi nơi đó đâu. Nhưng hiện tại Lý đồng học lời nói đều nói ra, cái này mặt mũi hắn cần thiết đến hỗ trợ tránh trở về. Hoàng Chí Học tức giận ở dung hành trong mắt, cùng nhẹ nhàng không có gì hai dạng. Hắn cười nhạo một tiếng sau, khép mắt lại đánh giá sau một lúc lâu Lý Minh Đình. Ở Hoàng Chí Học suy đoán hắn có phải hay không đánh cái gì ý đồ xấu khi, dung hành rốt cuộc đã mở miệng, "Ngồi ta bên cạnh cũng đúng, đáp ứng ta một điều kiện." "Hảo." Lý Minh Đình ở Hoàng Chí Học phía trước đã mở miệng. Dung hành cười đến ý vị thâm trường, "Tân đồng học, ngươi cũng không hỏi xem là điều kiện gì." Lý Minh Đình môi vẫn như cũ cong, mặt mày trung tràn đầy nhu hòa ý cười, "Ngươi nói." Dung hành nhìn này ti cười túc một chút mày, nhưng ngay sau đó lại hoan thần sắc, "Ta biết ngươi là tỉnh trưởng trung học phụ thuộc tới học bá, ta cũng biết ngươi là cái trong mắt trừ bỏ học tập dung không dưới mặt khác đồ vật người. Bất quá hôm nay," hắn cố ý bán cái nút, muốn nhìn một chút Lý Minh Đình là cái gì phản ứng. Không nghĩ tới Lý Minh Đình thần sắc cũng chưa biến, liền chờ hắn đi xuống nói. Dung hành nháy mắt liền cảm thấy không có gì ý tứ, hắn dựa về phía sau, một chân đạp lên không trên ghế quơ quơ, "Bất quá hôm nay, ngươi trong mắt không bằng trang chút khác." Lý Minh Đình nhấp nhấp môi, trong mắt hơi mang nghi hoặc, thì như ta a." Dung hành tươi cười tăng lớn, trong mắt là tràn đầy khiêu khích, "Làm ta bạn gái, ta khiến cho ngươi ngồi bên cạnh." Một lời nổ vang toàn bộ lớp, sở hữu học sinh đồng thời chụp cái bàn thổi huýt sáo, toàn bộ phòng học đều sôi trào lên. Dung hành đắc ý rào rạt nhìn mắt Lý Minh Đình, lại hướng về phía Hoàng Chí Học dương dương cảm. Hoàng Chí Học nháy mắt ra đầu căng chặt. "Đánh giám. Tiểu tử này chính là ở đánh giám. Thật vất vả tới cái học bá vì giáo làm vẻ vang, hắn khét ngược, thượng vội vàng khi dễ nhân ra. Quan trọng nhất chính là, còn ngay trước mặt hắn khi dễ. Nay phải bị khí khóc, ai có thể hống đến hảo." Dung hành ngươi cho ta Hoàng Chí Học lời nói cũng chưa nói xong, Lý Minh Đình thanh âm trước vang lên. "Hảo a." Ôn ôn nhuyễn nhuyễn thanh âm áp quá hết thể ầm ĩ, thong thả mà nghiêm túc dừng ở dung hành trong lòng. Trong phòng học đột nhiên an tĩnh lại, dung hành chỉ cảm thấy đáy lòng giống bị người nhẹ cào một chút, bĩ cười mặt không khỏi cứng đờ, để ở bàn học thượng tay cũng dừng lại. Nàng nói, "Hảo a." "Chương 6 tưởng gạt ta yêu sớm." "Đã chết này tâm đi tân đồng học." quỷ dị tầm mắt từ bốn phương tám hướng đầu tới, Dung Hành lần đầu tiên không có dũng khí chừng người. Này! Này tờ mờ! Tiểu nha đầu có điểm hổ a. Lý Minh Đình cười ngâm ngâm nhìn về phía cuối cùng một loạt nam hải tử. Hắn không có lại cùng chính mình đối diện, hơi cúi đầu cao mày, giống như ở nhìn di động, lại giống như ở suy tư cái gì đến không được nan đề. Trong ban quỷ dị yên tĩnh một lát sau, Hoàng Chí Học tiếng gầm gừ chuyển đến, ngươi mơ tưởng. Ngươi nằm mơ. Môn đều không có. Cửa sổ cũng không có. Trong phòng học một mảnh cười ha ha, kia quỷ dị không khí cũng nháy mắt biến mất. Hoàng Chí Học tức giận đến mày dựng ngược, Dung Hành hơi có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm gì gì thở dài, ai, tính, giống ta loại này tuyệt thế thông minh hảo nam nhi, cái nào nữ nhân xứng đôi. Tưởng gạt ta yêu sớm. Đã chết này tâm đi tân đồng học. Hắn nói xong lời này, trong phòng học liền một mảnh đảo mang cong nhi di thanh. Ngươi đây là túng đi hành ca. Còn tuyệt thế thông minh đâu? Người tân đồng học ra bạch mạo Mỹ đại học bá, nào điểm không xứng với ngươi? Hành ca, vừa rồi kia lời nói chính là chính ngươi nói ra, người đều đáp ứng rồi, ngươi đến phụ trách đến cùng nha. Dung Hành đôi mắt hình viên đạn ném qua đi, vui cười thanh nháy mắt biến mất sạch sẽ. Hắn đứng lên, run lên một chút quần áo cả lơ phất phơ nói, lão tử còn không có thành niên đâu, không thành niên không yêu sớm hiểu được không? Nhìn các ngươi một đám nghiêng đầu ba não, trong đầu trang đều gì ngoạn ý nhi. Nói xong lời này, hắn bước đi về phía sau môn. Hoàng Chí Học quát, ngươi làm gì đi? Dung Hành đầu cũng không quay lại, ngươi có tam cấp há hoàng lão sư. Hoàng Chí Học lớn tiếng nói, ngươi cho ta nghẹn. Không phải, đợi chút trở về cho ta diện bích đi. Dung Hành không có đáp lời, chỉ là bước chân lược hiện vội vàng rời đi phòng học. Nhìn hắn dường như chạy trối chết bóng dáng, Lý Minh Đình rũ xuống con ngươi, cười nhẹ một tiếng. Chính chủ nhi không có, Hoàng Chí Học lấy phi thường cường ngạnh thái độ an bài Lý Minh Đình ngồi ở Dung Hành bên người. Lúc gần đi, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Lý Minh Đình cùng Dung Hành bảo trì khoảng cách. Còn tỏ vẻ cái gì vĩ tuyến 38A đường ranh giới linh tinh, có thể sử dụng liền đều dùng tới. Chiêu số không sợ lão, dùng được là được. Lý Minh Đình toàn bộ đồng ý, Hoàng Chí Học lúc này mới đẩy mặt không yên tâm rời đi. Hoàng Chí Học đi rồi, trong phòng học lại khôi phục đùa giỡn thanh, bọn học sinh một bên chơi đùa một bên không kiêng nể gì đánh giá Lý Minh Đình. Này học sinh chuyển trường khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt đại đại, làn da bạch bạch. Thật là cái học bà sao? Hay là cái gì giàn hoa đi? Lớp bên cạnh cách lớp bên cạnh cách cách lớp bên cạnh mấy cái lớn lên đẹp nữ đồng học, học tập nhưng đều không tốt. Nga, bất quá ta này Bình Dương cao trung cũng không mấy cái học tập tốt. Lại nói tiếp, bọn họ còn không biết học bá sinh hoạt hàng ngày là cái dạng gì đâu. Tò mò. Bị vây xem Lý Minh Đình tựa hồ không hề phát hiện, nàng ngồi xuống sau, trước lấy ra giấy đem bàn học tỉ mỉ lau một lần. An dưa quần chúng lập tức ghét, học bá có thói ở sạch. Sát xong cái bàn, Lý Minh Đình đem trong bao thư đem ra, đầu tiên là ngữ số ngoại sách giáo khoa, sau đó là các loại ôn tập tư liệu, cuối cùng là một sấp sấp đề thi. Kia đề thi nhìn kỹ, còn có viết tay bản. An dưa quần chúng hít hà một hơi, học bá phi thường thích học tập. Lý Minh Đình đem tất cả đồ vật lấy ra tới sau, lại từ trong bao móc ra hai cái quả táo. Nàng đem quả táo đặt ở cái bàn góc trái phía trên, sau đó lại nhảy ra mấy bao đồ ăn vặt, kia đồ ăn vặt đều là tiểu nữ sinh nhóm thích ăn. An dưa quần chúng thoáng nhẹ nhàng thở ra, học bá cũng thích ăn đồ ăn và hay. Chương 7 ngươi những cái đó thư chống đỡ ta tín hiệu, ném đi. Mọi người cho rằng học bá muốn biểu diễn hiện trường ăn đồ ăn vặt, không nghĩ tới, nàng đem này đó đồ ăn vặt phân cho chung quanh nữ đồng học. Thu được đồ ăn vặt nữ đồng học đều đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút thẹn thùng, đưa chúng ta. Lý Minh Đình gật đầu, con ngươi con cong. Nữ các bạn học nháy mắt liền nhiều vài phần đối tân đồng học yêu thích chi tình. Trong truyền thuyết đại học bá, trừ bỏ quá mức đẹp ngoại, giống như cùng các nàng cũng không có gì bất đồng nha. Lý Minh Đình chung quanh chính náo nhiệt, một đạo lỗi thời thanh âm cắm tiến vào. Sách, này liền học được thu mua nhân tâm. Bên cạnh rơi xuống một bóng ma, ghế bị một chân câu qua đi, sau đó một đạo cao lớn thân ảnh ngồi xuống. Lý Minh Đình nghiêng đầu, nhìn chính mình tân ngồi cùng bàn. Cao bồi áo khoác bị cởi ra đắp trên vai, đại áo thun lỏng lẻo, đôi tay cắm túi, nhàn nhã bừa bãi rửa vào sau tường. Lôi đã bất động cà lơ phất phơ bộ dáng. Thấy Lý Minh Đình xem hắn, Dung Hành cũng nghiêng mắt, không e rẻ đánh giá Lý Minh Đình. Ly gần xem, nay tiểu nha đầu cũng không phải thực gầy sao, nhìn một cái, còn có trẻ con phì đâu. Đôi mắt nhưng thật ra khá xinh đẹp, hắc hắc đại đại. Cái mũi cũng tú khí tiểu xảo, so với kia chút động quá đao nhìn tự nhiên nhiều. Nay miệng giống như có điểm hồng, hay là đồ cái gì lung tung rối loạn son môi đi. Trong đầu đang nghĩ ngợi tới, Dung Hành đột nhiên phát hiện Lý Minh Đình cầm lấy một quyển sách, chặn nàng nửa bên mặt. đỏ bừng môi cùng trắng non cằm đều bị ngăn trở, Dung Nghi nhịn không được nhíu mày. Hắn đang muốn nói chăn cái gì chán, lời nói không xuất khẩu lại đột nhiên hồi qua thần. Hắn vừa rồi giống như nhìn chằm chằm một cái nữ đồng học dùng sức nhìn. Hắn còn nhìn chằm chằm nhân ra nhìn một hồi lâu. Hơn nữa cái này nữ đồng học vẫn là hắn tân ngồi cùng bàn. Từ tỉnh trường trung học phụ thuộc tới nữ học bá. Dung Hành mặt nháy mắt cứng đờ, cả người đều không tốt. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn này cẩu trong đầu suy nghĩ gì? Dung Hành thu hồi suy nghĩ chính thần sắc, ho nhẹ một tiếng sau nhìn ngoan ngoãn tiểu nha đầu nói, lão hoàng làm ngươi ngồi này ta không phản đối, nhưng đây là địa bàn của ta, về sau ngươi phải nghe lời ta. Sau khi nói xong, hắn liền chờ tiểu nha đầu phản bác. Nghĩ đến kế tiếp tiểu nha đầu sẽ cùng hắn theo lý cố gắng, thậm chí có khả năng sẽ khí đỏ mắt chạy tới cáo trạng, Dung Hành liền nhịn không được gợi lên ngôi. Một cái đủ tư cách giao bá, cần thiết lấy khi dễ đệ tử tốt làm vui thú. Chỉ là không nghĩ tới, Dung Hành đợi nửa ngày cũng không chờ đến trong ảo tưởng hình ảnh, ngược lại chờ tới tiểu nha đầu kiểu kiểu mềm mại một tiếng hảo. Hảo! Hảo cái rắm! Dung Hành khó được mắc kẹt vài giây, thấy mặt khác học sinh vây xem, hắn giấu đi xấu hổ bắt đầu không có việc gì tìm việc. Ngươi những cái đó thư chống đỡ ta tín hiệu, ném đi. Lý Minh Đình chấp một chút đôi mắt, khỏe môi hơi cong, ngà. Dung Hành cho mày, đang muốn nói cái gì, Lý Minh Đình đem thật dày một chồng thư bế lên, xoay người liền ném tới thùng rác. Dung Hành, An Dưa học sinh, học ba chính là không giống nhau a. Dung Hành đã không phải mắc kẹt, hắn biểu tình thậm chí có vài phần dại ra. Nay tiểu nha đầu như thế nào không ấn kịch bản tới. Lý Minh Đình ném xuống thư, quay đầu tới cười ngâm ngâm nhìn hắn. Môi đỏ tiểu biên độ dơ lên nhấp khởi, thật dài lông mi hơi lóe, trong mắt như là đựng đầy mưa xuân sơ nghỉ sau tới xuống đệ nhất thúc quang, trong suốt lại quá mức lóa mắt. Qua một hồi lâu, Dung Hành mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm Lý Minh Đình sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu, ngươi này thân trang điểm không phù hợp chúng ta bảy ban khí chất, chúng ta ban. Này bộ quần áo có thể chứ? Lý Minh Đình từ cặp sách móc ra một kiện hoàn khấu len ken vang phá động quần, một kiện rất là trào lưu dài rộng áo sơ mi. Nhìn kỹ nói, kia quần cùng áo sơ mi, đều cùng Dung Hành áo thun có chút tương tự. Dung Hành. Lý Minh Đình đối với hắn cười cười, ôm quần áo đứng dậy ra phòng học. Mọi người không biết nàng muốn đi đâu, Dung Hành trong lòng lại có dự cảm bất tường. Nàng không phải là đi vê đút cờ thay quần áo đi. Chương 8 phù hợp 7 ban khí chất quần áo. Vài phút sau, Lý Minh Đình lại trở về, Dung Hành phát hiện nàng quả nhiên đại biến bộ dáng. Quy quy củ củ tiểu đuôi ngựa bị tùy ý thúc khởi. Màu sắc và hoa văn trào lưu đại áo sơ mi chất ở rộng thùng thình lưng quần trung. Cổ áo siêu siêu vẹo vẹo, quần phi dài rộng đại, đi đường còn tự động len ken phối âm. Tựa hồ lại chiều lại táp, còn mang theo chút nói không nên lời mùi lạ nhi. Thật giống như một con ngoan manh tiểu bạch thỏ, đột nhiên biến thành giã tính 10 phần tiểu hoa miêu. Một mặt Dung Hành. Hổ vẫn là nha đầu này hổ. Đại khái là ngoan ngoãn nữ thân phận đột nhiên chuyển biến, làm mọi người có chút kinh ngạc. Trong phòng học kinh ngạc cảm thán thanh liên tiếp vang lên, thậm chí còn có mấy người thổi bay huýt sáo. Lý Minh Đình trở lại chỗ ngồi, tầm mắt đảo qua từ thùng rác lại lần nữa trở lại bàn học thượng sách vở, trong mắt ý cười gia tăng, như vậy có thể chứ? Dung Hành tầm mắt từ Lý Minh Đình eo thon xẹt qua, mặt vô biểu tình, thật xấu. Lý Minh Đình khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia thất vọng, phải không? Chính là ta không có mặt khác quần áo. Nghe được Lý Minh Đình trong giọng nói mất mát, Dung Hành hơi trao một chút mày. Vốn định nói kỳ thật cũng còn hành, không thành tưởng lời nói đến bên miệng liền thay đổi, nga, vậy ngươi rất nghèo. Lý Minh Đình rũ xuống con ngươi đi, thanh âm thanh nhuận mềm ấm, ngữ khí có chút nho nhỏ đáng thương, là có điểm nghèo. Dung Hành. Lời này hắn vô pháp tiếp. Sớm tự học ở các loại làm ầm ĩ chung vượt qua, tự học kết thúc, Dung Hành ôm bóng rổ cùng một chúng nam sinh nhằm phía sân thể dục. Lý Minh Đình tắc nuối lỏng cổ áo, túi đầu nghiêm túc xem xét chính mình trước đây trước trường học bài thi. Trọng sinh sau khi trở về, nàng đã từ tỉnh trường trung học phụ thuộc thôi học, tuy rằng biết chính mình thành tích hẳn là không có gì ngoài ý muốn, nhưng nhiều năm thói quen vẫn là khiến cho nàng không ngừng kiểm tra nhìn lại. Chính nhìn, Hoàng Chí Học thanh âm ở cửa vang lên, ai? Lý Minh Đình đâu? Lý Minh Đình ngẩng đầu, đối với Hoàng Chí Học vẫy tay, Hoàng lão sư, ta tại đây. Hoàng Chí Học còn tưởng rằng ngồi vị trí này thay đổi cái cô nương, không nghĩ tới đến gần vừa thấy, vẫn là kia văn tĩnh ngoan ngoãn tiểu học bá. Nhưng là... nàng quần áo cùng tóc như thế nào biến như vậy? Hoàng Chí Học thần sắc quá mức khiếp sợ, Lý Minh Đình đứng lên không được tự nhiên giật nhẹ quần áo, thanh âm nhỏ vài phần, Hoàng lão sư, ta như vậy khó coi sao? Hoàng Chí Học vội lấy lại tinh thần, cũng không phải. Đẹp nhưng thật ra đẹp, nay quần áo so với mặt khác học sinh xuyên, còn rất hàng ngày khoảng, cũng không tính cái gì lập dị. Nhưng là, nhưng là cùng nàng học bá ngoan ngoãn nữ khí chất hoàn toàn không hợp A. Như thế nào trong chốc lát không thấy, bọn họ tiểu học bá liền thành như vậy. Hoàng Chí Học gáp xuống trong lòng sóng gió động trời, quanh qua lòng vòng hỏi thăm, ngươi sáng nay xuyên kia thân, là tỉnh trường trung học phụ thuộc giáo phục đi. Lý Minh Đình lắc đầu, không phải, bất quá bản thức có điểm giống. Hoàng Chí Học thật mạnh gật đầu, vẻ mặt lời nói thâm thiế nói, trách không được, kia bộ càng đẹp mắt, cũng càng thích hợp ngươi. Hắn nói, lại bắt đầu hỏi thăm, ngươi như thế nào sẽ thay quần áo đâu? Này bộ quần áo nơi nào tới? Lý Minh Đình có chút ngượng ngùng nhấp một chút môi, tới phía trước ta hỏi thăm quá chúng ta ban học sinh thói quen, ta nghĩ chính mình đã là 7 ban người, liền phải dung nhập đến chúng ta 7 ban tới, cho nên trước tiên chuẩn bị một bộ phù hợp chúng ta 7 ban khí chất quần áo. Hoàng Chí Học, phù hợp 7 ban khí chất quần áo. Liên này, cổ áo đều không đối xứng, nay còn phù hợp 7 ban khí chất. Hoàng Chí Học khí đến hộc máu, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Hắn dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, phù hợp 7 ban khí chất loại này thí lời nói, khẳng định là dung hành kia tiểu tử nói. Chỉ là Lý Minh Đình này tiểu cô nương mạch não có phải hay không cũng có chút. Liên một chút, không bình thường. Nào có đi tân học giáo tân lớp đưa tin, còn tự bị phù hợp lớp khí chất quần áo. Mang một bộ giáo phục còn kém không nhiều lắm. Chương 9 ngươi hành ca là kém tiền người. Bất quá nói lên giáo phục, Hoàng Chí Học cũng cảm thấy bọn họ Bình Dương cao trung giáo phục lại thổ lại xấu. Nhiều năm như vậy bị học sinh gia trưởng vô số lần phun tảo cũng không phải không có đạo lý. Liên nói năm trước cao giáo đại hội thể thao, một trung nhị trung vài cái cao trung giáo phục, sớm đều không phải loại này lão khí quá hạn đồ thể dục. Nhân ra một đám học sinh đứng ở nơi đó, nam nữ đồng học quần dài váy ngắn chỉnh tự phối hợp, cùng dân quốc tân thanh niên dường như. Như thế nào nhìn như thế nào đẹp. Liên bọn họ Bình Dương cao trung, một đám ăn mặc phì dài rộng đại đồ thể dục, chạm không chạm tương ngồi không ra ngồi, cùng đánh bại trận đảo binh giống nhau. Như vậy một tương đối, giáo phục đối với bảy gia trường học cập học sinh tinh thần diện mạo, vẫn là rất quan trọng a. Tỉnh trường trung học phụ thuộc so không được, Lạc Thành này mấy cái cao trung ít nhất nếu có thể ở giáo phục thượng vượt qua đi. Hơn nữa năm nay cao giáo đại hội thể thao lập tức lại muốn bắt đầu rồi, giáo phục chuyện này đến chạy nhanh cùng chủ nhiệm thương lượng một chút. Tốt nhất sớm một chút để thượng nhật trình. Hoàng Chí Học các loại hỗn độn suy nghĩ thả bay trong chốc lát sau, mới vừa lấy lại tinh thần liền nhìn đến Lý Minh Đình ở ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ý thức được chính mình thất thần, Hoàng Chí Học có chút xấu hổ, hắn vội ho nhẹ một tiếng hỏi Lý Minh Đình, "Lý đồng học à, chúng ta trường học giáo phục, ngươi có cái gì kiến nghị hoặc ý kiến sao?" Đề tài đột chuyển, Lý Minh Đình chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng, "Hoàng lão sư, ta còn không biết chúng ta trường học giáo phục trông như thế nào đâu." Hoàng Chí Học. Cũng là, bọn họ 7 ban giống như một cái xuyên giáo phục đều không có. Toàn bộ Bình Dương cao trung, giống như cũng không mấy cái xuyên giáo phục. Này đàn nhãi danh, thật là làm cản đến cực điểm. Hoàng Chí Học trong lòng có tính toán, liền nghị chạy nhanh đi tìm giáo lãnh đạo thương nghị giáo phục chuyện này. Trước khi đi, hắn lại nhịn không được liếc mắt Lý Minh Đình kia cổ áo không đối xứng áo sơ mi. Vốn định chính mình động thủ cấp xả chính, nhưng cố kỵ đến đối phương là nữ đồng học, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống không nhúc nhích. Tính tính, mắt không thấy tâm không phiền. Dung Hành đánh xong bóng rổ trở về, cùng một đám đại cao cái nam sinh tệ ở vòi nước trước rửa tay. Cho tàn cùng Hàn Ý bị kể hết phóng đi sau, hắn lấy không bình nước khoáng tiếp chút thủy, sau đó từ đầu thượng rót xuống dưới. Dòng nước theo ngọn tóc trực tiếp mạn đến trên mặt, một cổ thấu triệt mát lạnh nháy mắt thổi quét mà đến. Tao ý rút đi, Dung Hành thoải mái than thở một tiếng, hắn quấn lên áo thun biên lau mặt, ôm lấy bên cạnh nam sinh vai nói, đi, trở về. Mặt khác mấy người vội tùy ý vây vây trên tay bọt nước, đi theo cùng hướng phòng học đi. Mới đi rồi không vài bước, có ba cái kết bạn nữ sinh cười hì hì xuống tới, chính giữa nhất cái kia trực tiếp đem một hộp nhét vào Dung Hành trong lòng ngực. Hành ca, đây là ta từ nước ngoài mang về tới lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Nói xong câu đó sau, các nàng ngắn ngủi thẹn thùng một chút, lại cười hì hì kết bạn chạy đi. Người chạy không ảnh nhi, Dung Hành cũng tùy tay vung lên, đem kia tỉ mỉ chọn lửa quá lễ vật hộp ném tới bên cạnh người trong lòng ngực. Bên cạnh hắn mấy cái nam sinh thấy nhiều không trách vui cười, lấy hộp người còn cố ý trêu chọc nói, hành ca, tốt xấu cũng mở ra nhìn một cái a, vạn nhất có cái gì đáng giá đồ vật đâu. Đến lúc đó cho ta ngươi cũng đừng hối hận. Dung Hành dưới nách kẹp bóng rổ, thổi cái huýt sáo, tươi cười tùy ý phi dương, ngươi hành ca là kém tiền người. Cũng là, ta hành ca không kém chút tiền ấy. Mọi người cười cười nháo nháo vào phòng học, vừa vào cửa, Dung Hành liền không tự chủ được đem ánh mắt khóa ở cuối cùng một loạt. Tiểu cô nương xúc ở bàn học sau, túi đầu cũng không biết là đang xem thư vẫn là đang ngủ, cả người tự thành nhất thể, phảng phất này trong phòng học ồn ào nhốn nháo đều cùng nàng không có gì quan hệ. Chương 10 đều nói chữ giống như người, nay tiểu cô nương tự nhưng cùng nàng bề ngoài một chút đều không giống. Dung Hành đi đến Lý Minh Đình bên người, cố ý lớn tiếng ho khan, sau đó dịch xong ghế dịch cái bàn. Chói tai cọ sát thanh không ngừng vang lên, Lý Minh Đình rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trắng non khuôn mặt nhỏ bị áp ra một cái rõ ràng vết đỏ, xinh đẹp hai tròng mắt giờ phút này còn buồn ngủ, quần áo lỏng lẻo, tóc hỗn độn bất kham, cả người rõ ràng còn ở mộng du phía chân trời. Thật đúng là đang ngủ a. Dung Hành như là phát hiện tân đại lục giống nhau, nhìn chằm chằm Lý Minh Đình tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Lý Minh Đình lau một phen khỏe miệng, phát hiện không chảy nước miếng sau, ngồi thẳng xoa xoa đôi mắt. Nàng giống như thật lâu cũng chưa ngủ quá một cái hảo giác. Viện nghiên cứu rời trùng kiến sau, nàng lại bắt đầu quy quy củ củ hai điểm một đường sinh hoạt. Làm nghiên cứu khoa học nhật tử không phải hát chính là bạch, đã từng cận tồn một ít sắc thái đều tùy người kia mất đi mà biến mất, nàng cảm xúc cũng giống nước lặng không hề gợn sóng. Nàng thường xuyên sẽ quên ăn cơm quên ngủ, liên tục công tác mười mấy 20 tiếng đồng hồ, cũng không cảm giác được bất luận cái gì mỏi mệt. Thẳng đến sau lại, nàng thường xuyên tính trước mắt biến thành màu đen, thường xuyên tính té xỉu, nàng mới hiểu được chính mình phi thường yêu cầu nghỉ ngơi. Chính là nàng ngủ không được, mặc dù không công tác không làm việc, liền nằm ở trên giường nhắm hai mắt cái gì cũng không nghĩ, nàng vẫn là ngủ không được. Nàng sẽ suốt đêm mất ngủ. Trọng sinh sau khi trở về, nàng không hề mất ngủ, nhưng nàng hàng đêm đều sẽ bừng tỉnh, trong mộng tất cả đều là Dung Hành rời đi trước bóng dáng. Nàng biết chính mình khúc mắc ở Dung Hành trên người. Mà hiện giờ, nàng ngồi xuống Dung Hành bên người. Lý Minh Đình xoa xong đôi mắt, làm chính mình ngắn ngủi thanh tỉnh sau, quay đầu xem Dung Hành. Dung Hành mới vừa đánh xong bóng rổ trở về, tuổi trẻ trên mặt lộ ra vận động qua đi khỏe mạnh hồng. Ngắn ngủn tay áo bị hắn cuốn lên đến bả vai, sao vừa thấy đi tựa như ăn mặc kiện áo cộc tay ngực dường như. Cổ cùng ngọn tóc đều mang theo thủy, áo thun cổ áo cũng ướt một tảng lớn, đầu mùa xuân quần áo đơn bạc, ẩn ẩn có thể nhìn đến hắn rắn chắc ngực. Lý Minh Đình bước qua mặt, từ bàn thế rút ra tờ giấy đưa qua đi, lau lau đi. Dung Hành lấy thư quạt gió tay dừng một chút, hắn xem xét mắt cố ý không xem hắn Lý Minh Đình. Nhướng mày nói, không cần phải. Dung Hành không cần, Lý Minh Đình cũng không hề cố tình đón nhận đi. Nàng gật gật đầu thu hồi tay, lấy ra một quyển phụ đạo tư liệu. Dung Hành liếc mắt một cái, phát hiện là tỉnh trường trung học phụ thuộc bên trong tư liệu, thư tịch mới tinh, trang thứ nhất viết rồng bay phượng múa ba cái chữ to, Lý Minh Đình. Đều nói chữ giống như người, nay tiểu cô nương tự nhưng cùng nàng bề ngoài một chút đều không giống. Tiêu ngạo bừa bãi thật sự. Đệ nhất đường khóa là ngữ văn. Bảy ban ngữ văn lão sư kêu Liêu Yến Phương, vừa qua khỏi 40 tuổi cũng đã bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, mỗi lần đi học trước những thứ khác có thể quên mang, phao cẩu kỷ bình giữ ấm lại như thế nào cũng sẽ không thiếu. Nàng không yêu xuyên váy không yêu xuyên giày cao gót, tóc cũng cắt đến ngắn ngủn, tính cách lại ngoài ý muốn bình dị gần gũi. Vào phòng học trước cười ha hả cùng học sinh chào hỏi, sau đó mắt nhỏ mới bắt quái khắp nơi nhìn xung quanh, nghe nói chúng ta ban tới một cái tân đồng học ở nơi nào, lão sư nhận thức một chút. Lý Minh Đình đứng lên, lễ phép vấn an, lão sư hảo, ta kêu Lý Minh Đình. Lý Minh Đình, tên hay a. Liêu Yến Phương ôm bình giữ ấm cười tủm tỉm nói, ngươi như thế nào ngồi cuối cùng một loạt đi, mặt sau đồng học vóc dáng cao, chắn không đỡ ngươi tầm mắt. Không đỡ lão sư, không đỡ là được. Liêu Yến Phương nhìn xem Lý Minh Đình, ánh mắt lại đặt ở ăn không ngồi rồi chuẩn bị chơi game Dung Hành trên người, Dung Hành đồng học a, về sau tiểu Minh Đình thành ngươi ngồi cùng bàn, ngươi cần phải hảo hảo hướng nàng học tập. Đừng việc gì cũng liền khi dễ nhân ra, a. Dung Hành. Lý Minh Đình nhấp môi cười nhạt, Dung Hành đồng học thực hữu hảo, cảm ơn lão sư quan tâm. Hữu hảo. Liêu Yến Phương mắt nhỏ hiện lên một tia cơ trí quan mang. Tiểu tử này có thể hữu hảo đãi nhân kia mới là việc lạ. Chương 11 tim đập nhanh như vậy, hắn sẽ không đến cái gì nhịp tim không đồng đều bị bệnh đi. Chung đi học vang, Liêu Yến Phương thổi thổi bình giữ ấm khẩu nhiệt khí, nho nhỏ suýt một ngụm sau, ninh thượng cái nắp cầm lấy phân viết. Viết viết bảng thanh âm là tả rung động, Lý Minh Đình bên người cũng vang lên trò chơi phối âm. Toàn quân xuất kích. Flood Blue, giọt máu đầu tiên. Du hạ vệ bệ in rảnh, ngươi bị đánh chết. Ảo ta ở hạt bệ in đẹp rồi ad, bên ta phòng ngự tháp bị phá hủy. Du hạ vệ bệ in rảnh, ngươi bị đánh chết. À sở, đoàn diệt. Đệ phim, thất bại. Di động bị thật mạnh ném ở trên bàn, Dung Hành nhịn không được chửi nhỏ một câu dựa. Liêu Yến Phương chính rong rạc hùng hồn giảng. Tình tiết phát triển thuộc song tuyến đồng tiến hình, chúng ta dùng từ hiện cập ẩn pháp tới đẩy mạnh chủ phó tuyến tác, lời nói cũng chưa nói xong, đã bị này đạo va chạm thanh cấp đánh gãy. Nàng xoay người lại, vung thư cùng phấn viết đầu, trước cầm lấy bình giữ ấm vặn ra cái nắp, uống lên khẩu cẩu kỷ dưỡng sinh thủy sau mới nhìn về phía Dung Hành, chuyện gì vậy a? Trong ban tuy rằng không mấy cái nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng đại gia có chung nhận thức, chính là lao sư giảng bài thời điểm không thể quay rối. Cho nên Dung Hành bên này ra trạng huống, toàn ban lập tức động tác nhất trí quay đầu lại nhìn lại đây. Dung Hành cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy nhìn chằm chằm, hắn chán đến chết thay đổi cái nằm bò tư thế, tùy ý nói, đồ vật rất trên mặt đất, Liêu lão sư ngươi tiếp tục. Liêu Yến Phương cũng không dò hỏi tới cùng, nàng uống xong thủy đạo, kia chúng ta tiếp tục. Các bạn học à, chúng ta căn cứ phương pháp này, trước Lý gia chính diện tường viết một cái manh mối. Trong phòng học lại chỉ còn lại có Liêu Yến Phương thanh âm, Dung Hành phía bên phải nam sinh quay đầu tới, hướng tới Dung Hành khẽ meo meo làm mặt quỷ, Hành ca, còn tới hay không? Dung Hành vẻ mặt bực bội, thanh âm lại ép tới rất thấp, tới cái gì tới? Đồ ăn một đám. Ta vừa rồi kêu anh hùng chơi không thân, hạ đem ta đổi cái thuần thục độ cao. Không tới, lão tử muốn nghe khóa muốn học tập, ngươi lăn xa một chút. Phúc, ngươi đừng đầu, học bá đương ngồi cùng bàn, ngươi cũng muốn đi theo trời cao a. Dung Hành lười đến lại phản ứng hắn, đơn giản xoay đầu xem bên kia. Bên kia là ngồi đoan đoan chính chính nghe giảng bài Lý Minh Đình. Tuy rằng ăn mặc chẳng ra cái gì cả, nhưng nàng tiểu thân thể đĩnh đến thực thẳng, đôi mắt cũng dị thường sáng ngời. Dung Hành không biết ngữ văn khóa có cái gì hảo làm bút ký, Liêu Minh Yến khóa lại giảng một chút ý tứ đều không có, nhưng Lý Minh Đình toàn bộ hành trình lăng là không có một chút phân thần. Áo sơ mi tay áo bị tùy ý vắn khởi, lộ ra tới thủ đoạn trắng non tinh tế, một chi bút nước bị nàng ngón tay thon dài nắm lấy, thường thường trên giấy phủi đi vài cái. Nàng ngồi ở chỗ kia, tựa như cả người đều ở sáng lên giống nhau, cầm lòng không đậu liền sẽ đem người ánh mắt hấp dẫn qua đi. Dung Hành nhìn một hồi lâu mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn sờ sờ chính mình ngực vị trí, cảm thấy nơi đó nhảy lên có chút dị thường. Nhảy đến nhanh như vậy, hắn nên không phải là đến cái gì nhịp tim không đồng đều bị bệnh đi. Lý Minh Đình nhận thấy được Dung Hành đang xem nàng, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện Dung Hành sắc mặt có chút không bình thường. Gò má đỏ lên thần sắc dại ra, cả người ở vào như đi vào coi thần tiên phía chân trời bộ dáng. Đây là phát sốt. Đầu mùa xuân thời tiết lạnh lẽo. Hắn vận động qua đi dùng nước lạnh thêm thức ăn, đích xác dễ dàng cảm mạo. Nghĩ đến đây, Lý Minh Đình viết một trương tờ giấy đẩy qua đi, không thoải mái. Muốn hay không đi phòng y y tế? Dung Hành lần đầu tiên bị nữ đồng học truyền tờ giấy, cảm giác còn có chút mới lạ. Chỉ là nhìn đến tờ giấy thượng nội dung, hắn tức khắc liền có chút không hảo, ngươi có ý tứ gì? Nói ta có bệnh. Chương 12 đệ tử tốt chính là phiền toái, làm ra vẻ đã chết. Dung Hành thanh âm pha đại, Liêu Yến Phương giảng bài thanh lại bị đánh gãy. Nhìn mọi người ánh mắt lại lần nữa động tác nhất trí nhìn qua, bị hung Lý Minh Đình nhấp nhấp môi, túi đầu. Cách không đến 50cm khoảng cách, Dung Hành nhìn đến nàng khỏe mắt tựa hồ lóe một tia trong suốt. Dung Hành! Này, này liền khóc. Tâm lý thừa nhận năng lực cũng quá kém đi. Bị Liêu Yến Phương xem kỹ cập đồng học bắt quái ánh mắt nhìn chằm chằm, Dung Hành tức khắc có chút da đầu tê dại. Hắn ngón út ở trên quần áo vô ý thức cọ cọ, nhìn mắt tờ giấy sau mới không tình nguyện đứng lên nói, Liêu lão sư. Ta thân thể có chút không thoải mái, tưởng thỉnh cái giả đi phòng y y tế. Liêu Yến Vương nhưng không cảm thấy Dung Hành có thể có cái gì không thoải mái, tiểu tử này tám phần là muốn tìm cái lấy cớ đi ra ngoài chơi. Nhưng Liêu Yến Vương vẫy vây tay, vẻ mặt tập mãi thành thói quen, thậm chí ngự khí so di vãng còn muốn thân thiết quan tâm chút, đi thôi, có cái gì đau đầu náo nhiệt, cấp giáo y y lao sư nói, đừng ỷ vào tuổi trẻ liền không đem thân thể đương hồi sự nhi a. Dung Hành không kiên nhẫn nghe nàng kế tiếp nói. Hắn đem trên bàn tờ giấy cuốn lên tắt trong túi, nhìn về phía Lý Minh Đình, đi à. Lý Minh Đình ngẩng đầu, phiếm hồng hốc mắt nội mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Quả nhiên khóc. Dung Hành tức khắc cảm thấy lòng tràn đầy bực bội. Đệ tử tốt chính là phiền toái, làm ra vẻ đã chết. Ngươi làm ta ngồi cùng bàn, không bồi ta đi phòng y y tế, ngươi cảm thấy có thể nói qua đi sao? Nghe được lời này, toàn ban đồng học nho nhỏ trong óc, tràn đầy đại đại nghi hoặc. Ngay cả Liêu Hiến Phương cũng không minh bạch. Dung Hành tiểu tử này là đánh cái gì chủ ý? Hắn không phải là muốn mang Tiểu Minh Đình đi không ai địa phương, sau đó khi dễ nhân ra đi. Liêu Yến Phương đang muốn ngăn lại, ai ngờ Lý Minh Đình khép lại thư, đứng lên cúi đầu, ngoan ngoãn nói thanh hảo. Hai người một trước một sau ra phòng học, Liêu Yến Phương nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ đến trường học nội nơi nơi đều có theo dõi, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Thôi, Dung Hành tiểu tử rốt cuộc là cái gì phẩm tính người khác không biết, bọn họ còn không rõ ràng làm sao. Tùy hắn đi thôi. Hai người ra phòng học sau, Dung Hành thật đúng là hướng phòng y tế đi đến. Lý Minh Đình lạc hậu hắn nửa bước, cùng hắn vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Dung Hành nhận thấy được sau, quay đầu nhìn thoáng qua, ngữ khí mạc danh không hảo, ly xa như vậy, sợ ta ăn ngươi. Lý Minh Đình không nói chuyện, chỉ là bước chân nhanh hơn, đi tới Dung Hành bên cạnh người. Hai người sóng vai mà đi, ai đến gần tay háo sẽ thường xuyên đụng tới cùng nhau, thậm chí Dung Hành còn hoảng hốt cảm thấy. Hắn trước một giây tựa hồ đụng phải Lý Minh Đình mu bàn tay. kia mu bàn tay tinh tế ấm áp, nhưng dung hành như là bị năng đến giống nhau, nhanh chóng cuộn lên chính mình cánh tay. Lý Minh Định không biết hắn làm sao vậy, ngước mắt tò mò nhìn thoáng qua. Dung hành lập tức hung ba ba chừng trở về, nhìn cái gì mà nhìn. Lý Minh Đình thu hồi tầm mắt, túi đầu ngoan ngoãn đi con đường của mình. Phong y y tế, Diệp Bắc Giản ăn mặc áo bờ lọc trắng, chính dựa vào trên ghế chơi game. Nhìn đến hai người một trước một sau đã đến, hắn cười trêu ghẹo, tiểu tử, cùng đi học được xem bệnh A. Không thấy ra tới ngươi như vậy thiện lương đâu. Dung hành như là cùng hắn rất quen thuộc, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, là ta xem bệnh. Ngươi, Diệp Bắc Giản ngồi dậy. Từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, tâm không nhảy khí không xuyễn, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, ngươi nhìn cái gì bệnh. Dung hành không kiên nhẫn phất tay, ngươi cho ta tra tra trái tim, ta hôm nay tổng cảm thấy tim đập không thích hợp. Ngươi còn có thể cảm giác ra tới đâu. Diệp Bắc Giản ném xuống di động, cười hì hì lấy ra ống nghe bệnh cấp Dung hành làm kiểm tra. Chương 13 học tập tốt đầu góc giống nhau đều ngốc, bất hòa nàng so đo. Kia hai người một bên làm kiểm tra, một bên có một câu không một câu trò chuyện. Lý Minh Đình ngồi ở một bên, xem Dung Hành như lâm đại địch. Diệp Bắc Giản sau khi nghe xong làm Dung Hành đi trong nhà làm điện tâm đồ, Lý Minh Đình ngồi ở bên ngoài, an tĩnh nhìn trên bàn di động. Diệp Bắc Giản vừa rồi chơi trò chơi, cùng Dung Hành phía trước chơi cái kia hình ảnh thực tương tự, Lý Minh Đình cảm thấy bọn họ chơi hẳn là cùng khoảng. Trò chơi này thực hảo chơi sao? Hôm nay ở phòng học, nàng cũng nhìn đến không ít đồng học ở chơi trò chơi này. Lý Minh Đình vừa định thấu đi lên nhìn một cái rốt cuộc là cái gì trò chơi. Diệp Bắc Giản thanh âm đột nhiên từ trong nhà truyền ra tới, ngươi một cái đại nam sinh, lại đây làm điện tâm đồ còn muốn tiểu cô nương bồi ngươi, ngượng ngùng không? Dung hành thanh âm dương cao, là nàng trước mắng ta có bệnh. Nhân gia nói ngươi có bệnh, ngươi liền mang người ta tới phòng y tế nghiệm chứng. Kia bằng không đâu. Thực sáu, cho ngươi điểm cai tán. Đừng vô nghĩa, mau cho ta kiểm tra. Diệp Bắc Giản cười rộ lên, vậy ngươi nhưng thật ra đem quần áo vén lên tới, sợ đi quang vẫn là như thế nào? Ngươi tiểu cô nương lại không ở này, ngươi sợ cái gì? Dung hành thanh âm lại lần nữa dương cao, ta sợ cái gì? Đại nam nhân liêu cái quần áo cũng sẽ không chết. Kia đến không được. Thanh âm tạm dừng, Diệp Bắc Giản tựa hồ ở kiểm tra, trong nhà bên ngoài đều an tĩnh lại. Lý Minh Đình nhìn mắt Diệp Bắc Giản trò chơi hình ảnh sau, liền lại ngồi trở về. Không đến 2 phút, Diệp Bắc Giản thanh âm lại vang lên tới, đánh giấm đều không có. Dung hành có chút không nghĩ ra, thấp giọng lẩm bẩm, nhưng ta hôm nay rất nhiều lần. Tim đập đều mạc danh nhanh hơn. Vậy ngươi nói, tim đập nhanh hơn là ở tình huống như thế nào hạ phát sinh? Ta tới cấp ngươi phân biệt một chút. Dung hành tức khắc không nói. Lý Minh Đình chỉ nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, một lát, Dung hành liền từ bên trong đi ra. Diệp Bắc Giản đi theo phía sau hắn, cầm một chương điện tâm đồ đơn tử. Thấy Lý Minh Đình chiều hắn xem ra, Diệp Bắc Giản cười vây vây đơn tử nói, chuyện gì nhi đều không có, tiểu tử này chính là lúc kinh lúc giống. Được rồi. Không mặt khác sự các ngươi liền trở về đi học đi. Lý Minh Đình đứng lên nói lời cảm tạ, cảm ơn lão sư. Dung hành ở bên cạnh không kiên nhẫn nói, cảm tạ cái gì tạ, đi rồi. Diệp Bắc Giản nhìn mắt Dung hành, lại nhìn về phía Lý Minh Đình, cười ý vị thâm trường, tiểu đồng học không cần khách khí, hoan nghênh về sau thường lại đây chơi. Lý Minh Đình, tốt, lão sư tài kiến. Cùng Dung hành ra cửa sau, Lý Minh Đình đang muốn hướng khu dạy học đi, Dung hành gọi lại nàng, ngươi đi đâu? Lý Minh Đình quay đầu lại. Xinh xắn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kinh ngạc, trở về đi học nha. Dung hành đôi tay cắm túi, bày ra một bộ đại lao tư thế, thượng cái gì khóa, theo ta đi. Lý Minh Đình, đi nơi nào? Theo ta đi là được. Dung hành không kiên nhẫn nói xong, xoay người liền đi. Đi rồi vài bước, hắn cố ý chậm lại nghiêng đầu sau này xem, còn không có nhìn đến bóng người, phía sau lưng đã bị người đụng phải. Nô, ngươi như thế nào dừng? Lý Minh Đình xoa cái mũi ngẩng đầu, mày đẹp nhăn lại tới. Ôm ôm hỏi. Dung hành cảm thấy cô nương này trong đầu thiếu căn huyền. Hắn xoay người nhìn chằm chằm so với hắn thấp nửa cái đầu Lý Minh Đình, hỏi, ta làm ngươi theo ta đi, ngươi liền theo ta đi à. Lý Minh Đình xoa cái mũi tay một đốn, ánh mắt ngây thơ đơn thuần, kia. Kia bằng không đâu. Dung hành bị nghẹn lại, thế nhưng một chốc không thể tưởng được cái gì thích hợp nói qua lại nàng. Trầm mặc vài giây, hắn dứt khoát lại xoay người đi nhanh đi phía trước đi đến. Tính, học tập tốt đầu góc giống nhau đều ngốc. Bất hòa nàng so đo. Dung hành đi xa, Lý Minh Đình nhìn hắn thon dài đĩnh bạt bóng dáng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút xa xưa. 17 tuổi hắn, thật đúng là đáng yêu a. Chương 14 ca hôm nay cái mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Dung hành mang Lý Minh Đình vòng đường nhỏ, tới rồi trường học nhất phía tây một chỗ vứt đi tường thấp trước. Nhìn kia tường thấp thượng các loại dấu chân, Lý Minh Đình minh bạch đây là Dung hành bọn họ thường tới một chỗ. Dung Hành đầu tiên là nhìn mắt tường thấp, lại nhìn mắt Lý Minh Đỉnh thân cao, mày giơ lên tới, ngươi có điểm lùn. Cho nên lật qua đi phòng trừng có chút khó khăn. Lần đầu trong người cao thượng bị người lên án Lý Minh Đỉnh, tâm tình có chút vi diệu. 165 còn tính lùn sao? Ta bây giờ còn nhỏ, về sau sẽ tiếp tục lớn lên. Dung Hành cười nhạo một tiếng, 3 tuổi xem tiểu, 7 tuổi xem lão nghe qua đi. Ngươi đều 17, phỏng chừng cả đời cũng cứ như vậy. Lý Minh Đình. Nàng đỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì đời trước chính mình tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không cùng Dung Hành ở bên nhau. Đại khái suất là cùng Dung Hành này há mồm có quan hệ đi. Thấy Lý Minh Đình nhấp môi không nói lời nào, Dung Hành liền biết hắn lại đem người tiểu cô nương nói không vui. Xấu hổ đông sinh, ho nhẹ một tiếng sau hắn rửa tường ngồi sổng xuống, vô vô bả vai nói, tới, dẫm nơi này bỏ lên trên đi. Lý Minh Đình trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dẫm lên Dung Hành vai bỏ lên trên tường thấp. Mới vừa ngồi trên đi, Dung Hành liền nói, ngươi trước đừng nhúc nhích à, chờ ta lật qua đi ở tường hạ tiếp ngươi. Lý Minh Đình nga một tiếng, nàng quay đầu, nhìn Dung Hành nhảy lấy đà bái tường, sau đó nghiêng người lật qua đi, liền mạch lưu loát. Động tác kia kêu một cái lưu loát xoáy khí. Treo tường xong Dung Hành vô vô tay, hướng tới còn ngồi ở đầu tường Lý Minh Đình đắc ý nhướng mày, thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Lý Minh Đình cực kỳ cổ động gật đầu, rất tuấn tú. Dung Hành trong lòng càng thêm đắc ý lên, hắn đi qua đi sườn dựa vào chân tường thượng, vô vô bả vai nói, đến đây đi, giống vừa rồi như vậy, chân giống ta trên vai chậm rãi xuống dưới. Lý Minh Đình nói thanh hảo, sau đó xoay người đem một chân thả đi xuống. Chỉ là mới vừa xoay người, chân mới ở Dung Hành vai trái thượng dâm thật, liền đối thượng tường hạ tam đôi mắt. Giáo vụ chủ nhiệm đứng ở tường hạ, đôi tay bối ở sau người, trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Hoàng Chí Học đôi tay đỡ mắt kính khung, đôi mắt chừng đến giống trung đồng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Trước vài phút còn ở phòng y tế mặc áo khoác trắng làm kiểm tra Diệp Bác Giản, giờ phút này ăn mặc hưu nhàn áo sơ mi, đôi tay cắm túi ý cười ngâm ngâm. Lý Minh Đình. Lý Minh Đình thật sự là có chút khó có thể miêu tả nàng giờ phút này tâm tình. Đương hai đời đệ tử tốt, thanh danh tại đây một giây, kể hết tận hủy. Nàng một chân đạp lên Dung Hành trên vai, một con còn treo ở giữa không trung. Dung Hành đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến nàng xuống dưới, thúc giục nói, là mặt trên dưỡng khí lượng phá lệ sung túc sao. Ngươi ngồi trên mặt không muốn xuống dưới. Lý Minh Đình nỗ lực thật lâu, mới tìm về chính mình thanh âm. Tình huống có chút đặc thù. Đặc thù cái gì đặc thù, chạy nhanh xuống dưới. Lý Minh Đình có chút chần chờ, đang muốn thẳng thắn từ khoan khi, đồng nhiên nghe giáo vụ chủ nhiệm lặng lẽ meo meo nói, đi xuống đi, chú ý an toàn đừng ngã, chơi một lát liền trở về a. Lý Minh Đình mặt bộ biểu tình tê liệt. Tốt lão sư. Một cái chân khác rốt cuộc cũng dâm đến Dung Hành trên vai. Dung Hành không biết vì sao, nhẹ nhàng thở ra. Đem Lý Minh Đình chậm rãi buông xuống, hắn đứng lên vỗ bả vai hỏi, ngươi vừa rồi sao lại thế này? Ở mặt trên nhìn cái gì đâu? Lý Minh Đình nghĩ đến ba người kia, đang muốn nói chuyện, Dung Hành lại nói, tính, bất hòa ngươi so đo. Đi thôi, ca hôm nay cái mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Lý Minh Đình liền đem lời nói yên lặng nuốt trở về. Đi theo Dung Hành phố đối diện đi đến. Chương 15 trèo tường loại này kích thích sự, mỗi ngày làm cũng sẽ nhạt nhẽo. Dung Hành nói rất đúng chơi địa phương, chính là cách vách nhị trung cửa sau. Nhị trung là Lạc Thành tổng hợp thực lực chỉ ở sau một trung cao trung, nhưng so với Bình Dương cao trung tới, đó là cao một mảng lớn không ngừng. Nay liền dẫn tới nhị trung đại bộ phận học sinh, đối mặt một trung ghen ghét đan sen, đối mặt Bình Dương vênh váo tự đắc. Cho nên Dung Hành này nhóm người, tắc thích tới nhị trung bên này náo sự. Nhưng hôm nay liền Dung Hành một người, Lý Minh Đình không biết hắn tưởng chơi cái gì. Chẳng lẽ là tính toán một địch 100? Lý Minh Đình nhìn Dung Hành giống tiểu con kiến dường như, bận bận rộn rộn đem trường học phụ cận thực vật thượng một loại cầu gai hái xuống, sau đó treo ở kia trên vách tường. Chính hắn hướng lên trên quải không tính, còn kêu Lý Minh Đình qua đi cùng nhau quải. Lý Minh Đình, em. 10 năm trước, nàng liền bất hòa chính mình tiểu đồng bọn chơi loại trò chơi này. Lý Minh Đình tỏ vẻ cự tuyệt. Chỉ là một phút sau. Hai cái thêm lên 30 mấy đại bằng hữu, đem sở hữu cầu gai trích quang cúp trên tường, sau đó ngồi xổm tường hạ ôm cây đợi thỏ. Lý Minh Đình hồ nghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hỏi Dung Hành, ngươi xác định sẽ có người ra tới? Không tin. Kìa ta đánh cuộc. Lý Minh Đình hỏi, đánh cuộc gì? Liên đánh cuộc có thể hay không có người ra tới? Kìa tiền đặt cược đâu? Dung Hành nghiêng đầu nghĩ, không nghĩ ra được đánh cuộc gì. Lý Minh Đình khỏe môi hơi cong, thanh âm mềm ấm mềm nhẹ, nếu ta thua. Ta đáp ứng ngươi một sự kiện. Nếu ngươi thua, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Dung Hành xem xét Lý Minh Đình liếc mắt một cái, học Triệu Mẫn. Ta lại không phải Trương Vô Kỵ. Lý Minh Đình giấu đi trong mắt ý cười, thanh âm thấp hèn tới, không có, chỉ là ta không thể tưởng được khắc tiền đặt cược. Dung Hành cũng không thể tưởng được, dứt khoát đồng ý tới, hành đi, không giết người phóng hỏa trộm cắp là được. Hảo, một lời đã định. Dung Hành nhưng thật ra không nghĩ tới Lý Minh Đình như vậy sảng khoái, hắn nhìn nhìn bị treo ở trên tường đã có chút héo ba cầu gai, rốt cuộc có chút không tự tin lên. Hôm nay cái đám kia tung chứng sẽ không thật không ra đi. Này đều đến ngày thường điểm nhi nha. Hai người ngồi xổm góc tường chán đến chết vẽ xoắn úp, Dung Hành thường thường ngẩng đầu xem một cái tường gây. Đợi đại khái 40 phút cũng chưa người ra tới sau, Dung Hành ném xuống trong tay đá đứng lên, tính, không đợi, này đàn nhị chung đầu đất. Lý Minh Đình cũng đi theo đứng lên, nàng sửa sang lại hảo quần áo hỏi, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Dung Hành cau mày suy nghĩ một chút, khu trò chơi. Thiệm nét. Nhưng nói xong chính hắn liền phủ định, tính không đi, kia lưỡng địa nhi không một chút ý tứ. Thấy Dung Hành thật sự không nghĩ ra được, Lý Minh Đình nhịn không được nói, vậy ngươi ngày thường trốn học tới bên ngoài, đều là làm cái gì? Dung Hành đúng lý hợp tình nói, đậu nhị trung ngốc tử A. Lý Minh Đình. Còn có đâu? Không có. Treo tương loại này kích thích sự, mỗi ngày làm cũng sẽ nhạt nhẽo. Lý Minh Đình. Hảo có đạo lý, nàng cũng không biết như thế nào phản bác. Dung Hành liếc Lý Minh Đình liếc mắt một cái, thấy Lý Minh Đình tựa hồ có chút vô ngữ, tức khắc cảm thấy chính mình đại lao khí chất cũng chưa. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, giống ngươi loại này đệ tử tốt, khẳng định sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ làm cái gì. Đương nhiên ngươi liền tính muốn biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lý Minh Đình. Nga. Nàng cũng không quá muốn biết tiểu hải tử chơi cho chơi. Nhị trung bọn học sinh không ra tới, Dung Hành lại không nghĩ hồi trường học, hai người liền dứt khoát hướng giáo ngoại nhất náo nhiệt địa phương đi đến. Chỉ là vừa đến một người thanh ồn ào tiểu phố, Lý Minh Đình đột nhiên tầm mắt định trụ, sau đó xoay người nhanh chân chạy lên. Chương 16 các ngươi nếu yêu sớm, ta liền đánh gậy hắn chân. Dung Hành không biết Lý Minh Đình vì cái gì muốn chạy, đầu tiên là hô nàng một tiếng, lại quay đầu lại hướng phố nhìn. Lần này đầu, cùng một cái khuôn mặt âm lãnh nam sinh đối thượng tầm mắt. Kia nam sinh kỳ thật lớn lên thực văn nhã, còn mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, chỉ là hắn cánh tay cùng trên cổ đều có chút quải thải, rõ ràng mới vừa trải qua giá. Hắn nơi cái bàn chung quanh, còn ngồi 4, 5 cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, những người này đều đối hắn thực khách khí, rõ ràng lấy hắn cầm đầu. Dung Hành nhìn, cảm thấy người này có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ lại, chỉ chạy nhanh hướng tới Lý Minh Đình chạy trốn phương hướng đuổi theo. Náo nhiệt địa phương, dân cư cũng nhiều. Bên này còn tương đối hẻo lánh, cho nên hẻm nhỏ cũng trường. Lý Minh Đình từ đầu phố chạy trốn sau, liền chui vào một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ hai bên đều là dân cư, cửa còn có mấy cái A-Z nhóm ở nhặt rau tán gẫu. Lý Minh Đình từ bên trong vòng tới vòng lui, cuối cùng thành công đem chính mình vòng hôn mê. Nhìn bốn phương thông suốt nhưng lại tương tự đường nhỏ, Lý Minh Đình thở dài, vòng vượng cũng hảo, như vậy cũng sẽ không bị đại ca tìm được. Cảm thấy ta tìm không thấy ngươi. Đang ở may mắn chung, một đạo ôn hòa lại thấp lành thanh âm ở sau lưng vang lên, Lý Minh Đình nháy mắt cảm giác sau cổ như là bị thổi khẩu khí lạnh, cánh tay thượng đều nổi da gà. Nàng rũ xuống con ngươi, thở dài sau, xoay người nhìn về phía người tới, ca. Lê Tố dựa tường, ánh mắt hơi rũ, lười nhác nhìn đứng ở ngõ nhỏ, ăn mặc lung tung rối loạn tiểu cô nương. Lúc này mới bao lâu không gặp, nàng như thế nào thành dáng vẻ này. Hiện tại vài giờ. Lý Minh Đình đôi mắt hơi cong, thanh âm ngọt nị lấy lòng, 10 điểm nhiều, mau 11 giờ. Lê Tố đẩy đẩy mắt kính, ngữ khí nhàn nhạt, cái này điểm, ngươi hẳn là đang làm gì? Đi học. Vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Lý Minh Đình bắt đầu giả chết. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lê Tố thở dài, hắn đi đến Lý Minh Đình trước mặt, hung hăng xoa nhẹ hai hạ nàng tóc sau mới nói, về sau lại bị ta coi gặp ngươi trốn học, đánh gãy chân của ngươi. Lý Minh Đình biết Lê Tố tính tình đã qua đi, tung khẩu khí đồng thời ngẩng đầu hỏi lại, vậy còn ngươi? Một trung học thần như thế nào lại ở chỗ này đánh nhau? Lê Tố xách một tiếng, này liền dám hỏi lại ta. Lý Minh Đình nhướng mày, ngươi mau thi đại học, ta mới cao nhị. Trốn một lần khóa cũng không thương phong nhã. Lê Tố thong thả ung dung đem cổ tay háo buông xuống, liếc Lý Minh Đình liếc mắt một cái, trốn một lần không ảnh hưởng toàn cục, hai lần ba lần đâu. Lý Minh Đình, ta hỏi chính là ngươi. Ta thành tích yêu cầu nhọc lòng. Lý Minh Đình bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng, ta thành tích cũng không cần nhọc lòng a. Ta không nhọc lòng ngươi thành tích, ta nhọc lòng chính là người của ngươi. Lê Tố rũ xuống tay, khiếp lại con mắt hỏi Lý Minh Đình, cùng ngươi cùng nhau cái kia tiểu tử là ai? Lý Minh Đình thành thật trả lời, ta tân ngồi cùng bàn. Hắn mang ngươi ra tới. Là ta làm hắn mang ta ra tới. Lê Tố nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, thẳng đến Lý Minh Đình trột dạ xem mũi chân, hắn mới nói, coi trọng hắn. Lý Minh Đình. Đại ca vẫn là cái kia đại ca. Luôn là một trận thấy huyết. Lê Tố thấy Lý Minh Đình cam chịu, trong lòng nhưng thật ra có chút buồn cười. Chuyển trường ngày đầu tiên, liền coi trọng một cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu hỗn đản. Quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Lê Tố nhìn Lý Minh Đình nhàn nhạt cảnh cáo, ta không tìm hắn phiền thoái, nhưng các ngươi nếu yêu sớm, ta liền đánh gãy hắn chân. Lý Minh Đình. Xin lỗi dung hành. Ta ca có điểm hung. Chương 17 ta kia không phải sợ, là tôn trọng. Nên nói xong, thấy Lê Tố phải đi, Lý Minh Đình vội hỏi nói, ngươi những cái đó thương có nặng lắm không? Lê Tố sờ cổ nói, không có việc gì. Hắn đi rồi vài bước, lại quay đầu lại xem Lý Minh Đình, buổi tối tan học ta tới đón ngươi, cùng ngươi cùng nhau về nhà ăn cơm. Lý Minh Đình kinh hỉ nói, thật sự. Ta đây trước tiên cấp ba mẹ nói một chút. Lê Tố cũng đi theo cười, chỉ nói ăn cơm sự, khác không cần đề. Lý Minh Đình gật đầu, lại vội dặn dò, ta đây sự, ngươi cũng không cần nói cho ba mẹ. Lê Tố câu môi, chọn một chút mi, một lời đã định. Lý Minh Đình tức khắc yên tâm xuống dưới, xinh đẹp con ngươi cong thành trăng non, một lời đã định. Lê Tố rời đi, Lý Minh Đình liền cũng cách khá xa xa, đi theo hướng ngõ nhỏ ngoại đi. Rốt cuộc tới rồi phố ngoại, nàng thấy được vội vã đi tìm tới Dung Hành. Dung Hành vừa thấy đến Lý Minh Đình, liền nhịn không được nói, ngươi chạy cái gì? Gặp quỷ. Lý Minh Đình liếc mắt ngồi trở lại bàn vị Lê Tố, gật đầu, không sai biệt lắm. Ai có thể nghĩ đến cái kia bề ngoài ôn nhuận như ngọc một trung học thần, kỳ thật sau lưng là cái ái đánh nhau cậu tử. Dù sao là muội muội nàng, hoàn toàn không nghĩ tới. Phòng chừng ba mẹ cũng sẽ không nghĩ đến. Dung Hành thấy Lý Minh Đình có chút thất thần, lại nhịn không được đi theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Nay nhìn lên, lại cùng cái kia mang mắt kính nam sinh đối thượng. Nam sinh ánh mắt có chút ấm lãnh, còn mang chút cảnh cáo, nhưng Dung Hành toàn bộ không thấy ở trong mắt. Hù dọa ai đâu đại huynh đệ. Tốt xấu hắn cũng là Bình Dương cao trung lão đại, điểm này nhi tiểu kỹ xảo có thể hù dọa đến hắn. Chừng sau khi trở về, Dung Hành bắt đầu hồi tưởng, chính mình ở nơi nào gặp qua cái này nam. Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng chưa nhớ tới, hắn dứt khoát lôi kéo Lý Minh Đình rời đi, hồi trường học đi, bằng không chờ hạ lao hoàng muốn tới bái ta ra. Lý Minh Đình lặng lẽ hướng tới Lê Tố phất phất tay, sau đó mới hỏi Dung Hành, ngươi sợ hoàng lao sư? Sợ hắn làm gì? Dung Hành kỳ quái nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, ta kia không phải sợ, là tôn trọng. Đặt ở di vãng, ta có thể cả ngày không trở về trường học, hôm nay không phải mang lên ngươi sao? Lý Minh Đình, kia làm phiền ngài. Hảo thuyết hảo thuyết. Lê Tố nhìn kia hai người đi xa, ấn xuống hơi như mày, bưng lên cái ly, đem dư lại rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh người hỏi, Tố ca, ngươi vừa rồi làm gì đi? Lê Tố liếc hắn một cái, có việc. Người nọ cười hì hì nói, liền tùy tiện hỏi một chút. Lê Tố đứng dậy, đem tiền phong trên bàn nói, ta đi trở về. Hồi chỗ nào? Lê Tố ngó bọn họ liếc mắt một cái, ngươi nói hồi chỗ nào? Ta năm nay còn muốn tham gia thi đại học. Nha! Tố ca ngươi thành tích còn cần tham gia thi đại học A. Kia thỏa thỏa cử đi học A. Đừng vô nghĩa, gần nhất không có gì sự đừng tới phiền ta. Được rồi, đều nghe tố ca ngươi. Lê Tố cầm lấy lưng ghế thượng giáo phục áo khoác, cầm bình nước khoáng sau rời đi. Đi được xa, hắn mới dùng nước khoáng xúc khẩu rửa mặt, sau đó mặc vào giáo phục, đánh xe trở lại một trung. Một trung bảo vệ cửa đều nhận thức Lê Tố, thấy hắn trở về, hiếu kỳ nói, Lê Tố à, ngươi không phải đi bệnh viện xem ngươi ba đi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Lê Tố cười đến ôn hòa, bác sĩ nói không cần bồi dưỡng người, ta cùng ta ba nói hội thoại liền đã trở lại, cao tam thời gian khẩn, sợ chậm trễ học tập. Bảo vệ cửa liên tục gật đầu, ai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Được rồi ngươi chạy nhanh vào đi thôi, ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian. Lê Tố chiều hắn gật đầu, cảm ơn ngài. Không cảm tạ với không cảm tạ, mau đi đi. Lê Tố cười vào cửa, quay người đi, ôn hòa rút đi khóe môi đẻ cho bằng. Chỉ còn trong mắt một tia lạnh lẽo. Chương 18 về sau trốn học mang lên ngươi, tuyệt đối có chỗ lợi. Dung Hành cùng Lý Minh Đình lại về tới Bình Dương cao trung tường thấp chỗ. Nhìn một giờ trước chùi lủi tường thấp đống nhiên nhiều toái pha lê, Dung Hành trừng lớn đôi mắt, tình huống như thế nào? Lý Minh Đình nghĩ đến nàng ra tới khi gặp được ba vị lao sư, ho nhẹ một tiếng, phỏng trừng các ngươi cái này địa phương, đã bị lao sư phát hiện, không bằng chúng ta tử. Nga, kia không có việc gì, còn có khác địa phương đâu, theo ta đi. Dung Hành nói, theo bản năng kéo Lý Minh Đình một phen. Chỉ là mới vừa đụng tới Lý Minh Đình thủ đoạn, hắn liền đột nhiên rụt trở về. Dung Hành thần sắc có chút xấu hổ, trộm liếc Lý Minh Đình liếc mắt một cái, thấy Lý Minh Đình sắc mặt vô dị dạng sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào liền động tay động chân đâu? Việc này làm cho Lý Minh Đình làm như cái gì cũng chưa phát sinh, đi theo Dung Hành hướng một cái khác địa phương đi. Bình Dương cao trung đông nam tây bắc bốn cái địa phương đều có đại môn, trừ bỏ dựa phía bắc tường vây ngoại không có lộ, mặt khác ba mặt đều có Dung Hành thông đạo. Thấy Dung Hành nhiệt tình làm nàng dẫm lên trên vai đi, tuy rằng Lý Minh Đỉnh càng muốn đi đại môn, nhưng vẫn là không mặt mũi cự tuyệt. Hai người trèo tường tiến trường học, sau đó xuyên qua bên trong hoa viên nhỏ, thành công tới khu dạy học. Trở lại quen thuộc địa bàn, Dung Hành nháy mắt thở dài một hơi, mang một tiểu cô nương đi bộ, thật đúng là không quá phương tiện. Giống như trước, hắn đâu có thể nào để cho người khác giẫm chính mình bả vai a? Không đá chết bọn họ đều là nhẹ. Lên lầu, còn chưa tới bảy ban phòng học cửa, Dung Hành liền nghe được Hoàng Chí học thanh âm. Giữa trưa tan học trước, lớp trưởng đem thống kê tốt số liệu đưa đến văn phòng, cứ như vậy, tan học. Trong phòng học truyền đến thưa thất lao sư tái kiến, Dung Hành vừa định mang theo Lý Minh Đỉnh nhanh chóng chạy tới cửa sau, kết quả không đi phía trước vài bước, liền đụng phải ra cửa Hoàng Chí học. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Hoàng Chí học trước đã mở miệng. Làm gì đi? Dung Hành nết miệng, cười đến bằng thẳng, thượng vê đút cờ. Đã sớm nhìn thấu hết thể Hoàng Chí học nghiến răng nghiến lợi, thượng vê đút cờ thượng hơn một giờ. Còn muốn mang lên nữ đồng học. Dung Hành vội nói, lão sư ngươi đừng có hiểu lầm, ta đi vê đút cờ nam, Lý Minh Đỉnh đi vê đút cờ nữ. Chúng ta chỉ là vừa vặn gặp phải, liền cùng nhau trở về. Hoàng Chí học bị tức giận đến nói không nên lời lời nói, hắn nhìn chằm chằm Dung Hành sau một lúc lâu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Lý Minh Đỉnh. Kết quả vừa thấy đến Lý Minh Đỉnh sợ hãi hổ thẹn khuôn mặt nhỏ, nháy mắt bại hạ trở tới. Tính tính, hắn còn có thể nói cái gì đó đâu. Hoàng Chí học tuy rằng còn sụ mặt, nhưng ngữ khí trở nên ôn hòa không ít, lần này sự ta liền bất hòa các ngươi so đo, nếu lại có lần sau. Lý Minh Đỉnh lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn xin lỗi, lão sư thực xin lỗi, sẽ không lại có lần sau. Hoàng Chí học trong lòng khí thuận không ít, vẫn còn là nhịn không được trừng mắt nhìn Dung Hành liếc mắt một cái. Đều là cái này tiểu tử thúi, dạy hư bọn họ Lý Đồng học. Tân mệt Lý Đồng học ý chí kiên định, bằng không đừng nói một giờ, phỏng chừng 10 cái giờ tiểu tử này đều không thấy được trở về. Hoàng Chí học não bổ kết thúc, lại nước miếng bay tứ tung huấn Dung Hành trong chốc lát, sau đó mới thong thả ung dung rời đi. Mỗi ngày bị lão Hoàng răn dạy Dung Hành không hề có sinh khí, thậm chí hắn còn kinh ngạc nhìn về phía Lý Minh Đình. Ngựa khí giống phát hiện tân đại lục giống nhau, hôm nay lão hoàng thế nhưng không làm ta phạt trạm. Lý Minh Đỉnh tò mò, trước kia ngươi trốn học, hoàng lao sư đều sẽ làm ngươi phạt trạm sao? Đúng vậy, phạt trạm chạy vòng chép sách, cái gì đều có. Lần này không có phạt, còn có chút không thói quen. Dung Hành nói, đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn về phía Lý Minh Đỉnh, này có phải hay không thuyết minh, về sau ta trốn học mang lên ngươi, tuyệt đối có chỗ lợi. Lý Minh Đỉnh, cảm ơn ngài coi trọng. Chương 19 các ngươi đều đã thuộc đến loại tình trạng này. Mới vừa tiến vào phòng học, Dung Hành các bạn nhỏ đã đem hắn vây quanh lên. Nghe Dung Hành đi ra ngoài chuyện gì nhi cũng chưa làm thành, đại gia thế nhưng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối xong, bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay Lý Minh Đỉnh, khẽ meo meo hỏi Dung Hành, ngươi mang học bá trèo tường, nàng không bị dọa khóc ca. Dung Hành nhíu mày, phiên cái tưởng đến nỗi dọa khóc. Như thế nào không đến mức? Đồng bạn cười hì hì nói. Khoảng thời gian trước bốn ban một người nữ sinh không phải muốn truy Nhạc Khang sao. Nhạc Khang mang nàng trèo tường đi chơi, kết quả treo ở trên tường hạ không tới, bị dọa khóc. Đồng bạn nói, còn chọc chọc Ninh Nhạc Khang bối hỏi, có phải hay không ai Nhạc Khang? Ninh Nhạc Khang đang ở thống kê giáo phục số đo, nghe được lời này vây vây tay, đừng nói nữa, dù sao ta về sau đi ra ngoài chơi không bao giờ mang nữ sinh. Dung Hành nghe lời này, nghi hoặc quay đầu lại nhìn mắt Lý Minh Đỉnh. Lý Minh Đỉnh đã trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Túi đầu viết cái gì? Khuôn mặt vẫn là trắng non sạch sẽ, quần áo cũng vẫn là lỏng lẻo, không thấy ra tới chút nào sợ hãi. Nay tiểu nha đầu trèo tường thời điểm, hắn cảm thấy còn rất hưng phấn đâu. Ninh Nhạc Khang thống kê xong, quay đầu lại nhìn về phía Dung Hành, "Hành ca, báo một chút ngươi ba vòng." Dung Hành nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, "Làm gì?" "Trường học muốn đính tân giáo phục a." "Đính tân giáo phục muốn ba vòng làm cái gì?" Ninh Nhạc Khang đứng lên, cười hì hì để sát vào, "Hảo kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết ngươi a." Dung Hành một tay đem người đẩy ra, ly ta xa một chút, xem ngươi kia đáng khinh bộ dáng. Ninh Nhạc Khang cùng vây quanh học sinh đều cười rộ lên, hắn biết Dung Hành thân cao thể trọng, lại đối với Dung Hành trước mắt, ngươi đi giúp ta hỏi một chút học bá. Dung Hành không kiên nhẫn nói, chính mình đi. Ta ngượng ngùng a. Ninh Nhạc Khang lộ ra một tia ngượng ngùng, nhân ra là tân đồng học, lớn lên lại đẹp, ta đi hỏi cái này sao bí ẩn vấn đề, không phải phải bị mắng đồ lưu manh sao. Dung Hành liếc hắn, ta đi liền sẽ không bị mắng. Kia khẳng định sẽ không a. Ninh Nhạc Khang biểu tình cực kỳ khoa trương, hôm nay chính là học bá chuyển trường ngày đầu tiên a Hành ca. Các ngươi buổi sáng mới vừa nhận thức thời điểm, nhân gia liền nguyện ý đi theo ngươi phòng y y tế, còn cùng ngươi trèo tường trốn học. Hiện tại nhận thức đều một buổi sáng, ngươi ngẫm lại, này đến là nhiều trọng tình nghĩa. Những người khác đi theo ồn ào, chính là, hành ca, ngươi đi hỏi hỏi bái. Thuận tiện hỏi một chút học bá tròm sao là cái gì. Chúng ta đối nàng còn một chút đều không hiểu biết đâu. Dung Hành bĩu môi, tròm bạch dương. Ninh Nhạc Khang sửng sốt một chút, một lát sau kinh ngạc nói, các ngươi đều đã thuộc đến loại tình trạng này. Liền tròm sao đều đã biết. Dung Hành cũng vi lăng, theo sau hắn bàn tay to gắn vào Ninh Nhạc Khang trên mặt, đem người đẩy xa, ngày thường như thế nào không gặp ngươi như vậy phiền. Lao tử cho ngươi hỏi, hỏi được rồi đi. Đẩy ra một đám phiền nhân ra hỏa, Dung Hành trở lại chỗ ngồi. Ngồi xuống sau hắn ngó mắt Lý Minh Đình, phát hiện nhân ra ở làm toán học bài thi. Dung Hành lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn qua đi, từ đâu ra bài thi. Lý Minh Đình ngẩng đầu, ý bảo hắn xem hộp bàn, thượng tiết khóa phát, ngươi cũng có. Dung Hành từ trong hộp bàn lấy ra bài thi, thô sơ giản lược xem một chút sau, liền đem ánh mắt chuyển tới Lý Minh Đình bài thi thượng. Từ tiến phòng học ngồi xuống đến bây giờ, cũng bất quá 5-6 phút thời gian. Nhưng Lý Minh Đình bài thi, đã làm được đệ nhị mặt. Chiếu như vậy tốc độ, này một bộ bài thi làm xong, nàng chỉ cần không đến nửa giờ. Dung Hành ánh mắt hơi ngưng, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Lý Minh Đình, cái này ở tỉnh trường trung học phụ thuộc đều xưng được với truyền kỳ nữ học bá. Chương 20 đề này chọn sai. Lý Minh Đình làm khởi đề tới trong lòng không có vật ngoài, cho nên Dung Hành nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, nàng cũng chưa cái gì cảm giác. Dung Hành xem nàng vài lần, rũ mắt sau một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy đi hướng chính mình đồng bọn. Đám kia đồng bọn còn chờ Dung Hành đáp lời, thấy hắn lại đây, cười hi hi hỏi, thế nào hành ca? Dung Hành trên mặt đã khôi phục cả lơ phất phơ, hắn tay suy ở túi quần, nói, thân cao 165cm, thể trọng 45kg. Ninh Nhạc Khang vươn ngón tay cái, vẫn là ngươi nhất đồng, này liền đã hỏi tới. Hắn túi đầu đem số liệu viết thượng, nghe được chung đi học văn sau, vội lớn tiếng nói, đều đừng xảo, này tiết khóa tự học. Duy trì hảo lớp trật tự, Ninh Nhạc Khang mang theo nhớ tốt số liệu chạy tới Hoàng Trí học văn phòng, Dung Hành cũng về tới chính mình trên chỗ ngồi. Lý Minh Đình còn đang chuyên tâm làm bài. Trong tầm tay giấy nháp thượng chỉ có ít ỏi mấy cái con số, một chỉnh chương bài thi ở nàng thủ hạ cùng chơi dường như, không một lát liền lấp đầy đáp án. Dung Hành liếc mắt, phát hiện bài thi thượng nhưng thật ra có không ít đánh dấu, nhưng cũng không có rậm rạp, như là tùy tay viết đi lên. Cho nên, 80% suy tính bước đi, đều ở nàng trong đầu. Dung Hành dựa tường nhìn nàng làm bài, chân đạp lên phía trước học sinh ghế dựa trên đùi, câu được câu không hoảng. Tự học khóa không có lao sư, không ít học sinh lại bắt đầu tổ đội khai hắc. Ninh Nhạc Khang đưa xong số liệu trở về, liền cầm lấy di động tiếp đón Dung Hành. Dung Hành mới vừa sờ đến di động, liếc đến nghiêm túc làm bài Lý Minh Đình sau, lại bắt tay thu trở về. Không chơi không chơi, 10 cái người đều mang bất động ngươi. Ninh Nhạc Khang có chút tiểu ủy khuất, hành ca ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không chê ta. Dung Hành suy một tiếng, lười đến phản ứng hắn, thu hồi chân ghé vào trên bàn chợp mắt. Chỉ là không biết như thế nào, liền tính nhắm mắt lại, trong đầu cũng là Lý Minh Đình làm bài hình ảnh. Thật là tà môn. Dung Hành dứt khoát ngồi dậy, cũng từ trong hộp bàn lấy ra kia chương bài thi. Hắn nhìn bài thi thượng đề mục, cầm lấy bút nhanh chóng hướng lên trên điền đáp án. Đề làm được một nửa, Lý Minh Đình thanh âm đột nhiên truyền đến, đề này chọn sai. Dung Hành ngẩng đầu, đối thượng Lý Minh Đình trong suốt rõ ràng mắt to. Nàng trong mắt không có kinh ngạc không có tò mò, chỉ có kiên trì chính xác đáp án nghiêm túc. Thật giống như, một cái học tra đột nhiên yêu làm bài, đối nàng tới nói hoàn toàn phù hợp lẽ thường giống nhau. Dung Hành bỗng nhiên cảm thấy, Lý Minh Đình khả năng cùng chính mình hiểu biết đến không quá giống nhau. Hắn sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, thấy Lý Minh Đình ngón trỏ dừng ở đếm ngược đạo thứ hai lựa chọn đề thượng, đầu tiên là túc một chút mi, sau đó cả lơ phất phơ nói, Nga, sai liền sai rồi bái, dù sao đều là đoán mò. Sau khi nói xong, hắn liền đem bài thi xoa thành một đoàn ném vào bàn học. Lý Minh Đình nhìn đến hắn động tác, thu hồi tay nói, vậy ngươi rất lợi hại nha. Dung Hành quay đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng là có ý tứ gì. Lý Minh Đình nhấp môi cười nhạt, trong mắt là không chút nào che giấu sùng bái, 12 nói lựa chọn đề, mông đúng rồi 11 nói, so với ta lợi hại. Dung Hành, ta hoài nghi nàng ở châm chọc ta, nhưng ta không có chứng cứ. Thấy Dung Hành xoay đầu đi không nghĩ phản ứng nàng, Lý Minh Đình thanh âm mềm mại hỏi, bọn họ chơi đều là cái gì trò chơi a? Thoạt nhìn thật ngầu. Dung Hành quét mắt Ninh Nhạc Khang di động, không chút để ý nói, vương giả vinh diệu. Người sẽ chơi sao? Có thể hay không giáo giáo ta? Dung Hành nháy mắt quay đầu, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Lý Minh Đình, ngươi tưởng chơi. Lý Minh Đình gật đầu, tưởng. Dung Hành ánh mắt hơi thầm, nét môi ý cười tăng lớn, hảo a, ta tới giáo ngươi. Chương 21 ngũ tam đều là đệ đệ. Dung Hành lấy ra di động, gõ gõ mặt trên Vương Giả Vinh Diệu icon, nhắc nhở nói, trước đạo loạt. Lý Minh Đình nga một tiếng, lấy ra di động đạo loạt. Trò chơi nội tồn có điểm đại, đợi một hồi lâu mới đạo loạt xong, nhưng là đạo loạt xong rồi lại đến đổi mới, vì thế hai người lại đợi trong chốc lát. Chờ toàn bộ lộng xong, muốn đăng nhập thua ID thời điểm, Lý Minh Đình có chút khó khăn. Dung Hành ở bên cạnh cười đến ôn hòa, tưởng cái phù hợp ngươi học bá khí chất tên A. Lý Minh Đình nghiêm túc thỉnh giáo, cái dạng gì tên phù hợp ta khí chất? Nga, vậy nhiều. Cái gì Hoàng Cương nơi tay thiên hạ ta có, soát để không bằng chơi trò chơi, ngũ tam đều là đệ đệ linh tinh, tùy tiện ngươi chọn lựa một cái. Lý Minh Đình nghe này đó tên, thần sắc vô dị, lại vẫn là hỏi Dung Hành một câu, tên của ngươi gọi là gì? Ta. Tân Hồ Trang Diệu lâu năm. Lý Minh Đình gật gật đầu, đem ngũ tam đều là đệ đệ thua đi lên. Nhân vật sáng tạo thành công sau, Lý Minh Đình liền tiến vào tay mới giáo trình. Dung Hành ở bên cạnh nói, ngươi trước hiểu biết một chút trò chơi này, ta đi tìm người solo một phen. Tốt. Lý Minh Đình quả nhiên ghé vào trên bàn nghiêm túc quan khán khởi tiểu đát kỷ dạy học tới, chờ đến toàn bộ học tập xong, phát hiện Dung Hành đã ở mới bắt đầu mặt bàn chờ nàng. Ta mời ngươi. Hảo. Dung Hành khai phòng, đem Lý Minh Đình mời đi vào, sau đó lại xứng đôi tới rồi ba cái đồng đội. Lý Minh Đình vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu tay mơ, Dung Hành làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, vào trò chơi sau, cũng là Dung Hành toàn bộ hành trình chỉ huy. Liền chặng kia, đừng núp nhích. Đi đi đi, chạy nhanh đi, đừng ham chiến. Điểm tháp, đối, ngươi đánh cái này tháp, nó có huyết điều sẽ rớt. Dung Hành thanh âm càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng phấn khởi. Thẳng đến Hoàng Chí Học lặng yên không một tiếng động đứng ở hai người trước mặt. Lý Minh Đình phát hiện không đối đã ném xuống di động, thuận tiện còn đá Dung Hành. Ai ngờ Dung Hành không hề phát hiện, thậm chí còn ở bên cạnh gào to, thượng thượng thượng, phóng đại. Phải tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể, đừng túng. Têu xong nửa ngày phát hiện Lý Minh Đình anh hùng không núp nhích, hắn quay đầu nhìn mắt, mới nhìn thấy Lý Minh Đình tự cấp hắn đưa mắt ra hiệu. Dung Hành lại nhìn về phía bên kia, trực tiếp rôi thượng Hoàng Chí Học cực kỳ âm trầm mặt. Để sát vào xem, lão Hoàng đôi mắt cũng rất nhỏ a. Lấy lại tinh thần Dung Hành phi thường tức thời, thấy vậy lập tức đem điện thoại ném hồi hộp bàn, sau đó bế lên một quyển sách nói, tốt Hoàng lão sư, ta đi bên ngoài phạt trạm. Sau khi nói xong hắn tự giác đứng dậy, tùy tiện cầm quyển sách liền hướng bên ngoài đi. Đi rồi vài bước sau, hắn quay đầu kêu Lý Minh Đình, đi thôi, ta tự giác một chút. Lý Minh Đình, tiểu tử này khẳng định là cố ý. Nhưng Lý Minh Đình không có cự tuyệt, nàng cũng túi đầu cầm quyển sách. Sau đó từ Hoàng Chí Học bên cạnh đi qua, đi phòng học ngoại. Nhìn này hai người tự giác ở bên ngoài bài trạm, Hoàng Chí Học này một khang tức giận nhưng thật ra không cơ hội phát ra tới. Hắn đang muốn ở trong ban tìm cái người chịu tội thay rít gào một phen khi, nhìn tới rồi Lý Minh Đình toán học bài thi. Đây là thượng tiết khóa mau kết thúc thời điểm phát, cũng mới cách nửa giờ nhiều một ít, Lý Minh Đình bài thi lại tất cả đều tràn ngập. Hoàng Chí Học cầm lấy bài thi nhìn kỹ, lựa chọn lấp chỗ chống đáp án hắn không thể liếc mắt một cái nhìn ra đúng sai. Nhưng đại đề hắn có thể. Thấy những cái đó giải đề bước đi có một phong cách riêng lại cực kỳ chính xác, Hoàng Chí Học gâm trầm mặt nhanh chóng trở nên ôn hòa. Học bá vẫn là cái kia học bá là được, chơi chơi game kỳ thật cũng hữu ích với nung đúc tình cảm. Không ảnh hưởng toàn cục sao. Chương 22 ngươi cái gì ánh mắt ta? Về sau đừng xuyên. Hoàng Chí Học rời đi sau, Dung Hành thuần thục đem trên tay kia quyển sách lót ở mông hạ, sau đó nhàn nhã rửa tường ngồi xuống. Thấy Lý Minh Đình còn đứng, hắn hô. Không cần làm bộ làm tịch, ngồi đi, lao hoàng sẽ không lại đến. Lý Minh Đình nhìn văn phòng phương hướng liếc mắt một cái, cũng đi theo ngồi xuống. Không có mang di động, có thể tán gẫu người lại đều ở phòng học, Dung Hành nhàm chán chơi khởi ngón tay. Lý Minh Đình nhìn hắn trong chốc lát, hỏi, vừa rồi cái kia trò chơi có khó không? Dung Hành ngẩng đầu, ngươi cảm thấy đâu? Lý Minh Đình lắc đầu, cảm giác không ra. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình tràn đầy thỉnh giáo ánh mắt, đốn vài giây mới nói, đó là ngươi vừa mới bắt đầu chơi duyên cớ. Chơi nhiều, là có thể cảm giác ra tới. Lý Minh Đình lại truy vấn, kia mỗi ngày muốn chơi bao lâu mới xem như chơi nhiều. Dung Hành lười nhác cờ lê đầu ngón tay tính toán, bình quân một ván trò chơi ở 22 phút tả hữu, nhanh nhất 10 phút kết thúc, chậm nhất cũng đến nửa giờ. Ngươi muốn quen thuộc trò chơi này, đến trước quen thuộc các anh hùng. Liền ngươi anh hùng trong hồ kia mấy cái, ít nhất cũng đến hoa 2 cái giờ tả hữu đi. Nói, Dung Hành lại bắt đầu bổ sung, đương nhiên, đây là nhằm vào ngươi mà nói. Nếu là ta, nửa giờ liền thu phục. Lý Minh Đình gật đầu. Nàng dựa tường ngồi, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Dung Hành tò mò xem qua đi, Lý Minh Đình vừa vặn lại ngẩng đầu lên, kia trò chơi này, rất tốn thời gian. Đối mặt Lý Minh Đình đen nhánh nghiêm túc hai tròng mắt, Dung Hành nhất thời á khẩu không trả lời được. Đối với học tập làm trọng học ba tới nói, trò chơi đương nhiên là một loại tốn thời gian lại vô ý nghĩa đồ vật. Nhưng đối với bọn họ này đó mỗi ngày hỗn nhật tử người tới nói, trò chơi là tống cổ thời gian đồ tốt nhất. Dung Hành thu hồi tầm mắt không nói chuyện nữa, hắn dựa vào tường nhìn về phía bên ngoài không trung. Đầu mùa xuân thiên, là thiển sắc lam, toàn bộ phía chân trời đều như là bọc một tầng xuân phong đi lên, tổng mang theo nhàn nhạt mông lung. Dung Hành bỗng nhiên nhớ tới trước kia nhật tử, tuy rằng bận rộn nhưng thực phong phú, khi đó chính mình sống được quy củ câu thúc, nhưng mỗi ngày đều biết muốn làm cái gì. Không giống hiện tại, nhẹ nhàng tự tại, nhưng tâm lý tổng như là trống rỗng. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành sơn mặt, lại nghĩ tới thật lâu trước kia sự. Nàng bị phần tử khủng bố theo dõi, Dung Hành thân xuyên nhung trang mà đến, đứng ở nàng trước mặt mỉm cười nói, ta tới bảo hộ ngươi. Khi đó hắn tươi cười, thực rực rỡ lóa mắt, mang theo thuộc về người thiếu niên khí phách hăng hái. Nhưng hiện tại 17 tuổi hắn, lại ngược lại không bằng 27 tuổi thời điểm tự tại tùy ý. Là bởi vì cái gì? Hành lang an tĩnh lại, hai người dựa tường mà ngồi, nhìn trên bầu trời đám mây đồng thời phát khởi ngốc tới. Giữa trưa tan học, Lý Minh Đình nguyên tính toán ở trường học ăn cơm. Ai ngờ Lý Ba Diên gọi điện thoại tới, ta ở cổng trường, tiếp ngươi về nhà ăn cơm, buổi chiều đi học trước lại đưa ngươi trở về. Lý Minh Đình không có cự tuyệt, nói thanh hảo sau nhanh chóng đi thay đổi quần áo. Ăn mặc sơ mi trắng tiểu váy ngắn từ toilet ra tới khi, vừa vận đụng phải chuẩn bị đi thực đường ăn cơm Dung Nghi. Dung Nghi liếc Lý Minh Đình hai mắt, không nói gì. Lý Minh Đình ôm quần áo đang muốn giải thích, Dung Nghi bỗng nhiên nói, ngươi này thân quần áo đẹp nhiều, về sau cũng đừng thay đổi. Lý Minh Đình đầu tiên là sửng sốt. Lại nghe Dung Nghi lệ ông tôi ở buổi này giải thích, phía trước kia bộ quá xấu, cái gì ánh mắt ta. Về sau đừng lại xuyên, chuyến ra đi ném chúng ta ba người. Nói, hắn còn nghiêng đầu chứng thực bên cạnh Ninh Nhạc Khang, đúng không Nhạc Khang? Chương 23 ta đem học bá quần áo mang về làm nàng dính dính âu khí. Ninh Nhạc Khang tự nhiên là Dung Hành nói cái gì chính là cái gì, lập tức gật đầu, đúng vậy, học bá ngươi về sau cũng đừng xuyên này phá động gì đó, xác thật không thích hợp ngươi. Tới tới tới. Ngươi này bộ quần áo dứt khoát cho ta. Sau khi nói xong, hắn thượng thủ đem Lý Minh Đình trong lòng ngực ôm quần áo đoạt qua đi. Lý Minh Đình. Dung Hành cũng bị Ninh Nhạc Khang này tao thao tác kinh tới rồi, chỉ là còn không đợi hắn nói cái gì. Ninh Nhạc Khang liền nhanh chóng đi vòng vèo đến phòng học, ta mang về cho ta muội muội xuyên. Lý Minh Đình thấy thế, cũng không hảo nói cái gì nữa, đối với Dung Hành nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chiều cổng trường đi đến. Gặp người đi không ảnh nhi, Dung Hành mới đi nhanh trở về phòng học. Tình huống như thế nào a ngươi? Trực tiếp thượng thủ đoạt nữ sinh quần áo, vẫn là cái đàn ông sao? Ninh Nhạc Khang đem quần áo phóng trên bàn, hắc hắc cười, ta muội muội tổng nói nàng đầu óc không đủ thông minh, ta đem học bá quần áo mang về làm nàng dính dính âu khí. Dung Hành cầm quần áo xả trở về, đặt ở chính mình trên bàn, nhị trung có mấy cái đầu óc thông minh. Ngươi muội không thông suốt đó là bởi vì có ngươi như vậy một cái ca. Được rồi, đem người ta quần áo chuyển ra đi giống cái gì? Ninh Nhạc Khang tức khắc không nói. Hắn đôi mắt nhìn trên bàn kia bộ len keng, tuy rằng trong lòng có chút không tha, nhưng cũng cảm thấy Dung Hành nói được có đạo lý. Dù sao cũng là nữ hải tử quần áo, hắn một cái đại nam sinh lấy về đi, phải bị người hiểu lầm. Ninh Nhạc Khang an ủi hảo tự mình, quay đầu thấy Dung Hành đã ra phòng học môn, lại vội chạy chậm theo đi lên. Lý Minh Đình ra cổng trường, quả nhiên nhìn đến Lý Ba xe ngừng ở ven đường. Nàng đi chưa được mấy bước, Lý Ba liền từ trên xe xuống dưới, đi nhanh chiều nàng đi tới, có đói bụng không? Lý Minh Đình lắc đầu. Lý Ba kéo ra cửa xe, dặn dò nói, trên ghế sau thả sữa chua, ngươi trước lấy một lọ uống. Cơm ta đã làm tốt, trở về là có thể ăn. Ân. Lý Minh Đình ngồi vào mặt sau, khai sữa chua. Liếm khẩu cái nắp sau, mới phát hiện bên cạnh còn phóng một cái giữ ấm hộp cơm. Đây là cái gì? Lý Ba thông qua nội kính chiếu hậu nhìn mắt, thần sắc có chút không được tự nhiên, cho ngươi mẹ chuẩn bị, nàng giữa trưa không phải cũng chưa về sao, ta liền nghĩ đem cơm đưa qua đi. Lý Minh Đình lặng lẽ cong một chút môi, khi nào đưa? Lý Ba dùng thương lượng ngữ khí hỏi, hiện tại. Chúng ta vừa lúc vòng đến nàng đơn vị cửa, đưa xong rồi lại về nhà. Hảo A. Nghe được Lý Minh Đình không phản đối, Lý Ba thả lỏng lại. Lý Minh Đình uống lên khẩu sữa chua, ánh mắt lại đặt ở hộp cơm thượng. Ba, ta có thể mở ra xem một cái sao? Xem đi, vừa lúc cũng giúp ba chấn cửa ải. Lý Minh Đình cười mở ra hộp cơm, tức khắc bị nhan sắc xinh đẹp đồ ăn phối hợp kinh ngạc đến ngây người. Đây là ngài làm. Lý Ba ngữ khí có chút khẩn trương, đúng vậy, nhìn thế nào? Ân, quang xem nhan sắc cùng phối hợp, muốn ăn tăng nhiều. Lý Ba nháy mắt có tin tưởng, thật vậy chăng? Ta đều ấn mẹ ngươi khẩu vị làm, cũng không biết nàng có thể hay không thích. Sẽ. Lý Minh Đình đem hộp cơm đắp lên, đôi mắt nhịn không được cong xuống dưới, ta cùng ta mẹ khẩu vị tương tự, ta thích nàng khẳng định cũng thích. Lý Ba che kín nếp nhăn khỏe mắt nhiều ý cười, hảo, chỉ cần các ngươi đều thích liền hảo. Xe xử quá ba cái đèn xanh đèn đỏ khẩu, ở một nhà kế toán văn phòng trước cửa dừng lại. Lý Ba quay đầu hỏi Lý Minh Đình, ngươi đi cho ngươi mẹ đưa, ta đi dừng xe. Lý Minh Đình ra bên ngoài nhìn mắt, chúng ta liền ở dừng xe vị thượng, ngài còn muốn đi nơi nào dừng xe. Cùng nhau đi, cơm là ngài làm nha. Lý Ba có chút co quắp, ngượng ngùng cào một chút đầu. Chương 24 đây là ta bà cho ngươi làm cơm chưa? Lý Minh Đình chưa bao giờ gặp qua chính mình phụ thân này một mặt, môi cong xuống dưới đồng thời, lại có chút chua xót. Nàng khuyến khích Lý Ba xuống xe, lại kéo Lý Ba cánh tay cùng nhau vào văn phòng, ở phía trước đài đăng ký qua đi, có người hô Lý mẹ ra tới. Nhìn đến Lý mẹ nó ánh mắt đầu tiên, Lý Ba liền tưởng trốn đi. Chỉ là cánh tay bị Lý Minh Đình giam cầm, hắn muốn tránh thoát cũng không tránh thoát ai. Khuê nữ sức lực nhưng thật ra không lớn, nhưng hắn sợ dùng sức lúc sau làm khuê nữ tức giận. Vì thế cha con hai người, liền mắt trông mong nhìn Lý mẹ. Lý mẹ bị trước đài hô lên tới sau, nhìn đến Lý Ba ánh mắt đầu tiên liền nhíu mi. Chỉ là nhìn đến Lý Minh Đình sau, thân sắc của nàng lại nhu hòa không ít. Lý Minh Đình biết Lý mẹ có tâm bệnh, liền chủ động nói, mẹ, đây là ta bà cho ngươi làm cơm trưa. Cơm trưa. Lý mẹ hầu nghi nhìn Lý Ba liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Lý Ba có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng sau thấp giọng nói, trước kia ở trong nhà rất ít nấu cơm, hiện tại ngươi cùng Minh Đình đều vội, ta lại nhàn rỗi, có thể làm điểm sự liền làm điểm sự. Lý mẹ tiếp nhận hộp cơm nhíu môi, rất ít nấu cơm. Ngươi căn bản là chưa làm qua cơm. Lý Ba xấu hổ cười, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình hướng về phía Lý mẹ nhún mày, ngươi lão công có cải tiến, ngươi còn không cao hơn sao. Lý mẹ trừng mắt nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Lý Ba, không thể ăn nói, ta liền ném a. Lý Ba đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hảo tính tình nói, ân, không thể ăn ngươi liền ném điểm cơm hộ, ngày mai ta lại đưa tới. Lý mẹ cái này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nàng cùng Lý Minh Đình nói mấy câu sau, thúc giục hai người chạy nhanh đi. Chờ người đi rồi, mới trở lại văn phòng mở ra hộp cơm. Nhìn hộp cơm tinh xảo thái sắc, Lý mẹ nhưng thật ra có chút giật mình. Cho nên này nam nhân không phải sẽ không nấu cơm, chỉ là lười. Mới vừa kẹp lên một miếng thịt, liền có đồng sự cười ha hả trêu ghẹo, Trần tỷ, lão công hải tử chuyên môn cho ngươi đưa cơm nha. Thật chi kỷ. Lý mẹ cưỡng chế trụ muốn dơ lên ngôi, ngữ khí nhàn nhạt, chi kỷ cái gì nha, nhiều năm như vậy, cũng liền đưa lúc này đây. Hắc, nam nhân sao, có thể phụ một chút liền không tồi, cố ý nấu cơm đưa tới, ngươi xem chúng ta đơn vị có mấy cái. Cái này Lý mẹ nhưng thật ra không nói. Chỉ là ăn này hương vị còn tính không tồi đồ ăn, trong lòng mạc danh có chút hụt hẫng. Về đến nhà Lý Minh Đình, tiến phòng bếp đã nghe tới rồi một cổ mùi khét. Nàng nhìn trong phòng bếp các loại trở thành phế thải nguyên liệu nấu ăn, đồng nhiên đối này đốn cơm chưa không hề ôm có ý tưởng. Cho nên có thể làm ra như vậy một hộp xinh đẹp đồ ăn đại giới, là hủy diệt nàng vài đốn đồ ăn. Lý Ba đối mặt tình huống này cũng có chút xấu hổ, trên bàn cơm có thể ăn, phòng bếp ta đợi chút liền đi thu thập. Lý Minh Đình ở bàn ăn biên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa trước nếm khẩu đồ ăn. Lý Ba ở bên cạnh mãn nhãn chờ mong, thế nào? Có điểm đạm, nhưng là chín. Lý Minh Đình nghiêm túc đánh giá, Lý Ba nhẹ nhàng thở ra. Mẹ ngươi ngày thường ăn đạm, ta liền sợ lộng hàm. Lý Minh Đình thịnh chén cơm, trêu ghẹo Lý Ba, cho nên, này bữa cơm là cố ý vì ta mẹ làm, ta chỉ là cái thí nghiệm phẩm. Đương nhiên không phải. Lý Ba cũng vội ngồi xuống, kiên nhận trấn an chính mình tiểu khuê nữ, ngươi cùng mẹ ngươi đối ta đều rất quan trọng. Ta như thế nào sẽ thiên vị trong đó một cái đâu? Lý Minh Đình cười mà không nói, trong mắt lại là trói lọi trêu chọc. Lý Ba tưởng giải thích, lại cũng giải thích không ra. Cha con hai người an tĩnh ăn xong cơm trưa, Lý Minh Đình giúp đỡ Lý Ba thu thập phòng bếp. Nhìn Lý Minh Đình trắng non khuôn mặt, Lý Ba lúc này mới nhớ tới hỏi tân học giáo sự, ngày đầu tiên đi trường học, cảm giác thế nào? Chương 25 chân tướng Tổng hội Đại Bạch. Lý Minh Đình đứng ở hồ nước trước rũ mắt hướng chén. Nàng thần thái rất là thả lỏng. Ngữ khí cũng ít ngày thường lạnh nhạt, khá tốt, không có trong tưởng tượng như vậy kém, đồng học cũng thực hữu hảo. Nghe lời này, lại nhìn Lý Minh Đình giơ lên khóe môi, Lý Ba liền biết nàng không có nói sai, vẫn luôn tạp trong lòng đại thạch đầu xem như hoàn toàn hạ xuống. Minh Đình từ tỉnh trường trung học phụ thuộc thôi học đi Bình Dương cao trung, vẫn luôn là thê tử tâm bệnh. Hiện tại chỉ cần Minh Đình việc học không có gì vấn đề lớn, kia cái này tâm bệnh là có thể xóa một nửa. Nghỉ trưa kết thúc, Lý Ba lại đưa Lý Minh Đình đi trường học. Tới rồi trường học, xuống xe trước Lý Minh Đình mới nhớ tới Lê Tố nói, buổi tối đại ca nói trở về ăn cơm. Tiểu Tố sao? Lý Ba có chút kinh ngạc, đã lâu chưa thấy được hắn. Hắn thế nào? Lý Minh Đình nghĩ đến Lê Tố kia người sống chớ gần hơi thở, chần chờ nói, hẳn là. Khá tốt đi. Lý Ba hoài nghi nhìn mắt Lý Minh Đình, lại hỏi, đại ca ngươi ở một chung, Lý Bình Dương rất xa, ngươi chừng nào thì nhìn thấy hắn. Lý Minh Đình lắc lắc di động, vẻ mặt thản nhiên, đại ca cho ta phát tin tức. Lý Ba lúc này mới gật đầu, hành, ta đây trở về sớm một chút mua đồ ăn, buổi tối làm một đốn bữa tiệc lớn cho các ngươi. Lý Minh Đình cũng không tin tưởng Lý Ba bữa tiệc lớn, có lệ ân một tiếng liền xuống xe vào trường học. Chờ nàng đi rồi, Lý Ba bắt thông một chiếc điện thoại, bên kia là giáo vụ chủ nhiệm quen thuộc thanh âm, lao Lý, hỏi ngươi khuê nữ sự đi. Đúng vậy, ta khuê nữ tính cách nội hướng, lại không yêu cùng đồng học giao lưu, ta này không phải sợ nàng không thích đứng sao. Giáo vụ chủ nhiệm nghe được lời này, nhịn xuống trận trắng mắt xúc động nói, Minh Đình đồng học thích đứng thực hảo, cùng đồng học chơi cũng không tồi. Không chỉ có không tồi, còn đi theo dung hành kia tiểu tử trèo tường trốn học tới. Lý Ba ở bên này nhẹ nhàng thở ra, thích đứng liền hảo, lần này sự làm ơn ngươi. Có rảnh tới nhà của ta, chúng ta hai anh em uống xoàn một ly. Ngươi cùng ta còn khách khí gì? Ngươi kia khuê nữ nhà ai trường học không tranh nhau cấp muốn, tới ta này đếm ngược đệ nhất Bình Dương, xem như mai một ta. Lý Ba thanh âm có chút thất ý, này không phải bởi vì ta nguyên nhân sao, ta. Ai ngươi người này sao lại thế này? Ta chính mình nói liền tính, ngươi thật đúng là khinh thường ta Bình Dương A. Ngươi còn như vậy ta quải điện thoại A. Lý Ba cười rộ lên, lại nghe giáo vụ chủ nhiệm nói, được rồi, ngươi cũng đừng chưa gượng dậy nổi. Ngươi là người nào, người khác không hiểu biết ta đương huynh đệ còn không hiểu biết. Yên tâm đi, chân tướng tổng hội đại bạch. Nhà ngươi liền không đi, tẩu tử ở không có phương tiện, cuối tuần tới nhà của ta uống, rượu còn đủ, ngươi nhưng không cho chối từ A. Hảo hảo hảo, tuyệt đối không chối từ, cuối tuần đúng giờ đến. Vậy hành. Treo điện thoại, Lý Ba tâm trở xuống chỗ cũ. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn tọa lạc ở cái này thành thị nhất biên giác Bình Dương cao trung, trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn hy vọng. Hắn nữ nhi là Minh Châu, ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ không bị bịt kín cho bụi. Mà hắn Lý Hoa Thanh, cả đời bằng phẳng, cũng sẽ không bị bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn sở đánh bại. Chân tướng tổng hội đại bạch, chờ kia một ngày đi. Lý Minh Đình vừa đến phòng học, liền nhìn đến Dung Hành dựa vào sau trên tường phát ngốc. Hai điều chân dài gác ở trên mặt bàn, đôi tay ôm cánh tay, thần sắc mờ mịt thả vô tội, hơi có chút mới sinh ra chó con cảm giác. Lý Minh Đình nhìn vài lần, đi qua đi ở trước mặt hắn đứng yên, thanh âm mềm ấm, ta tưởng đi vào. Dung Hành hoàn hồn, nhìn về phía Lý Minh Đình lười nhắc nói, tiến. Chương 26 cho nên ngươi là thật học bà sao. Lý Minh Đình nhìn chính mình dựa vô trong mặt châu ngồi, chỉ một chút Dung Hành chân, nhẹ giọng nói, chả. Dung Hành nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Minh Đình, vốn định thịnh khí lăng nhân dỗi hai câu, lại nghe Lý Minh Đình nói, chân của ngươi rất dài. Dung Hành tầm mắt dừng lại, hoài nghi nhìn Lý Minh Đình. Đây là ở khen hắn. Thấy Lý Minh Đình thần sắc nghiêm túc, Dung Hành trên mặt không hiện trong lòng đảo rất là đắc ý, hắn buông chân thật mạnh ho khan một tiếng, ta chân đương nhiên dài quá. Thấy chỗ ngồi còn bị chống đỡ, Lý Minh Đình tiếp tục gật đầu tỏ vẻ tán thành, ân, ta đã thấy Nam Hải tử bên trong, chân của ngươi dài nhất. Dung Hành khỏe môi nhịn không được dơ lên một chút nho nhỏ độ cung. Hắn tránh ra một chút không gian làm Lý Minh Đình đi vào, chỉ là ngoài miệng lại còn không thuận theo không buông tha, được rồi chạy nhanh vào đi thôi, phiền toái đã chết, ngươi đổi cái ngồi cùng bàn được. Lý Minh Đình không nói chuyện, đi vào đi sau ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng rôi tay từ trong hộp bàn đào thư, lại không nghĩ rằng móc ra hai kiện quần áo. Nhìn đến giữa chưa bị Ninh Nhạc Khang cướp đi quần áo lại xuất hiện ở chỗ này, Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành. Dung Hành đôi tay lót ở sau đầu, phi thường tự nhiên giải thích, Nhạc Khang nói hắn muội muội không mặc người khác xuyên qua quần áo. Lý Minh Đình nga một tiếng, đem quần áo một lần nữa thả lại hộp bàn. Ngẫu nhiên đi ngang qua nghe được lời này Ninh Nhạc Khang. Hắn cái gì nói qua lời này? Dung Hành thấy Lý Minh Đình ngồi xuống liền móc ra thư xem, hắn đi phía trước tới dựa vào trên bàn, một tay căng má nhìn Lý Minh Đình, ngươi ở tỉnh trường trung học phụ thuộc mỗi lần thi cử đều là niên cấp đệ nhất đi. Lý Minh Đình ngước mắt liếc hắn một cái, ân một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì không ở tỉnh trường trung học phụ thuộc đợi, muốn tới Bình Dương cái này phá địa phương? Lý Minh Đình tay hơi đốn, một lát sau mới nói, tư nhân nguyên nhân. Dung Hành đầu thò qua tới, cố ý hạ giọng nói, có bao nhiêu tư nhân? Lý Minh Đình nhìn về phía hắn, trong suốt hai tròng mắt trung tràn đầy nghiêm túc, không thể nói ra cái loại này tư nhân. Thích, không kính nhi. Dung Hành tránh đi nàng tầm mắt ngồi trở lại đi, ngữ khí có chút không hảo, ngươi tới phía trước, ta cùng Lao Hoàng quan hệ tuy rằng không thể nói tốt, nhưng cũng không tới loại này như nước với lửa nông nỗi. Nhưng hiện tại bởi vì ngươi, ta đã bị Lao Hoàng phê bình 5 lần trở lên. bởi vì nàng bị Hoàng lão sư phê bình. Là nguyên nhân này, dẫn tới nàng mới vừa tiến phòng học lúc ấy, Dung Hành mới xem nàng không vừa mắt. Lý Minh Đình buông bút, nhìn hắn hỏi, Hoàng lão sư nói như thế nào ngươi? Dung Hành mắt lẽ xem nàng, giữa trưa ngươi không ở, lão Hoàng đem ta kêu đi văn phòng đổ ập xuống một đốn thoá mạ, nói ta dạy hư ngươi. Tưởng ta Dung đại thiếu gia, trước kia khi nào chịu quá loại này đãi ngộ. Dung Hành nói, tức giận xoay người lại, ngươi nhưng thật ra nói, ta có dạy hư ngươi sao? Treo tường đi ra ngoài chơi ngươi là tự nguyện đi. Đi học chơi game, cũng là ngươi chủ động yêu cầu đi. Ta khi nào dạy hư ngươi? Nay một người muốn học cái xấu, còn cần bị người mang sao? Lý Minh Đình phi thường tán đồng gật đầu, không cần. Dung Hành buông tay, này không phải được. Chúng ta là bằng hữu ở bên nhau chơi không phải thực bình thường sao? Ngươi Lý Minh Đình nếu là thật học bá, mỗi ngày cùng ta trộn lẫn khởi trốn học chơi game, khảo thí ngươi vẫn là có thể được đệ nhất, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Lý Minh Đình tiếp tục gật đầu, đúng vậy. Cho nên ngươi là thật học bá sao? Lý Minh Đình lược tự hỏi vài giây, gật đầu, ta cảm thấy ta là. Dung Hành dại ra. Không nghĩ tới nha đầu này còn rất tự tin. Nga, cũng đúng, tỉnh trường trung học phụ thuộc ổn ngồi niên cấp đệ nhất, tới Bình Dương lấy đệ nhất không phải tiểu cả sờ sao. Dung Hành nháy mắt liền cảm thấy không hảo. Dựa vào cái gì nhân ra chơi game trốn học hỗn nhật tử, vẫn là có thể khảo đệ nhất, bọn họ liền không được. Liên bởi vì bọn họ là người thường. Chương 27 hiện tại Nam Hải tử biến sắc mặt nhanh như vậy. Thấy Lý Minh Đình còn ở dùng phi thường chân thành ánh mắt xem hắn, Dung Hành bỗng nhiên cảm thấy có chút tới khí, về sau không mang theo ngươi chơi, đỡ phải lão Hoàng thiên thiên mắng ta. Lý Minh Đình, sao lại thế này? Không phải mới vừa trở thành bằng hữu, thành lập tốt đẹp hữu nghị sao? Hiện tại Nam Hải tử biến sắc mặt đều nhanh như vậy. Dung Hành nói không mang theo Lý Minh Đình chơi, liền không mang theo Lý Minh Đình chơi. Buổi chiều khóa thượng hắn cùng mấy cái nam sinh cùng nhau tổ đội khai hắc, Lý Minh Đình thượng tuyến mấy lần mời hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Nhìn chính mình lẻ loi hưu quạng đái ở tổ đội trong phòng, Lý Minh Đình nhịn không được thở dài. Hoàng Chí Học vừa lúc vào phòng học, nghe được Lý Minh Đình này thở dài thanh, đi tới quan tâm nói, Minh Đình đồng học, làm sao vậy? Là gặp được cái gì nan đề sao? Lý Minh Đình lắc đầu, cảm ơn lão sư quan tâm, không phải bởi vì đề mục. Hoàng Chí Học thấy Lý Minh Đình khỏe miệng rũ xuống, trên mặt tràn đầy mất mát, vội hỏi nói, đó là sinh hoạt thượng gặp được nan đề. Có cái gì yêu cầu trợ giúp, cấp lão sư đồng học nói ra, đại gia có thể giúp ngươi đều sẽ giúp. Lý Minh Đình nhỏ giọng nói, ta muốn đánh trò chơi, nhưng không có người mang ta. Hoàng Chí Học, Dung Hành, tốt xác định, này học bá trong đầu tuyệt đối thiếu căn gân. Trong phòng học quỷ dị an tĩnh vài giây, Hoàng Chí Học trầm khuôn mặt đem Dung Hành hô đi ra ngoài. Trước khi đi Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình, ngươi là cố ý. Lý Minh Đình ngửa đầu, vẻ mặt đơn thuần vô tội, ta không phải. Ngươi chính là. Dung Hành mặt vô biểu tình, ta vốn đang muốn nhận ngươi đương đồ đệ, hiện tại ngươi không cơ hội này. Hoàng Chí Học ở ngoài cửa không kiên nhẫn kêu lên, Dung Hành ngươi đi ra cho ta. Dung Hành trừng mắt Lý Minh Đình, chờ ta trở lại thu thập ngươi. Nhìn Dung Hành ra phòng học môn, Lý Minh Đình gục đầu xuống ghé vào trên bàn, đem mặt vùi vào cánh tay, lặng lẽ cong lên môi. Không mang theo nàng chơi. Vậy đừng trách nàng hóa thủ thành bạn. Trong phòng học học sinh vốn dĩ cảm thấy Lý Minh Đình có chút hổ, rốt cuộc chơi game loại chuyện này, đương nhiên là có thể tránh lão sư liền tránh lão sư, sao có thể trực tiếp đâm lão sư trên mặt, còn tìm kiếm trợ giúp đâu. Nhưng hiện tại xem Lý Minh Đình ghé vào trên bàn, tựa hồ ở trong khóc, bọn họ lại cảm thấy có chút đồng tình. Kỳ thật đâu, mang theo đánh cái trò chơi gì đó, cũng không phải cái gì đại sự đúng hay không. Hành ca vừa rồi cũng quá hung điểm. Cùng lắm thì về sau cũng mang nàng chơi là được sao. Dung Hành đi phòng học ngoại, vốn định lại muốn nghe lão Hoàng mắng hắn dạy hư Lý Minh Đình, ai ngờ lão Hoàng câu đầu tiên, khiến cho hắn sửng sốt một chút. Người sao lại thế này? Làm Lý Minh Đình đồng học ngồi cùng bàn, ngươi không chỉ có không trợ giúp nàng quan tâm nàng, thế nhưng còn đi đầu cô lập hắn. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tính toán khi dễ nàng xa lánh nàng. Dung Hành ta nói cho ngươi, ngươi ở ta bảy ban nói chuyện là có trọng lượng, nhưng ta mới là bảy ban chủ nhiệm lớp, ta mới là các ngươi lão đại. Dung Hành một mặt, lau một phen nước miếng. Hắn lại không tưởng đã rớt lão Hoàng cái này chủ nhiệm lớp, lão Hoàng đây là nói cái gì thí lời nói. Về sau không chuẩn cô lập Minh Đình đồng học, cũng không cho xa lánh Minh Đình đồng học, lớp có cái gì hoạt động, các ngươi học sinh chi gian có cái gì kế hoạch, ngươi đều cần thiết mang lên nàng. Dung Hành ngước mắt, nghiêm trang hỏi, chơi game cũng mang lên nàng. Hoàng Chí Học bị nghẹn một chút, một lát sau mới thanh âm cứng đờ nói, mang. Cần thiết cho ta mang lên. Dung Hành nết môi cười, Hoàng lão sư, giữa trưa ngài mới nói quá ta dạy hư Minh Đình đồng học đâu. Chương 28 ngươi cáo ta trạng ngươi còn ủy khuất. Đó là hai cái tính chất. Hoàng Chí Học nói chính nghĩa lâm nhiên, nhưng phàm là Minh Đỉnh đồng học chủ động yêu cầu tham gia hoạt động, chúng ta làm lão sư làm đồng học, có nghĩa vụ đi giúp nàng. Nhưng là, cái này chơi game thời gian cần thiết đến ở khóa hạ, đi học thời gian bị ta bắt được, ta còn sửa chữa ngươi. Dung Hành nhún nhún vai, hành đi, dù sao ngươi là chúng ta lão đại, ngươi định đoạt. Lão đại địa vị bị thừa nhận, Hoàng Chí Học sắc mặt mắt thường có thể thấy được hảo một ít. Hắn nhìn Dung Hành, sau một lúc lâu hỏi, kia trò chơi là Minh Đỉnh đồng học chủ động yêu cầu chơi. Dung Hành dùng sức gật đầu, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có đi dẫn đường nàng dụ hoặc nàng, là nàng chủ động tìm tới. Hoàng Chí Học trừng mắt nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, hảo hảo nói chuyện, nghe liền không phải đứng đắn lời nói bộ dáng. Dung Hành, nào có không đứng đắn nói, chỉ có không đứng đắn người A Lão Hoàng. Hoàng Chí Học hiểu biết đến tình huống, đem Dung Hành tống cổ trở về phòng học, hắn ở hàng hiên đứng một hồi, quyết định đi tìm giáo vụ chủ nhiệm tâm sự. Không nghĩ tới này đó tình huống nói xong, giáo vụ chủ nhiệm vẻ mặt bình tĩnh, nàng tưởng chơi khiến cho nàng chơi, ngươi yên tâm, đứa nhỏ này chính là 10 ngày nửa tháng không đi học, khảo thí nàng vẫn là đệ nhất. Hoàng Chí Học có chút không tin, như vậy thần. Giáo vụ chủ nhiệm đưa cho Hoàng Chí Học một ít tư liệu, trước kia ở tỉnh trường trung học phụ thuộc thành tích, ngươi nhìn xem đi. Nói, giáo vụ chủ nhiệm bắt đầu cảm khái, Lý Minh Đình đứa nhỏ này, luận khắc khổ chỉ thuộc về trung thượng, nhưng chính là đầu óc xoay chuyển mau, học được cũng mau. Trên đời này chính là có như vậy một loại người đi, ông trời cố ý thưởng cơm ăn. Ai, ta cảm thấy Lý Minh Đình này còn không phải thưởng cơm ăn, đó là ông trời đuổi theo uy cơm ăn. Hoàng Chí Học xem xong Lý Minh Đình trước kia thành tích, nháy mắt liền không lời nói. Thật là danh xứng với thực học bá, ở học tập này khối thiên phú cực cao. Chỉ là mười mấy tuổi hài tử, vạn nhất tâm chơi dã, kéo không trở lại làm sao bây giờ. Trước kia trường học cũng không phải không ra quá như vậy ví dụ. Giáo vụ chủ nhiệm biết Hoàng Chí Học băn khoăn, vẫy vây tay nói, yên tâm, đừng nhìn mới mười mấy tuổi, nàng trong lòng có chủ ý thực, sẽ không chậm trễ học tập. Chủ nhiệm đều nói như vậy, Hoàng Chí Học liền cũng không hề nói cái gì, đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi, giáo vụ chủ nhiệm hỏi, Dung Hành đâu? Vẫn là như vậy. Hoàng Chí Học thở dài, hơi có chút đau đầu, vẫn là như vậy. Giáo vụ chủ nhiệm ngưng mi nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ta đã biết, ngươi đi trước vội đi. Chờ Hoàng Chí Học rời đi. Giáo vụ chủ nhiệm lại đem Dung Hành tư liệu điều khỏi nhìn sau một lúc lâu. Dung Hành trở lại chỗ ngồi khi, Lý Minh Đình mới từ trên bàn bỏ dậy. Thấy Lý Minh Đình đôi mắt hồng hồng, Dung Hành nha một tiếng, ngươi cáo ta trạng ngươi còn ủy khuất. Lý Minh Đình túi đầu nhấp môi, không ủy khuất. Dung Hành hừ lạnh, ngươi đương nhiên không ủy khuất, ta mới ủy khuất. Thế nhưng bị chủ nhiệm lớp cưỡng bách mang ngươi tổ đội chơi game, nói ra đi ai dám tin a? Chung quanh mấy cái học sinh sửng sốt một chút, Lý Minh Đình cũng sửng sốt, ngươi nói Hoàng lão sư làm ngươi dẫn ta chơi game. Đúng vậy. Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình, lão Hoàng nói ta cô lập ngươi xa lánh ngươi, còn nói ta không có tình yêu, không đoàn kết đồng học. Hợp lại giữa trưa mắng ta dạy hư ngươi kia đoạn, bạch mắng. Lý Minh Đình, này. Nàng cũng vô pháp giải thích lão sư khác hẳn với thường nhân thiên vị a. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình, hỏi, liền như vậy tưởng chơi trò chơi. Lý Minh Đình lập tức gật đầu. Dung Hành nhướng mày, không sợ mê muội mất cả ý chí. Không sợ, ta có định lực. Chương 29 đi học không chơi game, nam nhân nói lời nói muốn giữ lời hứa. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình cười ý vị thâm trường, thích, định lực. Chờ ngươi hoàn toàn trầm luân ở trong trò chơi này, ngươi liền biết ngươi hiện tại lời nói chính là cái chê cười. Nói, hắn cầm lấy di động, tới A, khai một ván. Lý Minh Đình mới vừa lấy ra di động, Dung Hành liền lại nói, Nga không đúng, ta đáp ứng lao hoảng, về sau chỉ ở khóa hạ chơi. Nam nhân sao? Nói chuyện muốn giữ lời hứa. Sau khi nói xong, hắn đối với Lý Minh Đình khiêu khích cười, thất vọng sao? Lý Minh Đình lắc đầu, ngữ khí hơi hơi kinh ngạc, không nha. Đi học vốn dĩ liền không nên chơi game, chúng ta còn đã phát vài chương bài thi phải làm đâu. Nói, Lý Minh Đình nhanh chóng bung di động rút ra một chương tiếng Anh bài thi làm lên. Nhìn nàng trong nháy mắt trở lại soát đề trạng thái, Dung Hành vươn ngón tay cái, 6. Hắn thật là xem nhẹ một cái nữ học bá đáng sợ trình độ. Một tiết tự học hóa. Cứ nhiên ở không có chơi trò chơi thời gian vượt qua, Dung Hành đều cảm thấy chính mình có chút không thể tưởng tượng. Càng không thể tư nghị chính là, hắn còn bị Lý Minh Đình mang theo làm nửa chương bài thi. Hắn đây là điên rồi đi. Trung tan học vang, Dung Hành nháy mắt ném xuống bút lấy ra di động, sớm làm xong bài thi Lý Minh Đình cũng đi theo lấy ra di động. Dung Hành ngó nàng liếc mắt một cái, ngữ khí sâu kín, thượng tuyến nhớ rõ trước bái sư. Lý Minh Đình gật đầu, tốt. Tiến vào trò chơi giao diện, Lý Minh Đình đã bái sư. bị Dung Hành mời vào xứng đôi tổ đội phòng. Trừ bỏ bọn họ hai, mặt khác ba người đều là trong ban học sinh. Ninh Nhạc Khang cầm di động tiến đến Dung Hành phía trước tới, ngẩng đầu lại đối với Lý Minh Đình khờ khạo cười, học bá tên này, thật là khí phách mười phần A. Dung Hành hư nói, ta giúp nàng tưởng. Vậy ngươi này sư phụ còn rất tận chức tận trách. Trò chơi bắt đầu, 5 người bắt đầu rồi tuyên cổ bất biến đẩy tháp trò chơi. Lý Minh Đình một bên luyện tập thao tác, một bên chú ý toàn bản đồ. So với buổi sáng mới vừa học trò chơi thời điểm, nàng lúc này trạng thái đã coi như một cái đủ tư cách tay mơ. Trong trò chơi phòng ngự tháp đẩy đến một nửa, chuông đi học đột nhiên vang lên. Lý Minh Đình lập tức thu hồi di động, từ trên mặt bàn lấy ra thư. Nhìn nàng trò chơi nhân vật đứng ở nước suối chung bất động, Dung Hành nói, ra tới, như thế nào chạy nước suối treo máy đi. Lý Minh Đình ngẩng đầu, nhìn Dung Hành nghiêm túc nói, đi học không chơi game, nam nhân nói lời nói muốn giữ lời hứa. Dung Hành, ngồi ở phía trước, chính trộm tháp trộm vui sướng Ninh Nhạc Khang, yên lặng bế lên di động trở về chính mình chỗ ngồi. Hắn quay đầu lại nhìn mắt, học bá đã ở cúi đầu làm bài, Hành Ca cương mặt tựa hồ tại tiến hành tâm lý đấu tranh. Ninh Nhạc Khang nghĩ nghĩ, chủ động rời khỏi trò chơi, còn quay đầu lại cổ vũ một chút Dung Hành, Hành Ca, trò chơi có thể treo máy, nhưng nam nhân danh dự không thể mất đi. Dung Hành, lăn con bê đi ngươi. 5 người tiểu đội đồng thời rời khỏi trò chơi, đối diện không hề thể nghiệm cảm thắng lợi. Dung Hành nhìn di động, hơi có chút hụt hẫng. Như thế nào hắn này lão đại, càng đương càng đi trở về đâu. Buổi chiều tan học, Lý Minh Đình thu thập cặp sách, sau đó nhìn về phía Dung Hành, buổi tối làm xong tác nghiệp, ngươi dẫn ta chơi game. Dung Hành bước qua mặt, vẻ mặt ngạo kiều, không rảnh. Lý Minh Đình a một tiếng, ngươi buổi tối không làm bài tập nha, như thế nào sẽ không rảnh. Dung Hành nghe lời này, trong lòng không lớn thoải mái. Hắn đứng lên hướng cặp sách tắt mấy quyển thư, lại đem phát xuống dưới các khoa bài thi đoàn đi cất vào cặp sách, một tay cắm túi nhìn Lý Minh Đình, ai nói ta không làm bài tập. Chương 30 lại là một cái hắn n nở văn nhã bại hoại. Ninh Nhạc Khang vừa lúc đi tới, ở bên cạnh phá đám, Hành Ca, ngươi thế nhưng làm bài tập. Ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không làm bài tập A. Dung Hành tử vong tầm mắt đảo qua đi, Ninh Nhạc Khang lập tức nói, làm, ta biết ngươi cũng rất thích làm. Dung Hành hư lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hắn tiểu đoàn thể nói, đêm nay toàn bộ mang thư trở về, bài thi cũng đều mang về làm. Mấy cái huynh đệ hai mặt nhìn nhau, sau đó có người hỏi, mang thư trở về xem A. Bằng không mang về cung phụng. Tiểu đoàn thể, bọn họ nhưng thật ra tưởng cung phụng tới. Thấy mọi người đều bắt đầu thu thập cặp sách, Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình, ngươi nhìn, chúng ta đều phải học tập, không rảnh bồi ngươi chơi trò chơi. Lý Minh Đình, Hành Bá, mèo mù vỡ phải chuột chết, có thể làm cho bọn họ chủ động mang tác nghiệp về nhà, đảo cũng là một chuyện tốt. Cổng trường, Lê Tố đúng giờ đến. Lý Minh Đình thấy hắn, cười ngâm ngâm đón nhận đi ngồi xuống xe đạp mặt sau. Từ một chung lại đây rất xa, ngươi về sớm. Lê Tố quay đầu lại, cười đến ôn nhu, ta nói đi tiếp muội muội tan học, chủ nhiệm lớp phóng ta sớm đi rồi. Lý Minh Đình cảm khái, đại ca ở một chung địa vị, thật sự rất cao a. Bình Dương cao trung lão sư đối với ngươi không tốt. Lý Minh Đình không biết Lê Tố vì cái gì đột nhiên liên tưởng đến nơi này, nàng lắc đầu, không có, lão sư đồng học đều thực hảo. Vậy là tốt rồi. Lê Tố cưỡi xe đi phía trước, Lý Minh Đình bắt lấy hắn quần áo ló đầu ra đi, thật lâu không ngồi quá ngươi xe đạp. Lê Tố dương môi, mặt mày nhu hòa, hoài niệm. Rất hoài niệm. Kia về sau ta đưa ngươi trên dưới học. Lý Minh Đình cười rộ lên, đừng, chúng ta một cái ở thành Đông một cái ở thành Tây, muốn cùng nhau đi học, là tưởng lăn lộn ai đâu. Lê Tố cũng cười, hắn cưỡi xe đạp rời đi đại đường cái, chuyển vào bị cây ngô đồng khuynh cái phi cơ động đường xe chạy thượng. Bạn nhà mình muội muội thanh âm một đường về phía trước, chỉ cảm thấy phất quá bên thai phong đều ôn nhu rất nhiều. Dung Hành nhìn ngồi ở xa lạ nam sinh xe đạp mặt sau rời đi Lý Minh Đình, thần sắc có chút mặc danh. Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh kêu kêu quát quát, học bá như thế nào cùng một cái không quen biết nam sinh đi rồi. Nàng cũng không biết nữ hải tử phải chú ý nhân thân an toàn sao. Có cái nam sinh đấm Ninh Nhạc Khang một quyền, ngươi này đầu óc, nhân ra vừa nói vừa cười đi theo rời đi, khẳng định là nhận thức người. Ninh Nhạc Khang nói thầm, nhận thức người, cũng không thể liền như vậy yên tâm đi theo đi a. Thời buổi này người quen gây án còn thiếu. Dung Hành nhịn không được đạp Ninh Nhạc Khang một chân. Ninh Nhạc Khang lảo đảo vài bước, đứng vững sau nhìn về phía Dung Hành, sao Hành ca. Dung Hành đi hướng xe lều, đem chính mình xe đẩy ra, như vậy lo lắng, không bằng theo sau nhìn xem. Ninh Nhạc Khang vào đầu. Ta cũng không lo lắng a, chính là nói. Mắt thấy Dung Hành chân lại đá lại đây, Ninh Nhạc Khang phi thường nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó thức thời nói, đi, Hành ca nói chúng ta còn có thể không nghe sao. Này liền đi. Dung Hành nhíu mày nhìn về phía bọn họ, là ta nói sao? Đây là Hoàng lão sư nói. Hắn dặn dò chúng ta muốn quan tâm đồng học, chúng ta hiện tại hoàn toàn là đang nghe từ Hoàng lão sư dạy dỗ. Mọi người, Hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Năm cái thiếu niên cưới lên xe, nhanh như điện chớp hướng tới Lý Minh Đỉnh rời đi phương hướng đuổi theo. Nô Đồng Diệp xoát xoát vang, Dung Hành lại ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu không ngừng hồi tưởng cái kia nam sinh sơn mặt. Giống như chính là giữa trưa trèo tường sau khi rời khỏi đây nhìn thấy cái kia. Mang mắt kính, nhìn rất là văn nhã. Nghĩ đến đây, Dung Hành cười nhạt một tiếng, lại là một cái hắn nở văn nhã bại hoại. Chương 31 nếu Lý Minh Đỉnh yêu đương, nhớ rõ nói cho Hoàng lão sư. Từ Bình Dương cao trung xuất phát, năm người cưỡi vài phút mới đuổi tới Lê Tố xe. Ninh Nhạc Khang nhìn đến người sau đang muốn xông lên đi, bị Dung Hành một phen ngăn lại, cái gì cấp? Ninh Nhạc Khang mở to hai mắt, chúng ta không phải bảo vệ học bá sao? Một cái khác nam sinh ai nha một tiếng, Nhạc Khang, cầu ngươi đi dạo đầu góc. Chúng ta chính là đến xem này nam sinh muốn mang học bá đi nơi nào. Vạn nhất là đưa học bá về nhà đâu. Chúng ta đây xông lên đi không phải ngộ thương quân đội bạn. Có người phụ hòa nói, chính là, nói không chừng vẫn là học bá ngầm bạn trai đâu. Chúng ta đây xông lên đi, không phải chậm trễ nhân ra yêu đương. Dung Hành trầm mặt, quay đầu nhìn về phía mấy cái nam sinh, nếu Lý Minh Đỉnh yêu đương, nhớ rõ nói cho Hoàng lão sư. Các nam sinh sửng sốt, chăm miệng một lời nói, vì cái gì? Nàng trái với nội quy trường học, yêu sớm. Mọi người, Hành ca khi nào ái quản này nhàn sự? Bọn họ ngày thường làm trái với nội quy trường học chuyện này còn thiếu sao? Như thế nào đến học bá nơi này liền phải đi cáo nhân ra? Nhìn này vẻ mặt hận không thể hiện tại liền đi mách lẻo kính nhi. Ngã tư đường biến đèn xanh, Lê Tố tiếp tục về phía trước, Dung Hành mấy người cũng đi theo về phía trước. Không biết cưới bao lâu, chung quanh đoạn đường chiếc xe giảm bớt, hoàn cảnh cũng trở nên ưu tính rất nhiều. Ninh Nhạc Khang nhìn về phía chung quanh cư dân lâu, nói thầm nói, học bá ra có phải hay không ở nơi này à, ta nghe thấy được nồng đậm học thuật bầu không khí. Dung Hành xem nhẹ rất hắn nói, vẫn như cũ gắt gao đi theo Lê Tố xe. Chờ xe từ tiểu khu cửa kỵ tiến vào sau, Dung Hành mấy người ở bên ngoài dừng lại. Muốn vào đi sao? Mọi người đồng thời nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành ngưng mi, sau một lúc lâu gật đầu, tiến. Liên tính kia nam sinh là đưa Lý Minh Đình về nhà, cũng không cần thiết đưa vào tiểu khu đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này hai người rốt cuộc cái gì quan hệ. Nhìn Dung Hành cọ người khác tạp vào tiểu khu, Ninh Nhạc Khang mấy người cũng vội theo đi lên. Năm người vẫn luôn đi theo Lê Tố tới rồi 14 đống lâu, sau đó nhìn Lê Tố cùng Lý Minh Đình cùng nhau lên lầu. Ninh Nhạc Khang cái này há to miệng, ta thiên, quả nhiên là ngầm bạn trai sao. Bọn họ đều trụ cùng nhau. Dung Hành bực bội đem xe ném xuống đất, sau đó đá Ninh Nhạc Khang một chân, đừng lung tung nói chuyện. Ninh Nhạc Khang che miệng lại, không rõ Dung Hành vì cái gì sinh khí. Dung Hành đôi tay ôm cánh tay, ngẩng đầu nhìn cao ngất trong mây tầng lầu, như là muốn xem thanh Lý Minh Đỉnh ra trụ mấy tầng. Ninh Nhạc Khang đối với mặt khác ba cái nam sinh làm mặt quỷ, sau đó đầu thấu cùng nhau thì thầm. Hành ca thoạt nhìn thực lo lắng học bá bộ dáng. Hắn có phải hay không bị Hoàng lão sư uy hiếp? Phải làm học bá toàn chức bảo tiêu. Kia Hành ca còn rất đáng thương. Dung Hành vừa chuyển đầu liền nghe thế mấy người đang nói hắn nói bậy, đang muốn lại đến một chân, kết quả nhìn đến một cái khuôn mặt tú mỹ phụ nhân nên diện đi tới. Phụ nhân đầu tiên là nhìn bọn họ năm cái liếc mắt một cái, sau đó đi đến thang máy trước. Dung Hành nghĩ muốn hay không cỏ cái thang máy đi lên, nhưng hắn lại không biết Lý Minh Đỉnh ra trụ mấy tầng, nhất thời có chút do dự. Không đợi hắn hạ quyết tâm, phụ nhân liền đi vào thang máy, sau đó cửa thang máy vững vàng khép lại. Dung Hành nháy mắt nhục trí. Tính, quản này nhàn sự làm gì? Về nhà. Năm người lái xe rời đi, thang máy trung Lý mẹ ở 9 tầng dừng lại, sau khi rời khỏi đây gõ vang lên ngồi tây nhắm hướng đông hồ môn. Môn vừa mở ra, nàng liền thấy được Lê Tố mặt. Lý mẹ kinh hỉ nói, tiểu tố, ngươi như thế nào đã trở lại? Lê Tố đẩy đẩy mắt kính, cười đến có chút thẹn thùng, đã lâu không về nhà, vừa lúc hôm nay có rảnh, trở về nhìn xem ngài cùng ba. Chương 32 đều là người một nhà, có cái gì không được tự nhiên. Mau mau mau, mau vào đi ngồi. Lý mẹ đẩy Lê Tố đi vào, sau đó ở huyền quan trô bưng bao. Nàng một bên đổi giày một bên nói, có hai tháng chưa thấy được ngươi, mẹ có thể tưởng tượng ngươi. Gần nhất thế nào? Thân thể đều hảo đi. Cao tam học tập áp lực đại, ngày thường đến nhiều chú ý nghỉ ngơi. Lê Tố nghe quen thuộc quan tâm thanh, đôi mắt có chút hồng, chỉ là hắn túi đầu thực tốt che giấu lên. Ân, hết thể đều hảo. Lý mẹ đổi đi giày bỏ đi áo khoác. Sau đó ngồi ở trên sofa đánh giá Lê Tố, ta coi ngươi giống như gầy, có phải hay không quá mệt mỏi? Lê Tố cười lắc đầu, không mệt, chính là miệng bị mẹ dưỡng điêu, không yêu ăn canteen đồ ăn. Lý mẹ vui vẻ ha ha cười rộ lên, ta chính là không được nhàn, bằng không ta mỗi ngày nấu ăn đưa ngươi trường học đi. Một chung rời nhà cũng không xa, ngươi nếu là có rảnh, cũng có thể mỗi ngày trở về. Ăn cơm hai chữ còn chưa nói ra tới, Lý mẹ liền nhận thấy được chính mình nói lỡ. Nàng vội nói sang chuyện khác nói, dưới lầu mấy cái hải tử là ngươi đồng học sao? Lê Tố giấu đi trong mắt mất mát, kinh ngạc nói, dưới lầu. Lý mẹ nhíu mày, ta nhìn đến mấy cái cơi xe đạp nam hải tử, ở chúng ta đơn nguyên dưới lầu lén lút. Không phải ngươi đồng học, vậy có khả năng là ăn trộm tập thể. Nghe Lý mẹ nói chém đinh chặt sắt, Lý Minh Đình bưng trái cây đi ra, ở Lê Tố bên cạnh ngồi xuống nói, chúng ta tiểu khu chỉ ăn khá tốt, sẽ không có ăn trộm. Lý mẹ hỏi lại, vậy ngươi nói, không phải ăn trộm là cái gì? Một đám ở nơi đó tham đầu tham não. Lý Minh Đình bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Lê Tố, ngươi hỏi ta ca, hắn thông minh, hắn khẳng định biết. Lê Tố cũng có chút bất đắc dĩ, cười cười sau lại nhìn về phía Lý Minh Đình, mặc kệ có phải hay không, ngươi là nữ hài tử, nhất định phải chú ý an toàn. Lý Minh Đình gật đầu, cầm một tiểu khối lê bỏ vào trong miệng. Ba người ngồi trò chuyện xe thiên, Lý mẹ liền đi phòng bếp giúp Lý ba nấu cơm, đứng dậy trước còn lại nhải, ta nếu là không hỗ trợ, đêm nay ta tuyệt đối không cơm ăn. Nhà ta tiểu tố thật vất vả lại đây một chuyến, cũng không thể làm hắn đói bụng. Nhìn Lý mẹ vào phòng bếp, Lý Minh Đình lôi kéo Lê Tố đứng dậy, buổi tối liền không quay về đi. Phòng của ngươi vẫn luôn đều có quét tước. Lê Tố đi đến quen thuộc phòng ngủ trước, nhìn bên trong chút nào không thay đổi bày biện, đồng nhiên có chút mũi toan lợi hại. Chỉ là hắn nghiêng thân, không làm Lý Minh Đình thấy. Lý Minh Đình đi vào Lê Tố phòng ngủ, ở án thư ngồi xuống nói, ca ngươi án thư thật đại, ta mỗi lần nghĩ đến bên này làm bài tập khi, đều sẽ bị ta mẹ đuổi ra đi. Lê Tố dựa nghiêng môn cười, vậy ngươi đem phòng ngủ đổi đến bên này. Không đổi, chủ quán tiểu hoa sao có thể dễ dàng liền đổi đâu. Lại nói ngươi là nam hài tử, cũng không thích hợp ngủ ta tiểu nữ sinh phòng. Muốn đổi, liền đổi án thư. Lê Tố nghe, cười cười lại không nói chuyện. Lý Minh Đình dẫn hắn xem xong phòng ngủ, lại tính toán dẫn hắn đi dạo địa phương khác. Lê Tố nhẹ giọng nói, Minh Đình, không cần như vậy cố tình chiếu cố ta cảm xúc. Lý Minh Đình bước chân một đốn, vài giây sau tiết khí, ta. Lê Tố sờ sờ nàng đầu, ngươi ngày thường không phải cái ái người nói chuyện, hôm nay nói nhiều như vậy, là hy vọng ta có thể tự tại chút, ta đều biết. Lê Tố lôi kéo Lý Minh Đình hồi sofa ngồi xuống, sau đó ôn thanh nói, về tới chính mình ra, về tới chính mình ba ba mụ mụ muội muội bên người, ta có cái gì không được tự nhiên. Ngươi đừng lo lắng ta. Lý Minh Đình ngước mắt, đôi mắt lượng lượng, ngươi thật như vậy tưởng. Lê Tố gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Chương 33 nhà mình muội muội không quen, còn tưởng quan ai. Lý Minh Đình một chút nhẹ nhàng thở ra, nàng lười nhác dựa vào sofa bối thượng, vô tình phun tào, ta đã sớm nói qua ba làm điều thừa. Hán thiên làm ta đối với ngươi nhiệt tình một ít, nói sợ hãi ngươi thất vọng. Lý Minh Đình nhìn về phía Lê Tố, đều là người một nhà, cãi nhau đều là chuyện thường nhi, vì cái gì phải đối ngươi quá mức nhiệt tình. Người trong nhà đương nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới, ca ngươi nói đúng không? Lê Tố trong lòng hơi ấm, cười nhạt nói, muội muội nói được đều đối. Lý Minh Đình vui vẻ mị mị nhãn, nàng ngồi dậy bám vào Lê Tố bả vai nhỏ giọng nói, kia án thư sự, ca ngươi suy xét suy xét. Lê Tố. Cơm chiều thực phong phú, Lý ba còn cầm chính mình chân quý rượu vang đỏ ra tới. Lý mẹ nhìn đến sau như mày, hai đứa nhỏ còn nhỏ, ngươi lấy rượu làm cái gì? Lý ba cho chính mình đảo thượng, hôm nay cao hứng, ta chính mình uống. Lý mẹ chừng hắn một cái, quay đầu cấp Lê Tố gắp đồ ăn, tiểu tố đều gầy một vòng lớn, nhìn ta đều đau lòng. Lý Minh Đình phà đám, không có đi, ta nhìn đến ca song cảm. Lý mẹ, Lê Tố, Lý ba ở bên cạnh cười ha ha, nhìn về phía Lý Minh Đình nói. Minh Đình ngày thường văn tinh thực, hôm nay ngươi ca trở về, liền vui đùa đều sẽ khai. Lý Minh Đình đem Lê Tố trong chén thịt kẹp đi, nói, kia đương nhiên, ta cùng ca ca cảm tình tốt nhất. Lý mẹ lấy chiếc đua gõ một chút Lý Minh Đình, mâm không có sao ngươi kẹp ca ca. Đồ ăn đều là người khác trong chén hương. Lê Tố ở bên cạnh cười đến bất đắc dĩ lại sủng nịch, hắn chọn Lý Minh Đình thích đồ ăn kẹp qua đi, đổi lấy Lý mẹ một cái xem thường. Liền quán nàng đi. Lý Minh Đình đối với Lê Tố so một cái tâm. Chính mình muội muội không quen còn tưởng quan ai. Lê Tố cười khẽ, gõ một chút nàng đầu. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt tan xong, Lý Minh Đình lôi kéo Lê Tố đi xuống lầu tản bộ. Lý ba vừa nghe, chén cũng không tẩy, lôi kéo Lý mẹ cũng muốn đi xuống. Lý mẹ ở bên cạnh lạnh mặt nói, sau khi trở về ai tẩy. Lý ba bảo đảm, khẳng định ta tẩy, về sau thủ công nghiệp ta đều bao, tuyệt đối không cho ngươi động một đầu ngón tay. Lý mẹ mặt vô biểu tình lấy ra di động, ngươi lặp lại lần nữa, ta lục cái âm. Lý ba, về sau thủ công nghiệp ta bao, tuyệt không làm lao bà của ta động một đầu ngón tay. Hảo, ghi âm ta sẽ vẫn luôn lưu trữ. Đi thôi, xuống lầu. Một nhà bốn người vui vui vẻ vẻ xuống lầu đi bộ, trò chuyện chút trường học công tác sự lúc sau, Lý Ba cùng Lý Mẹ liền đánh vào quảng trường vũ quần thể. Lê Tố cùng Lý Minh Đình ở bên ngoài nhìn một hồi, dứt khoát đi ra tiểu khu. Thành thị ánh đèn lộng lẫy, ở náo nhiệt khu phố vĩnh viễn đều nhìn không tới ngôi sao, nhưng ánh trăng lại luôn là dương mắt là có thể vọng đến. Hai người bước chậm đi ở trên đường, Lý Minh Đình nhìn ánh trăng, ngữ khí xa xưa, ca ca ở nhà, cảm giác lại về tới trước kia. Lê Tố theo Lý Minh Đình ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, sau một lúc lâu mới nói, nhân sinh việc, 89/10 đều là không như ý có thể có trước kia đoạn ấm áp tốt đẹp nhật tử, với ta mà nói đã là ông trời tặng. Buổi nói chuyện đem hai người đều kéo đến không vui hồi ức, Lý Minh Đình dứt khoát rời đi đề tài, thi đại học chí nguyện tính toán điền nơi nào. Lê Tố cười cười, đi đến Lý Minh Đình ngoại sườn, vẫn là A Đại, ngươi đâu? Lý Minh Đình cong môi, đang muốn nói chính mình cũng đi A Đại khi, phía trước gâm u trong một góc một đạo chói tai thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiểu xuất sinh không trở về nhà, nguyên lai là chạy nơi này tán gái A. Chương 34 ngươi mặt sau cái kia, là ngươi kia tiện nghi muội muội đi. Lê Tố cùng Lý Minh Đình dừng lại bước chân, nhìn trong một góc một cái bóng đen chậm rãi đi ra. Thấy rõ ràng hắn mặt sau, Lê Tố ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lê Lương bằng híp mắt nhìn về phía Lý Minh Đình, thấy Lê Tố tiến lên một bước đem Lý Minh Đình hộ ở sau người, cười nhạo một tiếng, đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dùng lòng bàn chân nghiền nghiền, lao tử từ buổi chiều liền cùng ngươi đến bây giờ, ngươi nói lao tử như thế nào lại ở chỗ này? Tàn thuốc bị nghiền diệt, Lê Lương bằng lại hướng tới ven đường phun ra khẩu đàm, ngươi có phải hay không đã quên lão tử ngày hôm qua cho ngươi nói qua cái gì? Lê Tố nhấp nhấp môi, sau một lúc lâu mới nói, ta đợi chút liền trở về. Lê Lương bằng hắc hắc cười rộ lên, hắn nhìn quanh một vòng chung quanh, thử nhìn về phía Lê Tố, ngươi mặt sau cái kia, là ngươi kia tiện nghi muội muội đi. Nói như vậy, ngươi kia đối tiện nghi ba mẹ, liền ở chỗ này ở. Lê Tố lạnh mặt, rũ tại bên người tay hơi hơi nắm chặt. Chỉ là hắn lại nhìn chằm chằm Lê Lương bằng không lộ ra cái gì biểu tình tới. Lê Lương bằng không tìm hiểu đến hữu dụng tin tức, phân biệt rõ miệng chiều Lê Tố đi tới, Lê Tố quát lạnh nói, có nói cái gì liền đứng ở nơi đó nói. Lê Lương bằng đứng lại, vươn tay nói, không có tiền, cho ta tiền. Ta cũng không có tiền. Lê Tố nhìn về phía Lê Lương bằng, lần trước thi đua tiền thưởng tất cả đều cho ngươi, ta chính mình một phân cũng chưa lưu lại. Ngươi không có tiền. Lê Lương bằng phi một tiếng. Ngươi kia tiện nghi ba mẹ một tháng tránh vài vạn, bọn họ còn có thể không cho ngươi tiền. Đừng cho là ta không biết, ngươi mỗi tháng đều có thể thu được bọn họ cho ngươi sinh hoạt phí, trong thẻ hẳn là tích cóp cũng có vạn đem khối đi. Lê Tố con ngươi ngưng lại, nhìn về phía Lê Lương bằng trong thần sắc mang theo căm ghét cùng ấm lãnh, ngươi xem ta di động. Bị Lê Tố như vậy nhìn chằm chằm, Lê Lương bằng trong lòng cũng có chút nhút nhát, chỉ là hắn cường chống không lộ ra nhút nhát, lao tử liền nhìn thế nào. Lao tử là ngươi ba, đừng nói là ngươi di động. Chính là ngươi nữ nhân lão tử cũng có thể xem đến. Lão tử nếu không phải không có thể đem tiền chuyển qua tới, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý đi theo ngươi. Lê Tố còn chưa nói lời nói, phía sau Lý Minh Đình đã nghe không đi xuống. Nàng nghiêng người nhìn đến ven đường dưới tảng cây có cái nắm tay đại bùn khối, bước nhanh đi qua đi nhặt lên. Lê Tố nhận thấy được động tĩnh quay đầu, Lê Lương Bằng cũng hướng tới Lý Minh Đình xem ra. Nhìn đến Lý Minh Đình mặt, Lê Lương Bằng đôi mắt tức thì trợn to vài phần, trên mặt cũng lộ ra tả tính ghê tởm tươi cười. Này nữ nhìn cũng không tệ lắm a, ngươi so ngươi lão tử ta ánh mắt hảo. A. Lý Minh Đình mặt vô biểu tình đem bùn khối ném đi ra ngoài, bởi vì khoảng cách pha gần, bùn khối ở không trung liền độ cung đều không có, thẳng tắp tạp tới rồi Lê Lương bằng ngoài miệng. Lê Lương bằng bị tạp kêu một tiếng, Lê Tố tắc hoảng thần vài giây. Vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, này vẫn là hắn ngoan ngoan văn tĩnh muội muội sao? Lý Minh Đình không lại tránh ở Lê Tố phía sau, nàng lại nhặt lên một cái cục đá, tiến lên một bước đứng ở Lê Tố bên cạnh. Lại nói hiệu nói vượn một câu thử xem. Lê Lương bằng che miệng, ngũ quan vặn vẹo nhìn Lý Minh Đình, nha đầu chết tiệt kia ngươi dám đánh ta. Đánh đến chính là ngươi. Lý Minh Đình tiếng nói vừa dứt, trong tay đá liền vèo một tiếng bay đi ra ngoài. Lần này bởi vì Lê Lương bằng bảo vệ miệng, kia cục đá chỉ tạp Lê Lương bằng cái chán, sau đó nhanh chóng lăn xuống đến trên mặt đất. Lê Lương bằng bị tạp đến ngao ngao thẳng tê, phục hồi tinh thần lại sau, liền trong miệng mắng không sạch sẽ nói chiều Lý Minh Đình vọt tới. Lê Tố hoàn hồn. Hắn đem Lý Minh Đình kéo ra phía sau mình, vén tay háo lên hướng tới Lê Lương bằng trên mặt tới một quyền. Chương 35 có ta Lý Minh Đình ở, người hắn em mở động hắn một ngón tay thử xem. Lê Tố là lần đầu tiên động thủ đánh Lê Lương bằng. Trở lại Lê ra cái kia phá nhà ở gần nửa năm, hắn gặp qua Lê Lương bằng các loại xấu xí sắc mặt, cũng nghe quá Lê Lương Bằng các loại nhục nhã khó nghe nói, nhưng hắn chưa từng đối Lê Lương Bằng động qua tay. Hôm nay là lần đầu tiên, bởi vì hắn đối chính mình muội muội nói khó nghe nói. Tối tăm ánh đèn hạ, Lê Tố cùng Lê Lương Bằng vặn đánh vào cùng nhau. Lê Tố tuổi trẻ vóc dáng lại cao, hắn đem Lê Lương Bằng nắm tay né tránh sau, nhéo Lê Lương Bằng cổ áo lại một quyền tạp đi lên. Lê Lương Bằng khỏe mắt thanh hắc miệng xuất huyết, hắn phát ra tàn nhẫn mắng Lê Tố, ngươi mẹ nó bởi vì một cái tiểu tiện nhân đánh ngươi lao tử. Sớm biết rằng năm đó lao tử nên đem ngươi bắn trên tường đi. Vừa dứt lời, Lê Tố rồi lại một quyền thật mạnh rơi xuống. Lê Lương Bằng bị đánh đến mắt đầy sao xẹt, choáng váng sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn gần trong gang tấc Lê Tố, lớn tiếng kêu gào, tới à, có bản lĩnh đem lão tử đánh chết. Ngươi không phải thực chiêu ngươi kia tiện nghi ba mẹ thích sao? Ta đảo muốn nhìn có thể giết chính mình lao tử người, bọn họ còn có thể hay không thích. Lê Tố giơ lên nắm tay dừng một chút, căm ghét phẫn nộ từ hắn trong mắt rút đi, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình yêu thương muội muội còn đứng ở một bên. Lê Tố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, quả nhiên, ở Lý Minh Đình trong mắt thấy được kinh ngạc. Lê Tố bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng nơi nào đó giống bị kim đâm một chút, có chút nói không rõ loáng thoáng đau. Hắn ngừng ở giữa không trung tay chậm rãi rơi xuống, đang muốn buông ra tay, Lê Lương Bằng lại nhận cơ hội hướng tới trên mặt hắn tới một quyền. Lê Tố bị đánh đến lui về phía sau vài bước, răng răng cũng nhiều một tia tanh vị ngọt. Hắn bụm mặt, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lê Lương Bằng. Lê Lương Bằng thực hiện được sau, vén tay háo đắc ý rào rạt nói, tiểu xuất sinh, muốn đánh ngươi lão tử. Ngươi còn nộn thật sự. Biết từ Lê Tố trên người không chiếm được tiện nghi, Lê Lương Bằng chiếm tiện nghi liền tính toán rời đi. Ai ngờ hắn mới vừa xoay người, phía sau liền truyền đến nữ hải tử bước nhỏ chạy chậm thanh âm. Lê Lương Bằng chuyển qua nửa bên mặt, thấy Lý Minh Đình chạy tới chính mình phía sau, sau đó nhấc chân hướng tới chính mình đã tới. Bối thượng đột nhiên bị đá, Lê Lương Bằng khống chế không được đi phía trước quăng ngã đi, hắn một M7 mấy thân hình rơi trên mặt đất, tạp ra một đạo trọng vang. Nhìn Lê Lương Bằng quăng ngã cái cho ăn cức, Lý Minh Đình tiến lên đem hắn hai chân sau kéo, sau đó túi người chân sau đè ở hắn bối thượng, vươn mảnh khảnh cánh tay khóa chặt Lê Lương Bằng cổ, khiến cho Lê Lương Bằng giơ lên đầu tới, đánh ta ca. Lê Lương Bằng bị khóa hầu, hô hấp có chút không thoải mái, mặt cùng cổ nhanh chóng đỏ lên. Hắn muốn tránh thoát Lý Minh Đình cánh tay, nhưng Lý Minh Đình không biết làm cái gì, hắn dãy rủa sau một lúc lâu đều không làm nên chuyện gì. Lý Minh Đình khóa hắn cổ cánh tay càng ngày càng gấp, Lê Lương Bằng cảm thấy dây tiếp theo liền phải bị cắt đứt khí. Lê Lương Bằng, đừng tưởng rằng các ngươi có huyết thống quan hệ liền có thể khi dễ ta ca. Có ta Lý Minh Đình ở, ngươi hắn em mở động hắn một ngón tay thử xem. Lý Minh Đình nói, cánh tay lại tăng lớn sức lực, lạc đến Lê Lương Bằng phiên khởi xem thường. Đứng ở một bên biểu tình hoảng hốt Lê Tố. Hắn có phải hay không đang nằm mơ? Vẫn là hắn xuyên qua đến cái gì thế giới huyền huyễn? Hắn đang yêu ngoan ngoãn muội muội. Đây là làm sao vậy? Lê Lương Bằng so Lý Minh Đình trong tưởng tượng muốn ngược kê, thấy hắn sắp bị lạc ngất xỉu đi, Lý Minh Đình lúc này mới buông ra cánh tay đứng lên. Nhìn Lê Lương Bằng quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên từng ngụm hô hấp, Lý Minh Đình đạp hắn một chân, ngữ khí lạnh lùng, lao tử lời nói nhớ kỹ sao. Lê Lương Bằng nói không nên lời lời nói, chỉ đôi tay bắt lấy cổ gật đầu. Lý Minh Đình trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ghi nhớ liền hảo. Sau khi nói xong, nàng xoay người nhìn về phía một bên ngây ra như phông Lê Tố, biến sắc mặt giống nhau lộ ra đáng yêu điểm mỹ tươi cười, ca, ta về nhà. Chương 36 ngươi chừng nào thì học được đánh nhau. Lê Tố hốt hoảng đi theo Lý Minh Đình trở về đi, thẳng đến vào tiểu khu đại môn, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn muội muội vừa rồi đánh nhau. Còn bạo thô khẩu nói thô tục. Lê Tố dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Lý Minh Đình. Lý Minh Đình mặt mày nhu hòa, thần sắc trước sau như một bình tĩnh. Nhận thấy được Lê Tố tầm mắt, nàng cũng quay đầu tới, sau đó đối với Lê Tố ngoan ngoan cười, ca. Lê Tố đứng yên, xoay người mặt hướng Lý Minh Đình, thanh âm trầm thấp, Minh Đình, ngươi chừng nào thì học được đánh nhau. Lý Minh Đình cũng dừng lại, nàng mặt hướng Lê Tố ngẩng đầu lên, cười đến nhuyễn manh, vừa mới a. Lê Tố. Cho nên là hắn dạy hư muội muội. Không, nàng vừa rồi túi người khóa hầu kia nhất chiêu, rõ ràng lưu sướng thuần thục thực, căn bản không phải hiện học. Nha đầu này ở mông hắn. Lê Tố cố ý lánh hạ mặt, kia nói thô tục đâu. Chẳng lẽ cũng là vừa mới hiện học. Lý Minh Đình gật đầu, còn nhìn Lê Tố nghiêm trang nói, ta theo ngươi học. Lê Tố mày ninh lên. Hắn vừa rồi khi nào nói thô tục. Lý Minh Đình nói chêm chọc cười sau, liền vội đối Lê Tố nói, ca, ngươi khỏe miệng nơi đó có điểm bầm tím, chờ lần tới đi như thế nào cùng ba mẹ giao đái. Lê Tố lực chú ý quả nhiên bị rời đi, hắn sờ soạn một chút khỏe miệng, cảm giác có chút đau. Liền nói là không cẩn thận khái tới rồi. Lý Minh Đình mắt lộ ra hoài nghi, ba mẹ sẽ tin sao? Lê Tố liếc nhìn nàng một cái, có ngươi làm chứng, bọn họ sẽ tin. Lý Minh Đình nhún nhún vai không nói chuyện nữa. Huynh muội hai chậm gì gì đi trở về đi, không nhắc lại Lê Lương bằng sự. Tới rồi tiểu khu quảng trường, khiêu vũ lao niên đoàn vừa vặn kết thúc, Lý Minh Đình nhìn đến Lý ba Lý mẹ nó thân ảnh, lôi kéo Lê Tố nhanh chóng chạy tới. Ba, mẹ, trong nhà có dầu cá hoặc là cà rốt sao? Lý mẹ thấy huynh muội hai cấp giống giống chạy tới, vội hỏi nói, có a, làm sao vậy? Lý Minh Đình chỉ vào Lê Tố khỏe miệng nói, ta ca khả năng có bệnh quáng gà trứng, vừa rồi cùng ta ở bình trên đường tàn bộ, êm đẹp liền quăng ngã, sau đó khái tới rồi khỏe miệng. Lê Tố. Lý mẹ vội nương ánh đèn xem Lê Tố miệng, xem xong giữa lưng đau nói, như thế nào liền quăng ngã? Ngươi như thế nào cũng không lôi kéo điểm hắn. Đều xưng lên ai ra? Chạy nhanh trở về thượng điểm dược. Lê Tố bị lôi kéo hướng đơn nguyên lâu đi, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình hướng hắn nhếch miệng cười, còn so một cái ok thủ thế. Thu phục. Lê Tố. Hắn ngoan ngoãn văn tĩnh nhuyễn manh đáng yêu muội muội, thay đổi. Trở về nhà, Lý mẹ lấy tới gia dụng hòm thuốc cấp Lê Tố thượng dược, Lý ba đổ nước cấp Lê Tố lấy tới dầu cá bao con động. Lý Minh Đình ngồi ở một bên xem náo nhiệt, thấy Lê Tố chừng nàng, lại cố ý chạy tới phòng bếp cầm hai căn cà rốt ra tới. Ta ba buổi tối mới vừa mua cà rốt, dầu có đại lượng vitamin A, lại ngọt lại giòn. Ca, ngươi muốn ăn nhiều một chút. Lý Minh Đình đem cà rốt đẩy đến Lê Tố trước mặt, Lý mẹ vội nói, như vậy vẫn sẽ không ăn, sáng mai ta cho ngươi ca ép cà rốt nước. Lý ba ở bên cạnh nói tiếp, dầu cá vẫn là có thể ăn, ăn xong lại đi ngủ. Lê Tố trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại vẫn là ngoan ngoan ăn dầu cá bao con đậu. Ăn xong sau, Lý ba lại nhìn về phía Lý mẹ thương lượng, nếu không ngày mai làm tiểu Tố thỉnh cái giả, ta dẫn hắn đi bệnh viện nhìn một cái. Trước kia như thế nào không biết hắn có bệnh quáng gà trứng đâu. Lý mẹ gật đầu, là nên đi nhìn xem, cao tam học tập áp lực đại, đến làm toàn diện kiểm tra sức khỏe mới là. Bị trực tiếp an bài Lê Tố nhịn không được nhìn về phía Lý Minh Đình, ai ngờ Lý Minh Đình đã cười hì hì chạy về phòng ngủ. Lâm đóng cửa trước, nàng còn ló đầu ra đối với Lê Tố cong mắt nói, ngủ ngon nha ca ca. Lê Tố. Tiểu nha đầu thật là thiếu tấu. Chương 37-17 tuổi dung hành, rốt cuộc cùng 27 tuổi dung hành không giống nhau. Ngay kế sáng sớm, Lý Minh Đình rửa mặt xong đi đến bàn ăn bên, liền phát hiện trên bàn cơm là cà rốt bánh cà rốt nước, cùng với cà rốt nhân bánh bao chay tử. Chân chính toàn cà rốt tiến. Lý Minh Đình ngồi xuống, hỏi còn ở trong phòng bếp bận việc Lý mẹ, mẹ, bữa sáng liền này đó sao? Còn có một cái thanh quấy cà rốt đi, lập tức tới. Lý Minh Đình. Lý Minh Đình trực tiếp đứng dậy, nàng cong lên cặp sách cấp Lý mẹ chào hỏi, mẹ ta bị mượn rồi, liền trước không ăn à. Nhìn nàng ở cửa đổi giày, Lý mẹ từ phòng bếp nhô đầu ra, còn sớm à, ăn một chút gì lại đi. Ta ở trên đường tùy tiện mua điểm. Sau khi nói xong, Lý Minh Đình trực tiếp đẩy cửa trốn đi. Lý ba muốn mang Lê Tố đi bệnh viện, Lý Minh Đình ở tiểu khu ngoại mua bữa sáng, sau đó chính mình ngồi xe buýt đi trường học. Xuống xe sau mới vừa đi đến cổng trường, phía sau đột nhiên truyền đến xăm lốp cùng mặt đất cọ sát chói tai thanh. Lý Minh Đình quay đầu, thấy được một chân chi mà, một chân đạp lên xe đạp bàn đạp thượng dung hành. Nghĩ đến tối hôm qua dùng dung hành đời trước đã dạy nàng bắt địch quyền, Lý Minh Đình không tự kìm hãm được lộ ra tươi cười, sớm. Lý Minh Đình tươi cười tươi đẹp sáng lạ, ai ngờ dung hành lạnh mặt liếc Lý Minh Đình liếc mắt một cái sau, Lý cũng chưa lý nàng, xe đầu một cái đột nhiên thay đổi trực tiếp kỵ tới rồi dừng xe tử địa phương. Nhìn dung hành chân dài từ xe đạp thượng vượt qua, sau đó cong lưng đi khóa xe, Lý Minh Đình nhấp nhấp môi, đứng ở cửa an tĩnh chờ hắn. Dung hành khóa kỹ xe, hướng tới cổng trường đi tới, Lý Minh Đình đi lên đi đang muốn cùng hắn nói chuyện, dung hành rồi lại một lần mắt nhìn thẳng từ nàng bên cạnh đi qua. Lý Minh Đình cố ý xem nhẹ nàng. Dung hành đã vào trường học, lo chính mình hướng khu dạy học đi đến, Lý Minh Đình tại chỗ đứng vài giây mới lại lần nữa nhấc chân. Nàng nhìn dung hành bóng dáng, nhất thời có chút không nghĩ ra dung hành là làm sao vậy. 17 tuổi dung hành, rốt cuộc cùng 27 tuổi dung hành không giống nhau. Thiếu niên tâm tính, cực kỳ thuần túy rồi lại cực kỳ khó đoán. Lý Minh Đình như suy tư gì giấu mắt đi phía trước đi, mới vừa đi ngang qua bồn hoa, một cái mang theo kính đen nam sinh đột nhiên chào đón cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, ngươi chính là bảy ban Lý Minh Đình đồng học đi. Lý Minh Đình quay đầu nhìn lại, tầm mắt dừng ở nam sinh cái chán đầu đầu thượng. Nam sinh vóc dáng không cao, vừa qua khỏi một M7. Bởi vì dáng người hơi béo, cùng cao gầy mảnh khảnh Lý Minh Đình đứng chung một chỗ khi, lại có thân cao cùng cấp thị giác hiệu quả. Lý Minh Đình không quen biết nam sinh, thấy người ta chủ động chào hỏi, liền khẽ gật đầu, ngươi hảo. Nam sinh đẩy một chút mắt kính, chủ động đi ở Lý Minh Đình bên cạnh người giới thiệu chính mình. ta là tam ban nguyên duệ mới, nghe nói ngươi trước kia là tỉnh trường trung học phụ thuộc học bá, cho nên muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Lý Minh Đình không biết nên cùng cái này nam sinh liêu cái gì, liền xấu hổ lại không mất lễ phép cười cười. Nguyên duệ mới cong cặp sách, đôi tay đặt ở quai đeo cặp sách thượng, thực tự quen thuộc nói, chúng ta trường học thanh danh không tốt lắm, tới nơi này học sinh cũng phần lớn đều không thích học tập, nhưng là, cũng không phải sở hữu học sinh đều như vậy. Nguyên duệ mới dừng một chút, đẩy đẩy mắt kính đối với Lý Minh Đình trịnh trọng nói, ta liền không phải, ta tưởng hảo hảo học tập, sau đó thi đậu một cái hảo đại học. Lý Minh Đình quay đầu nhìn hắn một cái, kia, cố lên. Nguyên duệ mới đối với Lý Minh Đình gật đầu, cảm ơn ngươi cổ vũ. Ta chủ nhiệm lớp nói, ngươi chuyển tới lúc sau, vô cùng có khả năng ở về sau cấp đi ta niên cấp đệ nhất, tuy rằng ta có chút không tin, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể cho ta áp lực. Rốt cuộc có áp lực, mới có động lực không phải. Lý Minh Đình gật đầu tỏ vẻ đối hắn nói tán đồng. Chương 38 ta không nhìn thấy ngươi, ngươi quá lùn. Nguyên duệ mới nhìn Lý Minh Đình cười rộ lên, sau đó trịnh trọng nói, ngươi có thể tôn trọng ta đối thủ này, ta cảm thấy thật cao hứng, như vậy chúng ta nguyệt khảo thấy. Lý Minh Đình nhấc chân đi hướng bậc thang, đối Nguyên Duệ mới gật đầu một cái, nguyệt khảo thấy. Nguyên Duệ mới phòng học ở lầu 1, hắn dừng lại bước chân nhìn Lý Minh Đình bóng dáng, trong lòng bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Lý Minh Đình đối thủ này làm hắn cảm nhận được bị tôn trọng, hắn nhất định sẽ ở nguyệt khảo nỗ lực. Lý Minh Đình thượng lầu 3, ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ thấy được Dung Hành. Nguyên bản hẳn là đã tiến phòng học Dung Hành, giờ phút này đang đứng ở chỗ ngoặc chỗ cúi đầu chơi di động. Lý Minh Đình nghĩ đến Dung Hành phía trước lãnh đạm, thực thức thời không có lại chào hỏi. Nàng xoay người, theo tay vịn cầu thang hướng lên trên đi, Dung Hành lại đột nhiên ngẩng đầu nói, lớn như vậy một người nhìn không thấy. Lý Minh Đình xoay người, rũ mắt nhìn ly nàng có 5 tầng bậc thang Dung Hành. Dung Hành sắc mặt như cũ thực lãnh, chỉ là thần sắc có chút không được tự nhiên, hắn cụ một tiếng nói, tiếp đón không đánh liền đi. Làm bộ nhìn không thấy ta a. Lý Minh Đình nửa dựa vào tay vịn, không nói gì. Dung Hành biết là chính mình không phản ứng nhân ra trước đây, liền chủ động tìm dưới bậc thang, tiến cổng trường lúc ấy ta không nhìn thấy ngươi, ngươi quá lùn. Lý Minh Đình thực dứt khoát lưu loát xoay người, liền cái ánh mắt đều không có. Lùn cái rắm. Liền biết tiểu tử này nói không nên lời người nào lời nói. Dung Hành sửng sốt một chút, ngay sau đó đi nhanh nhảy lên đài giai đuổi theo đi nói, có ý tứ gì a ngươi? Như thế nào đều không để ý tới người. Lý Minh Đình liếc xéo hắn liếc mắt một cái, gậy ông đập lưng ông. Thấy Lý Minh Đình rốt cuộc mở miệng, Dung Hành lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi ở Lý Minh Đình bên người, cùng nàng sóng vai đi phía trước đi, thánh nhân nói không sai à, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Ta không phải không thấy được ngươi sao, ngươi ghi hận ta như vậy trong chốc lát. Nói, không đợi Lý Minh Đình nói chuyện, Dung Hành liền lại nói, ngươi cùng Nguyên Duệ mới khi nào nhận thức? Mới vừa nhận thức còn liêu lâu như vậy. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Lý Minh Đình nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, giơ lên nhợt nhạt cười, ngươi thực cảm thấy hứng thú nha. Dung Hành lập tức quay lại đầu, vẻ mặt không sao cả, không có hứng thú a. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nga Lý Minh Đình ngữ khí kéo trường, lại cũng chưa nói rốt cuộc trò chuyện cái gì, mà là lo chính mình vào phòng học. Dung Hành đi theo nàng phía sau vào phòng học, nhìn lướt qua trong ban đồng học, thần sắc trước sau như một bất cần đời. Hai người ở cuối cùng một loạt ngồi xuống, Dung Hành trộm liếc Lý Minh Đình liếc mắt một cái, thấy Lý Minh Đình đã bắt đầu lấy ra thư tự học, hắn muốn đuổi theo hỏi tối hôm qua kia xe đạp nam sinh nói liền có chút nói không nên lời. Cảm giác như thế nào hỏi đều không thích hợp. Tự học thượng chỉ có thiếu bộ phận người ở đọc sách, mặt khác hoặc là ngủ bù hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là chính là lấy ra di động chơi. Dung Hành rất tưởng chơi di động, nhưng ngày hôm qua nói nam nhân muốn giữ lời hứa nói, lúc này lại không hảo đánh vỡ chính mình lập cái này phờ lạc. Hắn quay đầu nhìn mắt Lý Minh Đình, dứt khoát bàn tay hướng hộp bàn, cũng tính toán lấy ra thư xem. Ai ngờ thư không sờ đến một cái nơ con bướm. Dung Hành ngồi dậy, thiên đầu tò mò hướng trong hộp bàn xem. Trong hộp bàn mặt phóng một cái đóng gói tinh xảo quà tặng hộp thượng hệ tinh mỹ nơ con bướm. Dung Hành đem hộp lấy ra tới đặt lên bàn, chính nói thầm ai như vậy tục khí khi, Lý Minh Đình thanh âm từ bên cạnh truyền đến, có người đưa ngươi lễ vật. Dung Hành thần kinh nháy mắt căng chặt lên. Hắn ngồi thẳng nhìn quà tặng hộp nói, không biết ta, ở ta trong hộp bản. Chương 39 ngươi nếu là yêu đương, hành ca sẽ đi tố giác ngươi. Ninh Nhạc Khang quay đầu vừa lúc nhìn đến, chạy tới tê ở phía trước học sinh trên ghế ngồi xuống, sau đó nhìn quà tặng hộp hỏi Dung Hành, hành ca, lại có người cho ngươi thổ lộ à? Thổ lộ. Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành, ánh mắt tò mò chung mang theo ý vị không rõ. Dung Hành theo bản năng tưởng phủ nhận, nhưng là nhìn đến Lý Minh Đình thần sắc sau, hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Đúng vậy, có thể là cái nào ái mộ ta tiểu nữ sinh đưa đi. Ninh Nhạc Khang khuyến khích Dung Hành, mau hủy đi xem bên trong là cái gì. Dung Hành giơ tay, vừa định cởi bỏ nơ con bướm, Lý Minh Đình ngoan ngoãn mang cười thanh âm liền ở bên thai vang lên. Dung Hành đồng học, trường học cấm yêu sớm, ta có nghĩa vụ thế hoàng lão sư giám sát cũng nhắc nhở ngươi. Dung Hành. Ninh Nhạc Khang mở to hai mắt, dùng thực ngạc nhiên ngữ khí nói, các ngươi không hổ là ngồi cùng bàn ai, Hành ca ngày hôm qua cũng nói lời này. Lý Minh Đình nhìn về phía Ninh Nhạc Khang, cũng ngạc nhiên nói, phải không? Khi nào? Liền ngày hôm qua buổi chiều tan học sau A. Chúng ta nhìn đến ngươi ngồi ở một cái nam sinh trên xe đi rồi, Hành ca không yên tâm ngươi, một hai phải đi theo, chúng ta liền vẫn luôn theo tới một cái tiểu khu, gọi là gì ngự cảnh tới. Lý Minh Đình thế hắn bổ sung, phương đông ngự cảnh. Đúng đúng đúng, chính là cái này tiểu khu. Ninh Nhạc Khang hì hì cười, hoàn toàn xem nhẹ Dung Hành muốn giết chết hắn ánh mắt. Nhưng thật ra Lý Minh Đình, như cũ cười đến nguyễn manh, vậy các ngươi là ở nhà ta dưới lầu lung lay một vòng, liền đi trở về sao? Ninh Nhạc Khang gật đầu, tiếc nuối nói, chúng ta nhìn đến ngươi cùng cái kia nam sinh lên lầu, nhưng không biết các ngươi đi nơi nào, liền ngây người sau khi từng người về nhà. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt ngoan ngoãn cười, nguyên lai là các ngươi à, trách không được ta mẹ ngày hôm qua về nhà sau, nói dưới lầu có mấy cái tham đầu tham não người trẻ tuổi, nàng tưởng ăn trộm tới điều nghiên địa hình. An tĩnh sau một lúc lâu Dung Hành, nghe được lời này rốt cuộc nhịn không được xen mồm, cái gì ăn trộm? Ngươi gặp qua ta như vậy xoái ăn trộm sao? Lý Minh Đình lắc đầu, trả lời nghiêm trang, xác thật chưa thấy qua. Dung Hành bị nghẹn một chút, không biết nói cái gì đó, chỉ phải trừng mắt nhìn Ninh Nhạc Khang liếc mắt một cái. Ninh Nhạc Khang ánh mắt mơ hồ một chút, thế Dung Hành hỏi ra nhất muốn hỏi nói, học bá, kia ngày hôm qua cùng ngươi cùng nhau về nhà nam sinh là ai a? Lý Minh Đình bán cái nút, ngươi đoán. Ninh Nhạc Khang mở to hai mắt, sẽ không thật là ngươi bạn trai đi. Ta cho ngươi giảng, ngươi nếu là yêu đương, Hành ca sẽ đi tố giác ngươi. Hắn tối hôm qua nói, ngươi nếu là yêu sớm khiến cho chúng ta nói cho Hoàng lão sư. Lý Minh Đình. Dung Hành. Dung Hành hiện tại tưởng đem Ninh Nhạc Khang kéo đi vê đút cờ tấu một đốn, tốt nhất lại bắt một chậu nước lạnh làm tiểu tử này thanh tỉnh một chút. Cái gì đầu óc, như thế nào nói cái gì đều nói. Lý Minh Đình ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Dung Hành trên bàn quà tặng hộp. Trước nhìn một cái là vị nào nữ đồng học cấp Dung Hành đồng học đưa đồ vật đi. Đúng đúng đúng. Ninh Nhạc Khang thế Dung Hành thượng thủ, mở ra quà tặng hộp. Trao hỏi phẩm hộp trang một cái tiểu mao nhung gấu đông, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang cùng nhau nhăn mày đầu. Đưa một cái đại nam sinh mao nhung hùng. Vị này nữ đồng học ước chừng là đầu góc không lớn thích hợp. Ninh Nhạc Khang nói thầm xong, mắt sắc nhìn đến mao nhung hùng cái đấy có trương tấm cạt. Hắn đem tấm cạt lấy ra tới, mở ra đọc mặt trên tự, thân ái Lý Minh Đình đồng học. Ta là 12 ban dương sáng ngời. Hôm qua kinh hồng thoáng nhìn, Lý đồng học tiêm tư ở ta trong đầu thật lâu không thể tan đi, vì biểu đạt ta. Từ từ, Lý Minh Đình đồng học. Chương 40 sư phụ sủng đồ đệ, thiên kinh địa nghĩa. Ninh Nhạc Khang đôi mắt chừng đến giống trung đồng, hắn nhìn xem Dung Hành, lại nhìn xem Lý Minh Đình, cuối cùng nói, là dương sáng ngời đưa cho học bá. Hắn phóng sai vị trí. Thổ lộ đối tượng đột nhiên bị đổi, Lý Minh Đình cùng Dung Hành cũng chưa phản ứng lại đây. Ninh Nhạc Khang cũng đã bắt đầu phun tào, dương sáng ngời này cậu tặc không biết xấu hổ thèm nhỏ dãi chúng ta học bá, cũng không nhìn nhìn hắn lớn lên kia túng hình dáng. Hắn đem tấm cạt đưa cho Lý Minh Đình, nói, học bá ngươi nhìn một cái, hắn này đều viết đến cái gì ngoạn ý nhi. Lý Minh Đình tiếp nhận đi nhìn một chút, phát hiện vị này dương sáng ngời đồng học sao đại đoạn lạc thần phú. Tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng sắp hàng chỉnh tề từng nét bút, nhìn đảo cũng coi như cảnh đẹp ý vui. Vì thế Lý Minh Đình thực đúng trọng tâm đánh giá một chút, tự viết đến cũng không tệ lắm. Ninh Nhạc Khang sửng sốt một chút, Dung Hành kéo xuống mặt tới châm chọc niệm ai, cẩu bò thức tự, cũng trầm trồ khen ngợi. Ngươi không phải là chưa thấy qua đẹp tự đi. Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh pha đám, sao có thể sao? Học ba chính mình tự liền rất đẹp. Dung Hành rốt cuộc nhịn không được, một cái tắt chụp tới rồi Ninh Nhạc Khang cái hót, liền ngươi nói nhiều, đem miệng cho ta nhắm lại. Từng ngày bà bá, có cái đại lao ra bộ dáng sao? Ninh Nhạc Khang, Q-A-Q. Đại lao ra trong lòng khổ, nhưng đại lao ra không nói. Lý Minh Đình đem tấm cạt xem xong, lại bỏ vào hộp, tính cả Mao Nhung Hùng cùng thả đi vào. Dung Hành ở bên cạnh nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trường học cấm yêu sớm, ta có nghĩa vụ thế hoàng lão sư giám sát cũng nhắc nhở ngươi. Lý Minh Đình con ngươi con cong, tâm tình rất tốt giơ lên môi nhìn về phía Dung Hành, tốt, cảm ơn Dung Hành đồng học. Dung Hành hừ một tiếng, quay đầu đi dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Quà tặng hộp Lý Minh Đình đặt ở trong hộp bàn, nàng đem trên bàn tiếng Anh thư lật qua một tờ, tiếp tục phong khinh vân đạm đọc khởi từ đơn tới. Dung Hành liếc mắt một cái sau, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Mới chuyển trường một ngày, liền như vậy nhận người. Cái này ngồi cùng bàn, hắn như thế nào thế Hoàng lão sư trong tầm tay sao? Thật vất vả ai tới rồi hạ tự học, Dung Hành đang muốn theo thường lệ đi chơi bóng rổ. Lý Minh Đình đột nhiên gọi lại hắn nói, có thể phiền toái ngươi một sự kiện sao? Dung Hành trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngữ khí có chút bực bội, nói. Lý Minh Đình đem quà tặng hộp lấy ra tới đẩy đến Dung Hành trước mặt, ta không quen biết vị kia Dương đồng học, ngươi giúp ta đem cái này lễ vật trở về một chút. Dung Hành chuyển cầu tay dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói, ta lại không phải ngươi tiểu đệ, ngươi làm ta đi ta liền đi. Lý Minh Đình chống cằm nghiêng đầu, cười đến đáng yêu, nhưng ngươi là sư phụ ta a. Sư phụ sùng đồ đệ, thiên kinh địa nghĩa. Dung Hành. Thế nhưng không nói chuyện phản bác. Dung. Sư phụ. Hành đem bóng rổ ném tới Ninh Nhạc Khang trong lòng ngực, sau đó một tay xách lên quà tặng hộp. Quà tặng hộp thượng tinh xảo xinh đẹp nơ còn bướm, ở hắn không biết cố ý vẫn là vô tình gãi hạ, đã hoàn toàn thay đổi hình. Chỉ là Dung Hành không những không cảm thấy xin lỗi, ngược lại còn cúi đầu nhìn thoáng qua, phun tào nói, lại tục lại xấu. Lý Minh Đình nhịn cười ý, dùng phi thường chân thành ánh mắt nhìn Dung Hành, vậy làm ơn sư phụ. Dung Hành xua xua tay, tỏ vẻ hết thể đều không phải chuyện này. Hắn xách theo quà tặng hộp tùy tiện ra phòng học môn, phía sau theo 4-5 cái tiểu đồng bọn, một đám người hùng hổ hướng tới 12 ban đi đến. 12 ban ở lầu 4, một đám người đi lên sau, Dung Hành đứng ở 12 ban phòng học cửa bắt được cái đồng học, đem các ngươi ban dương sáng ngời hô lên tới. Kia học sinh vừa nhấc đầu nhìn đến Dung Hành, vội nhanh chóng chạy về phòng học, sau đó kêu nổi lên chính ghé vào trên bàn ngủ dương sáng ngời. Chương 41 về sau không được cấp Lý Minh Đình đồng học tặng lễ vật. Dương sáng ngời còn có chút ngốc vòng. Hắn xoa đôi mắt ở trong ban đồng học nhìn chăm chú hạ, mơ mơ màng màng đi tới phòng học cửa. Xoa xong đôi mắt nhìn đến Dung Hành khi, lập tức một cái giật mình tỉnh táo lại, Hành ca. Dung Hành đem quà tặng hộp ném tới trong lòng ngực hắn, ngươi đưa cho Lý Minh Đình. Dương sáng ngời cúi đầu nhìn mắt, xác nhận không có lầm sau ngẩng đầu nói, là. Là ta, Hành ca đây là làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Tặng lễ vật không biết hỏi thăm rõ ràng nhân ra ngồi nào. Ngươi đều đem hộp tắc Hành ca trong hộp bàn. Ninh Nhạc Khang khinh bỉ nhìn Dương Sáng Ngời, đặc biệt nhìn đến Dương Sáng Ngời khỏe mắt gần sau, ghét bỏ sau này lui một bước, lễ vật nhân ra không cần, chúng ta giúp ngươi đưa về tới. Dương Sáng Ngời ngơ ngác nói, vì cái gì không cần a? Dung Hành ôm cánh tay, vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi cái hộp này quá xấu. Dương Sáng Ngời nhìn hộp cào một chút đầu, sau một lúc lâu mới nói, ta đây đi đổi cái hộp. Dung Hành thần sắc lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn, không cần thay đổi, về sau không được cấp Lý Minh Đình đồng học tặng lễ vật. Nàng phải hảo hảo học tập, không rảnh thu các ngươi mấy thứ này. Sau khi nói xong, Dung Hành nhìn về phía chung quanh những người khác, chọn một chút mi, nhớ kỹ sao. Chung quanh học sinh thần sắc trốn tránh, chỉ có mấy nữ sinh trộm xem Dung Hành. Dung Hành không lại quản bọn họ, cùng Ninh Nhạc Khang mấy người kề vai sát cánh rời đi. Đám người đi xa, Dương Sáng Ngời mới vẻ mặt ngượng bức hỏi đồng học, ta đưa Lý Minh Đình đồng học lễ vật, vì cái gì là Hành ca đưa về tới. Đồng học hắc một tiếng, hai người bọn họ là ngồi cùng bàn A. Này ngươi cũng không biết. Dương Sáng Ngời thật không biết, hắn nếu là biết, hắn đánh chết đều không đem này quà tặng hộp trộm nhét vào hộp bàn đi, còn đánh bậy đánh bạ bị Hành ca biết. May mắn Hành ca cũng không khi dễ bổn giáo học sinh, bằng không lần này hắn muốn thảm. Lý Minh Đình khó được hưởng thụ một cái ấm áp buổi sáng thời gian. Đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học lôi kéo Dung Hành cùng nhau chơi game, Dung Hành thế nhưng cũng chưa cự tuyệt. Thậm chí so với buổi sáng vừa tới trường học khi âm dương quay khí, lúc này Dung Hành thế nhưng ôn hòa có kiên nhẫn làm Lý Minh Đình cảm thấy không chân thật. Nhìn chính mình đã không tám chiến tích, Lý Minh Đình thở dài. Dung Hành vừa nghe đến, lập tức liền an ủi nàng, không cần sốt ruột, nàng hảo là được. Lý Minh Đình trò chơi nhân vật đang ở sống lại đến ngược, nàng dứt khoát tiến đến Dung Hành trước mặt xem Dung Hành trò chơi nhân vật. Dung Hành chơi là Bùi Bắt Hổ, có thể biến thành lão hổ bộ dáng một cái anh hùng. Lý Minh Đình không hiểu biết cái này anh hùng, chỉ nhìn đến Dung Hành chơi đến hoa hòe loẹ loẹt. Nhưng người khác hoa hòe loẹ loẹt là không có nội tại, hắn lại thật thật tại tại đánh ra thương tổn cũng mang theo tiết tấu, thậm chí bắt được đầu người sau còn có rảnh ở công tần thượng gõ cái 666. Lý Minh Đình cảm thấy, như vậy Dung Hành là thật thiếu tấu. Quả nhiên, đối diện biết lại vô phiên bản cơ hội, dứt khoát 5 người ôm đoàn ngồi xổm Dung Hành. Dung Hành liên tục 3 lần bị âm, sắc mặt rốt cuộc biến lãnh. Cũng may mặt khác đồng đội cấp lực, đối phương cao điểm tháp bị đoan rớt, bọn họ thuận lợi thắng trò chơi. Một ván đánh xong, vừa lúc vang lên cuối cùng một tiết khóa chung đi học thanh, Dung Hành thu hồi di động liếc mắt Lý Minh Đình. Lý Minh Đình chính túi đầu cẩn thận nghiên cứu trò chơi số liệu, Dung Hành kêu nàng, đừng nhìn, lại xem cũng nhìn không ra một đóa hoa tới, giữa trưa ta lại mang người đánh mấy cục. Lý Minh Đình nói thanh hảo, nàng đem trò chơi rời khỏi, sau đó đem điện thoại tình âm bỏ vào cặp sách. Dung Hành nhìn thoáng qua, cũng đi theo đem điện thoại bỏ vào cặp sách, sau đó hắn làm bộ vô tình hỏi Lý Minh Đình, ngươi tối hôm qua không lên trò chơi à? Chương 42 thích liền uống nhiều điểm. Lý Minh Đình mở ra thư, quay đầu nhìn Dung Nghi hỏi, không có, ngươi không phải nói các ngươi phải làm tác nghiệp. Học tập quan trọng, ta liền không mặt mũi quấy rầy các ngươi. Nga, như vậy à? Dung Nghi cũng rút ra thư mở ra. Lý Minh Đình nhìn hắn một cái, hỏi, đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ các ngươi tối hôm qua chơi trò chơi? Dung Hành lập tức lớn tiếng nói, không có a. Sao có thể? Nói tốt học tập đi học tập, ta sao có thể đi chơi trò chơi? Lý Minh Đình đối hắn cười một chút, vậy ngươi như thế nào đột nhiên lớn tiếng như vậy? Ta đều hoài nghi ngươi trột dạ. Dung Hành, là ta cảm thấy ngươi ngây ngãng. Lão sư vào phòng học, hai người không nói chuyện nữa, Lý Minh Đình nghiêm túc nghe giảng bài viết bút ký, Dung Hành bắt đầu mơ màng sắp ngủ. 40 phút sau, trung tan học một vang, Dung Hành lập tức liền mở mắt. Nếu không phải Lý Minh Đình xác nhận hắn phía trước ngủ rồi, nàng đều phải cho rằng Dung Hành là ở giả bộ ngủ. Nhìn Dung Hành ngồi dậy rủi mắt, Lý Minh Đình hỏi, ngủ ngon sao? Dung Hành ngáp một cái, lười nhắc nói, hương a. Hắn nói, bàn tay hướng góc bàn cái ly, xem cũng chưa xem cầm lấy tới liền uống. Uống xong sau hắn mới phân biệt rõ miệng hỏi, cái gì hương vị? Như thế nào ngọt ngào? Là mật ong thủy. Dung Hành nhìn mắt trên tay cái ly, kinh giác lấy sai. Tức khắc có chút dại ra nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình xem xét hắn liếc mắt một cái, phi thường bình tĩnh, thích liền uống nhiều điểm. Dung Hành. Lý Minh Đình cái ly vì cái gì cùng hắn như vậy tương tự. Ninh Nhạc Khang tới kêu Dung Hành đi ăn cơm, thấy Dung Hành cầm Lý Minh Đình cái ly uống nước, vẻ mặt kinh ngạc. Hành ca, ngươi cùng học bá quan hệ đã tốt như vậy sao? Dung Hành vội đem ly nước bông, trang đến vân đạm phong khinh, chúng ta là ngồi cùng bàn vẫn là thầy trò, quan hệ tự nhiên hảo. Ngươi nói nhảm cái gì? Chạy nhanh ăn cơm đi. Trước khi đi hắn nhìn về phía Lý Minh Đình, làm như vô tình vừa hỏi, ngươi có đi hay không? Lý Minh Đình lấy ra di động nói, các ngươi đi trước, ta gọi điện thoại. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang mấy người rời đi, Lý Minh Đình cấp Lý Ba gọi điện thoại dò hỏi kiểm tra sự. Lý Ba nói cho Lê Tố làm toàn thân kiểm tra, liền thật sự làm toàn thân kiểm tra. Bởi vì còn có mấy cái hạng mục không tra xong, cho nên hai người tính toán ở bên ngoài tùy tiện ăn chút. Quải điện thoại trước. Lý Ba nhịn không được cấp Lý Minh Đình lại nhải, liền tính ở trường học ăn, ngươi cũng ăn được điểm. Đừng nhìn ngươi ca lớn lên cao, ta nói cho ngươi, kiểm tra báo cáo nói hắn dinh dưỡng bất lương. Nghe được Lê Tố dinh dưỡng bất lương, Lý Minh Đình nghĩ tới tối hôm qua Lê Lương Bằng. Nghe hai người đối thoại tới xem, Lê Lương Bằng giống như thường xuyên hỏi đại ca đòi tiền. Đại ca cũng vô dụng ba mẹ cấp sinh hoạt phí, mà là toàn bộ tồn lên. Lý Minh Đình như suy tư gì cúp điện thoại, ở phòng học ngồi trong chốc lát sau. Nàng mới đứng dậy đi hướng thực đường. Bình Dương Cao Trung tuy rằng ngoại tại thanh danh không tốt, nhưng trường học phương tiện xây dựng lại là nhất lưu, trường học thực đường cũng phi thường xinh đẹp. Lý Minh Đình đi cao nhị niên cấp thực đường, mới từ cửa đi vào, đã nghe đến các cửa sổ truyền đến đồ ăn mùi hương.